lúc sau, mặt khác ba người liền trước phân phối hảo thời gian. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến các nàng chính mình đều không có ý kiến, nàng càng không có ý kiến. Theo sau, Tiêu Lăng Ngọc liền đi tứ thúc ra chuồng bò, đem Tiểu Hoa dắt ra tới, vô vô Tiểu Hoa đầu nói, Tiểu Hoa, hôm nay ngươi liền cùng này đó đại thẩm đại nương đi trước ngoài ruộng lưu lưu, không chuẩn ăn bậy đồ vật, biết không? Mu. Tiểu Hoa lên tiếng. Đi theo Tiêu Lăng Ngọc cùng đi đến bốn người thấy thế, lập tức nói, này Tiểu Ngưu thực sự có linh tính, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế có linh tính Ngưu. Này Tiểu Ngưu chính là có linh tính, mới có thể ở trên đường ngăn lại Lăng Ngọc, cứu nó nương. Ở này đó người nghị luận trong tiếng, Tiểu Hoa bị Hồ Đại Nương nắm đi ngoài ruộng. Đương nhiên, muốn mượn nhân ra Tiểu Ngưu đi lưu lưu, đương nhiên cũng không thể là đơn thuần quay tít đi. Ít nhất muốn đem Ngưu cấp uy no mới được đi. Hồ Đại Nương trước nắm Tiểu Hoa đi trong nhà, lộng một ít nước cơm thủy, bỏ thêm một ít chấu, làm Tiểu Hoa ăn. Chỉ là Tiểu Hoa không phải giống nhau Ngưu, nó rất là thông minh. Hơn nữa Tiêu Lăng Ngọc dùng linh tuyển thủy gội rửa, nó trở nên càng thêm thông minh, có linh tính, cũng đồng thời trở nên càng thêm bắt bẻ. Bởi vậy, nó đối này đó nước cơm thủy thêm chấu, rất là ghét bỏ, quay đầu, không nhìn liếc mắt một cái. Hồ Đại Nương đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại đây, Tiểu Hoa là không thích ăn thứ này. Bất đắc dĩ, Hồ Đại Nương liền đi tìm một ít tiên thảo cho nó ăn. Nhìn Tiểu Ngưu không có lại ghét bỏ, hơi hơi thở ra một hơi. Chờ Tiểu Ngưu sau khi ăn xong, Hồ Đại Ngưu liền nắm nó đi đất trồng rau đi một chút. Chó ngáp phải rồi, Tiểu Hoa vừa đến trong đất, liền kéo ngâm nước tiểu, trên mặt đất dạo qua một vòng lúc sau, lại kéo phân. Hồ Đại Nương còn tưởng tiếp theo Tiểu Hoa đi cái khác trong đất đi một chút, nhưng là Lưu Đại Thẩm lại đây khiên Ngưu. Rất nhiều người nhìn Hồ Đại Nương cùng Lưu Đại Thẩm đều nắm Tiêu Lăng Ngọc ra Tiểu Hoa đi, có chút nghi hoặc. Này mấy nhà người có như thế nhàn sao? Nhà mình sống không làm, lại đi phóng nhà người khác Ngưu. Mặt khác ba người ở dắt Tiểu Ngưu xuống ruột khi, cũng uy no rồi nó. Hai ngày sau, rất nhiều người đều phát hiện, hai ngày này nắm Tiêu Lăng Ngọc ra Tiểu Ngưu mấy nhà người, này trong đất đồ ăn, lớn lên đặc biệt hảo. Xuân Tú, trước hai ngày ta thấy nhà ngươi rau hẹ là nào hoàng, như thế nào hiện tại một chút trở nên như thế hảo. Trương Tú, ta nhớ nhà ngươi ớt cay mầm giống như nào tháp tháp, như thế nào hiện tại giống ăn cái gì đồ vật, giống nhau sinh trưởng tốt lên, lại lục lại thô a. Tam Tú, nhà ngươi mạ như thế nào lập tức trở nên như thế hảo đâu. Ta nhớ rõ nhà ngươi hạ lúa loại khi, chính phùng đại thái dương, lập tức đem ngoài ruộng thủy phơi khô, đột trên mặt mầm loại đều phơi vô pháp dài quá, liền tính mặt sau lại trời mưa, này mạ, cũng phơi chết một bộ phận, nơi này trường một xúc, nơi đó trường một xúc, mọc cũng không tốt ra hiện tại lúc này mới mấy ngày, đều đuổi kịp chúng ta, nga, thoạt nhìn, so với chúng ta mạ lớn lên càng tốt. Lan Anh, nhà ngươi trong đất đồ ăn, hai ngày này như thế nào lớn lên như thế hảo a? Chúng ta nha, là dắt Lăng Ngọc ra kia đầu Tiểu Ngưu xuống ruộng xoay chuyển, sau đó, nó ở giải phao nước tiểu, giải ngâm phân, so với chúng ta dùng cái gì phân bón đều dùng được. Cái gì? Mọi người nghe được như vậy đáp án, kinh ngạc không thôi, này như thế nào khả năng a? Kia chỉ là một con bình thường Ngưu đi. Ai nói là bình thường Ngưu? Hồ Lan Anh cãi lại nói, các ngươi nghe qua bình thường Ngưu sẽ rơi lệ, sẽ cản người cứu mẹ sao? Chính là a, Tiểu Ngưu nhưng có linh tính, nhưng thông minh. Ngươi cùng nó nói chuyện, nó nhưng sẽ ứng ngươi. Này nơi nào là một con bình thường Ngưu nhưng nói. Đây là một con thần Ngưu, nga, liền tính không phải thần Ngưu, kia nó cũng là bình thường Ngưu trung Ngưu vương. Đúng vậy, chính là Ngưu vương. Cho nên Ngưu vương rắc nước tiểu, trên thực tế chính là thần thủy. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong thôn người đều đã biết, Tiêu Lăng Ngọc lúc trước mua Tiểu Ngưu, trên thực tế chính là Tiểu Ngưu vương. Nó lôi ra tới cất đái, trên thực tế chính là thần thủy thần phân, có thể cho trong đất đồ vật lớn lên đặc biệt hảo, lại còn có đặc biệt ăn ngon. Như vậy lời đồn đãi vừa ra, Tiêu Lăng Ngọc ra lập tức trở nên khách đến đời nhà. Mỗi ngày đều có rất nhiều thôn dân lại đây mượn Tiểu Ngưu xuống ruộng đi dạo lưu lưu. Đương nhiên, vì làm Tiểu Ngưu giải thần thủy thần phân, mỗi cái mượn Tiểu Hoa nhân ra, đều sẽ ăn ngon uống tốt cung phụng Tiểu Hoa. Sau đó, liền lôi kéo nó xuống ruộng, ôn tồn cùng nó nói, làm nó kéo thần thủy tới ruộng. Vì mượn đến Tiểu Hoa, thôn dân liền đi lấy lòng Tiêu Chính Dương đám người, một cái kính khen, Lăng Ngọc thực sự có nhãn lực, lập tức liền đem Tiểu Ngưu vương cấp mua tới. Tiểu Hoa ngay từ đầu bị người dắt đi ăn ngon uống cung phụng nó, đương nhiên nguyện ý. Nhưng sau lại phát hiện, những người này ăn ngon uống tốt cung phụng nó, chính là vì làm nó ị phân kéo nước tiểu, còn thường thường thúc giục vài cái, thời gian lâu rồi, nó liền không muốn. Cho nên, vài ngày sau, các thôn dân phát hiện Tiểu Hoa nào đầu thắp não, rất là không có tinh thần. Chương 102, Tiểu Hoa mệt mỏi. Mấy ngày này Tiêu Tiểu Huy thực không cao hứng. Rõ ràng đại đường tỷ gia Ngưu là hắn tới phóng, kết quả người trong thôn, một cái hai cái đều cướp phóng Ngưu, tuy rằng đều là đoạt tiểu Ngưu, nhưng là đại hoa là tiểu hoa nương, những người đó cũng nhân tiện đem đại hoa cũng cùng nhau mang đi. Làm đến hắn hiện tại đặc biệt hụt hẫng, tựa như trong tay đồ vật bị người đoạt đi rồi giống nhau. Tiểu ca trạch, tiểu hoa thật là tiểu Ngưu vương sao? Tiểu Minh Nguyệt rất là tò mò hỏi, ta mẹ nói tiểu hoa là Ngưu vương, nó giải ra tới nước tiểu, kỳ thật là thần thủy. Có thể làm trong đất đồ ăn lớn lên đặc biệt hảo. Ta mẹ còn nói, làm ta đem tiểu hoa dắt đến nhà ta trong đất đi đi dạo đâu. Tiêu bao tử xách xách vài cái, chảy nước mũi nói, tiểu Minh Nguyệt, ta mẹ cũng nói làm ta kêu tiểu cá trạch, đem tiểu hoa chạy đến nhà ta trong đất đâu. Ta mẹ cũng là như thế này kêu ta. Tiêu hắc thán ăn trứng chim nói, tiểu cá trạch, tiểu hoa có phải hay không bị người trong thôn mượn đi rồi à? Tiêu tiểu huy có chút ủ rũ nói, đúng vậy. Những người đó cũng thật là, tiểu hoa như vậy tiểu. Còn ở trường cái thời điểm, mỗi ngày kéo ra ngoài, liền biết làm nhân gia ị phân kéo nước tiểu. Tiểu hoa gần nhất đều không có tinh thần. Mấy ngày nay, tiêu tiểu huy cùng tiểu hoa bồi dưỡng ra thâm hậu cảm tình. Đương nhiên, đây là tiêu tiểu huy đơn phương mà nói thôi. Mặt khác tiểu đồng bọn sau khi nghe xong, mỗi người khuôn mặt nhỏ thượng cũng là có chút oán trách, nói, nhưng cái đó đại nhân cũng thật là, tiểu hoa còn như thế tiểu, nào có như thế nhiều cất đái a. Nhìn một cái đem tiểu hoa mệt thành gì bộ dáng a. Bọn họ cùng tiêu tiểu huy cùng nhau phóng ưu, cùng đại hoa tiểu hoa cũng bồi dưỡng ra thâm hậu hữu nghị, hiện tại nhìn đến tiểu hoa bị các đại nhân tra tấn, trong lòng cũng có chút không dễ chịu thôi. Tiêu bao tử mắt sáng ngời, đột nhiên lớn tiếng nói, tiểu cá trạch, nếu không chúng ta nói cho Lăng Ngọc tỷ đi, làm nàng không cần đem tiểu hoa lại cho mượn đi, tiểu hoa cả ngày bị buộc ị phân kéo nước tiểu, rất mệt. Hắn nói âm rơi xuống hạ, những người khác đi theo phụ hòa nói, không sai, không sai, hẳn là nói cho Lăng Ngọc tỷ. Quyết định này một phụ họa, mấy cái củ cải nhỏ, lập tức kết đội xuống núi, đi tìm Tiêu Lăng Ngọc ra. Tiêu Lăng Ngọc trong nhà lúc này, lại tới nữa hai ba người nhà. Thực không khéo, trong đó hai nhà, chính là không muốn đem địa tô cấp Tiêu Lăng Ngọc vô lại Tiêu Phát Tài ra, cập cùng Tiêu Chính Dương oán đối Tiêu Phúc Khí ra. Tiêu Phúc Khí lúc này đối diện Tiêu Lăng Ngọc hạ nói, Tiêu Lăng Ngọc, mấy ngày hôm trước ta hỏi ngươi mượn Tiểu Ngưu, ngươi đều nói bị người khác mượn đi rồi. Nay vài thiên đi qua. Hôm nay thế nào cũng đến cho ta mượn. Nói rất đúng giống Tiêu Lăng Ngọc thiếu hắn, mà không phải tới mượn. Còn không đợi Tiêu Lăng Ngọc đáp lại Tiêu Phúc Khí, Tiêu Phát Tài đoạt lấy lời nói tới. Hắn cười lạnh châm chọc nói, Tiêu Phúc Khí, ngươi thật đúng là đại mặt ta toàn bộ đào nguyên thôn, ngươi nhất không thích, nhất ghen ghét Tiêu Chính Dương ra, thường thường nói nhân gia nói bậy. Ngươi hiện tại đảo có mặt, làm nhân gia đem Tiểu Ngưu Vương cho ngươi mượn. Dứt lời, hắn không nghĩ để ý tới Tiêu Phúc Khí kia tức giận xanh mét mặt. Tiếp theo gương mặt tươi cười nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, tiếp tục nói, Lăng Ngọc nha đầu à, nhà ta trong đất có một mảnh đồ ăn, lớn lên không tốt, ta muốn mượn nhà ngươi Tiểu Ngưu Vương xuống ruộng lưu lưu, nghe nói, phàm là mượn quá Tiểu Ngưu Vương lưu lưu địa phương, mọc đều sẽ đặc biệt hảo. Không thể mượn, không thể mượn. Lúc này Tiêu Tiểu Huy mấy cái củ cải nhỏ vọt tiến vào. Bọn họ đứng ở Tiêu Phúc Khí cùng Tiêu Phát Tài trước mặt, khuôn mặt nhỏ thượng mang theo tức giận. Tiêu Tiểu Huy lớn tiếng nói, các ngươi này đó đại nhân quá không biết xấu hổ. Tiểu hoa mấy ngày này, nói là bị các ngươi kéo ra ngoài lưu lưu, trên thực tế chính là bức tiểu hoa bị phân kéo nước tiểu. Các ngươi chẳng lẽ không có nhìn thấy tiểu hoa tinh thần đã thật không tốt sao? Mặt khác tiểu đồng bọn lập tức phụ hoa nói, chính là, tiểu hoa đã rất mệt, lại như thế đi xuống, đem tiểu hoa mệt đến sinh bệnh, làm sao bây giờ à? Dứt lời, bốn cái củ cải nhỏ liền quay đầu, mặt hướng Tiêu Lăng Ngọc, dịu dít nói, đại đường tỷ, Lăng Ngọc tỷ, tiểu hoa tinh thần thật không tốt, rất mệt, yêu cầu nghỉ ngơi. Bằng không, mệt ra bị bệnh, nhưng làm sao bây giờ a? Chính là a, tiểu hoa mệt ra bị bệnh nhưng làm sao bây giờ? Bị bệnh, liền phải trích uống thuốc. Ân, trích rất đau, uống thuốc thực khổ. Ta một chút đều không thích. Tiểu hoa chính là tiểu ngưu vương, nó khẳng định cũng sẽ không thích. Nghe được bốn cái củ cải nhỏ ngăn cản bọn họ mượn tiểu ngưu vương, Tiêu Phúc Khí cũng bất chấp hướng Tiêu Phát Tài tức giận, đối với bọn họ hai mắt trừng, mắt lộ ra hung quang nói, các ngươi mấy cái nhãi danh, tiểu ngưu mượn không mượn? Quan các ngươi đành dám, còn không chạy nhanh lan, đừng chậm trễ lao tử sự. Tiêu Phát Tài cũng cùng chung kẻ địch quát lớn, các ngươi mấy cái tiểu tể tử, không đi chơi, chạy đến nơi đây quấy nhiêu các đại nhân sự, thật là thiếu giáo huấn a nhà các ngươi đại nhân không ở, hôm nay ta thế các ngươi đại nhân giáo huấn một chút các ngươi. Nghe được Tiêu Phát Tài nói, bốn cái củ cải nhỏ sợ tới mức lập tức hướng Tiêu Lăng Ngọc phía sau trốn. Tiêu Tiểu Huy từ Tiêu Lăng Ngọc phía sau vươn một cái đầu tới, lớn tiếng nói, ngươi liền sẽ khi dễ tiểu hải tử, ngượng ngùng mặt. Không biết xấu hổ. Nói chuyện khi, còn làm một cái mặt quỷ. Tiêu Phát Tài cả giận nói, ngươi, tiểu ca trạch, ngươi đi ra cho ta, xem ta không hảo hảo giáo huấn ngươi. Dứt lời, liền phải đi Tiêu Lăng Ngọc trước mặt để Tiêu Tiểu Huy. Tiêu Tiểu Huy căn bản là không sợ hắn, tiếp tục đối với hắn tiếp tục làm mặt quỷ, nói nhiều, ta sợ ngươi à. Theo sau, hắn lại nhìn về phía Tiêu Phúc khí lớn tiếng hét lớn, còn có ngươi, thật không biết xấu hổ. Rõ ràng cùng ta nhị bá ra quan hệ không tốt, mỗi ngày cùng trong thôn người giảng ta nhị bá, nhị tẩu, thậm chí là đại đường tỷ, tam đường ca nói bậy. Hiện tại thế nhưng còn có mặt mũi hướng ta đại đường tỷ mượn tiểu hoa, nói nhiều, thật không biết xấu hổ, nga, không đúng, là ra mặt dày hậu. Tiêu Phúc khí tới Tiêu Lăng Ngọc ra cũng xác thật không cần mặt mũi sự. Nhưng là, chỉ cần không ai vạch trần, hắn nói làm như cái gì cũng chưa phát sinh, cùng người khác giống nhau, cùng Tiêu Lăng Ngọc mượn tiểu nghiêu. Nhưng hiện tại đã bị một cái tiểu thí hài nói toạc, Tiêu Phúc khí thể diện tức khắc không nhịn được, hắn phẫn nộ quát, tiểu cá trạch, ngươi cái này tiểu tử thúi, xem lão tử như thế nào giáo huấn ngươi. Dứt lời, hai ba bước liền đi đến Tiêu Lăng Ngọc mặt sau, muốn đem Tiêu Tiểu Huy nói ra, tấu một đốn, cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Tiêu Lăng Ngọc sắc mặt trầm xuống, ngự khí cũng không tính quá tốt nói, phúc thúc, Tiểu Huy còn chỉ là một cái hài tử, ngươi một cái đại nhân cùng hài tử động thủ không hào đi. Nói lời này khi, Tiêu Lăng Ngọc trước sau đem Tiêu Tiểu Huy hộ ở sau người, không cho Tiêu Phúc khí động thủ đụng tới Tiêu Tiểu Huy. Tiêu Phúc khí, ngươi là ai lão tử a? Đúng lúc này, một đạo hồn hậu vang dội thanh âm mang theo một cổ tức giận bước đi tiến vào, nhà ta nhãi con, bằng cái gì làm ngươi giáo huấn? Ngươi muốn giáo huấn, ngươi phải làm lão tử. Liền hồi chính ngươi ra đi. Tiêu Minh Dương một hồi về đến nhà, liền nghe nói Tiêu Phúc khí đi Tiêu Lăng Ngọc ra mượn ngưu đi. Hắn là biết nhị ca đi trong đất cho người ta cày ruộng, trong thôn có người cưới vợ không, đại tẩu tử đi làm rút, trong nhà liền lưu trữ Lăng Ngọc nha đầu một người ở nhà, sợ Tiêu Phúc khí khi dễ Lăng Ngọc nha đầu, lập tức liền đuổi lại đây. Không nghĩ tới, còn không có vào cửa, liền nghe được Tiêu Phúc khí ở khi dễ con của hắn, còn tự xưng nhi tử lão tử. Chương 103 Tiểu Ngưu Vương chính là ở trong tay ta. Tiêu Minh Dương đã đến, làm Tiêu Phúc khí cùng Tiêu Phát Tài cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, tự tin rất là không đủ. Tiêu Minh Dương cũng không phải như Tiêu Chính Dương như vậy diện mạo thanh tú, một cổ nhỏ yếu cảm rất ở, mà là lớn lên cao lớn thô kệch, hổ eo hùng bối, một cổ hùng hãn bộ dáng, hơn nữa khí thế cũng là hung hãn, thật sự không dễ chọc, rất nhiều người đều sợ Tiêu Minh Dương. Tới rồi cuối cùng, Tiêu Lăng Ngọc liền lấy Tiểu Ngưu Vương tinh thần không đủ, yêu cầu đái dưỡng vì tử. Cự tuyệt tới mượn tiểu ngưu người. Những người đó tuy không cao hứng, nhưng trước mắt cũng không tốt lắm đắc tội Tiêu Lăng Ngọc, chỉ có thể thực không cao hứng đi trở về. Tiêu Phúc khí hắc mặt nhỏ giọng lại có thể làm đại gia nghe được thanh âm nói, người khác mượn tiểu ngưu không có việc gì, chúng ta mượn liền trở nên tinh thần không tốt, keo kiệt liền keo kiệt, không cho mượn thì không cho mượn, còn tìm như thế ta lấy cớ. Những người khác có thể làm như không có nghe thấy, Tiêu Tiểu Huy cái này thí hài lại không thể. Hắn lớn tiếng nói, người đều phải nghỉ ngơi ngủ. Chẳng lẽ tiểu hoa liền không cần nghỉ ngơi ngủ sao? Hừ, tiểu hoa đã rất mệt, các ngươi liền sẽ vì nhà mình trong đất những cái đó đồ ăn, đi áp bức tiểu hoa, thật là quá không biết xấu hổ. Tiêu Tiểu Huy lời này vừa ra, rất nhiều người sắc mặt đổi. Bất quá, tiểu hài từ sao, hơn nữa nhân gia thân cha liền ở trước mặt, ai cũng không hảo đi so đo, đều tự hành rời đi. Chờ mọi người rời đi sau, Tiêu Minh Dương đối với Tiêu Phúc khí bóng dáng phỉ nhổ vừa lật, phi. Đây là có bao nhiêu đại mặt ta vừa nói đại ca nói bậy, một bên còn muốn chiếm tiện nghi chiếm chỗ tốt, thật là buồn cười. Nói, hắn lại quay đầu nhìn Tiêu Lăng Ngọc nói, Ngọc Nhi, này đó buồn cười người, không cần đi để ý tới. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ta hiểu được. Bất quá, hôm nay ta vốn dĩ tính toán muốn cự tuyệt bọn họ. Bọn họ toàn ra cũng không phải dễ khi dễ chủ, một bên khi dễ bọn họ, nói bậy, một bên còn muốn hướng nàng mượn tiểu ngưu, thật cho rằng nàng ngốc ca. Tiêu Minh Dương gật đầu nói, nên như thế. Hắn nói xong này một câu sau, hắn ánh mắt lập tức sắc bén lên, gắt gao nhìn chằm chằm hướng Tiêu Tiểu Huy, lạnh giọng nói, tiểu tử thúi, có phải hay không ta không có tới, ngươi liền phải bị người tấu đi. Tiêu Tiểu Huy bĩu môi nói, sao có thể a? Cái kia chết gõ cửa quỷ hẹp hòi muốn tấu ta sẽ không chạy sao. Lại nói, còn có đại đường tỷ tại đây đâu, lượng bọn họ không dám động thủ. Vừa động thủ, bọn họ liền đừng muốn mượn đến Tiểu Ngưu Vương. Nói xong lời cuối cùng một câu. Hắn là đĩnh đĩnh ngực, rất là có nắm chắc bộ dáng, Tiểu Ngưu Vương chính là ở trong tay ta đâu. Tiêu Minh Dương cho một cái bạo hạt rẻ, nói, còn ở trong tay ngươi đâu. Rõ ràng Tiểu Ngưu Vương là ngươi đại đường tỷ, muốn hay không mượn, còn không phải là ngươi đại đường tỷ một câu. Nói đến cái này, Tiêu Tiểu Huy lại ngạo thượng. Hừ hừ, đại đường tỷ đau nhất ta. Ta nói không cần mượn, đại đường tỷ nhất định sẽ không mượn, đúng không, đại đường tỷ. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, đúng vậy, đại đường tỷ đau nhất ngươi. ngươi nói không cần mượn cho ai, liền không cần mượn cho ai. Nghe được đi, ba. Tiêu Tiểu Huy cao hứng nói. Tiêu Minh Dương cấp nhi tử trợn trắng mắt, hắn nói, ngươi ba lỗ thai lại không điếc, đương nhiên nghe được. Được rồi, ngươi đại đường tỷ đem phóng nhu nhiệm vụ một lần nữa cho ngươi, ngươi cần phải hảo hảo phóng nhu a, làm ta nghe đại hoa tiểu hoa lại ăn ai ra đồ vật, xem ngươi ba béo tấu ngươi một đốn. Tiêu Tiểu Huy lại phản bác nói, hừ hừ, ba, ngươi khả năng lầm. Hiện tại tiểu hoa chính là tiểu ngư vương, trong thôn bất luận cái gì một nhà, đều rất là hoan nghênh tiểu hoa đi bọn họ trong đất, như thế nào khả năng đi theo ngươi cáo chẳng đâu. Nói tới đây, Tiêu Tiểu Huy lại nhịn không được kích động nói, không đúng, bọn họ còn hẳn là sẽ lấy lòng ta. Ba, ngươi yên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ không làm tiểu hoa đại hoa lại đi ăn bất luận cái gì người một nhà đồ vật, hoặc là có người cho ta một chút chỗ tốt, ta khiến cho tiểu hoa đi bọn họ trong đất đi dạo lưu lưu. Hắn thốt ra lời này xong, lại bị hắn ba chụp một cái ốc, nói, hảo, đừng có nằm ngộng. Hảo hảo phóng lưu. Tiêu Tiểu Huy sờ sờ hắn ba chụp cái ốc, trong miệng nói thầm nói, ngươi chỗ tốt còn không thể chiếm. Ngay sau đó hắn liền rầu rĩ đáp, ta đã biết. Buổi tối khi, Tiêu ba ba cùng Tiêu mụ mụ nghe nói Tiêu Phúc khí thế nhưng có mặt tới hỏi bọn hắn mượn tiểu ngưu, sắc mặt cũng không phải quá đẹp. Tiêu mụ mụ hừ lạnh một tiếng nói, ha ha, này Tiêu Phúc khí đâu ra như thế đại mặt ta. Thường xuyên nói nhà của chúng ta nói bậy, nơi trốn cùng nhà của chúng ta đối chọi gay gắt, hiện tại thế nhưng có mặt tới cùng chúng ta mượn tiểu ngưu vương, hừ, thật là buồn cười. Bọn họ một nhà cũng không phải là như thế dễ khi dễ. Tiêu ba ba không nói gì, bất quá này vẻ mặt là tán đồng Tiêu mụ mụ theo như lời. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ba, ta đã cự tuyệt bọn họ. Nên cự tuyệt bọn họ. Tiêu mụ mụ đương nhiên nói, trừ phi bọn họ tới cửa nhận lỗi, nếu không chúng ta chính là không mượn, xem hắn có thể nói gì. Hảo. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói. Đúng lúc này, bên ngoài vang tới một trận tiếng đập cửa. Tiêu mụ mụ mày nhăn lại nói, cũng không biết là ai lại muốn tới mượn tiểu ngưu vương. Dứt lời, liền đứng dậy, bất quá, rời đi chỗ ngồi khi, nàng dặn dò Tiêu Lăng Ngọc nói, chờ một chút. Mặc kệ bên ngoài người là ai, đều không cần đáp ứng đem tiểu hoa lại cho mượn đi. Xem mấy ngày nay đem tiểu hoa cấp mệt, đều không muốn ăn cái gì. Nhà mình tiểu ngưu đương nhiên muốn nhà mình yêu quý, huống chi nhà bọn họ tiểu hoa còn không phải bình thường tiểu ngưu, mà là một con tiểu ngưu vương đâu. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu đáp, hảo. Tiêu mụ mụ đi ra ngoài mở cửa, vừa mở ra môn, liền nhìn đến thôn trưởng đứng ở bên ngoài, hơi hơi có chút kinh ngạc nói, thôn trưởng lại đây à, mời vào tới. Thôn trưởng nhìn thoáng qua phòng trong, cười hỏi, còn ở ăn cơm đâu? Tiêu mụ mụ cười nói, vừa mới ăn xong, đang muốn thu thập chén đũa đâu? Thôn trưởng, ngươi ăn sao? Nếu không, tại đây ăn, còn có chút cơm cùng đồ ăn. Thôn trưởng lắc lắc đầu nói, không cần. Ta đã ăn qua. Thôn trưởng bà bá. Tiêu Lăng Ngọc kêu lên. Thôn trưởng cười nói, chính dương, Lăng Ngọc nha đầu à, kia Tiêu Phát Tài cùng Tiêu Lập Xuân hai nhà chiều nay nhà ra, nguyện ý đem kia địa tô cho các ngươi. Tiêu chính dương có chút ngoài ý muốn nói, nga, bọn họ thế nhưng như thế dễ nói chuyện. Người sáng suốt đều biết, bọn họ tựa hồ muốn cao tiền thuê đâu. Tự nhận là nhà bọn họ phi thuê nhà bọn họ mà không thể. Trên thực tế, nếu bọn họ thật không muốn thuê, Ngọc Nhi liền tính toán vòng qua nhà bọn họ mà đâu. Dù sao những người đó ra mà, cũng không phải quá nhiều, cũng chính là 5-6 phân mà thôi. Thôn trưởng lại nói biết, này cần phải quy công với nhà các ngươi tiểu ngưu vương, mà không phải bọn họ dễ nói chuyện nguyên nhân. Tiêu chính dương hiểu rõ gật gật đầu, nga. Là như thế này a. Thôn trưởng nói, những người khác mượn tiểu ngưu vương có thể mượn đến, liền bọn họ tới mượn không có mượn đến. Ngầm nói Tiêu Lăng Ngọc keo kiệt, nhưng thực tế ở đất cho thuế thượng, đã buông lỏng. Rốt cuộc kia phiến bờ cát, bọn họ bản thân cũng không phải quá nhiều, lại không hảo loại đồ vật, nhìn đến nhân gia kéo tiểu ngưu vương đi nhà mình trong đất đi dạo, là có thể làm trong đất đồ vật trường hảo. Bọn họ chỉ có thể trong lòng âm thầm xuất ruột, một suy nghĩ, một thương lượng, liền quyết định không đợi, đáp ứng đem địa tô đi ra ngoài. Này còn có tiền thuê thu đâu, lại có thể mượn nhỏ đến tiểu ngưu vương, này một công đôi việc sự, đồ ngốc mới không làm đâu. Chương 104, ái thuê không thuê. Nghe được thôn trưởng lời nói, Tiêu Lăng Ngọc cười nói, thôn trưởng, đây chính là chỉ do trùng hợp thôi. Mấy ngày hôm trước, tiểu hoa vẫn luôn cho mượn đi, dẫn tới tiểu hoa tinh thần thật không tốt, ta bản thân liền có tâm tính toán làm tiểu hoa nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó lại làm ăn bài. Ai ngờ bọn họ liền vừa khéo tới mượn tiểu hoa, ta chỉ có thể cự tuyệt. Thôn trưởng là tin tưởng Tiêu Lăng Ngọc lời nói, nhưng là Tiêu Lăng Ngọc cự tuyệt đem tiểu ngưu vương mượn cấp kia mấy nhà, cũng đã thành sự thật. Trong thôn truyền ra một cổ lời đồn đãi, nói kia Tam gia bởi vì cự tuyệt đất cho thuê cấp Tiêu Chính Dương gia, cho nên Tiêu Lăng Ngọc đương nhiên cự tuyệt đem tiểu ngưu vương mượn cho bọn hắn. Rốt cuộc, Tiểu Ngưu Vương này vừa đi trong đất đi dạo lưu lưu, kia trong đất đồ vật là thật đánh thật lớn lên hảo, này vừa thấy tới chỗ tốt là rất lớn. Kia tam người nhà, không cho người phương tiện, còn tưởng chiếm tiện nghi đến chỗ tốt, này nơi nào có như thế tốt sự. Lại nói Tiêu Chính Dương toàn ra là người, là cái loại này có đức trả ơn, nhưng lại sẽ không lấy ơn báo oán, bọn họ một nhà cũng không phải là dễ khi dễ chủ. Trong đó hai nhà nghe thế loại lời đồn đãi, ngay từ đầu là thực tức giận. Bọn họ trực tiếp mắng to Tiêu Chính Dương toàn ra quỷ hẹp hòi, đều như thế có tiền, bọn họ chỉ là tưởng nhiều muốn một chút tiền thuê mà thôi, thế nhưng đều không muốn, hiện tại còn không muốn mượn Tiểu Ngưu Vương, thật là keo kiệt. Nhưng quyền hoành cộng lại dưới, vẫn là cảm thấy đáp ứng đem địa tô cấp Tiêu Chính Dương ra tương đối có lời. Một là có thể đến tiền thuê, nhị là có thể đến hảo đồ ăn, tam là về sau còn có khả năng cầu đến Tiêu Chính Dương ra trên người đi. Liên tính Tiêu Lăng Ngọc từ thành phố lớn trở lại ở nông thôn, nhưng là nàng một cái ở bên ngoài gặp qua việc đời người, tổng so với bọn hắn này đó cả đời ở Thâm Sơn cùng Cốc Cường. Thôn trưởng sau khi nghe xong, cười cười nói, mặc kệ có phải hay không trùng hợp, bọn họ có thể chính mình nghĩ thông suốt, vậy ở hảo bất quá. Không sai. Tiêu Phúc Khí toàn gia đương nhiên cũng nghe tới rồi bên ngoài lời đồn đãi, lúc này ở nhà tức giận đến chửi ầm lên, hảo ngươi cái Tiêu Chính Dương, Tiêu Lăng Ngọc, các ngươi hai cha con này thật không biết xấu hổ. Không muốn mượn ngưu cũng liền thôi, còn muốn ở bên ngoài giải rác lời đồn đãi, bại hoại thanh danh của chúng ta, thật là tức chết ta. Còn không phải là không muốn đem địa tô cho bọn hắn sao? Kia mà chúng ta cũng muốn chính mình loại A, ta vì sao thuê cho bọn hắn A? Hừ, Tiêu Lăng Ngọc cái này nha đầu chết tiệt kia, luôn cho rằng chính mình đọc cái chó má đại học, ở thành phố lớn thượng mấy năm ban liền ghê gớm. Ở trước mặt ta túm A túm, hừ, nhị cầu tử, về sau ngươi phải hảo hảo đọc sách, cho ngươi cha tranh khẩu khí. Xem bọn họ ai còn có thể khinh thường chúng ta toàn ra, cho chúng ta sắc mặt xem. Tiêu Phúc Khí trong miệng nhị cậu tử, chính là hắn con thứ hai, hôm nay 13 tuổi, so Tiêu Tiểu Huy lực đại. Chỉ là đáng tiếc, hắn gửi lấy hy vọng cùng chờ mong nhị cậu tử, trên thực tế học tập thật là kém đến đáng thương, so Tiêu Tiểu Huy còn không bằng. Nếu Tiêu Tiểu Huy là niên cấp đếm ngược đệ nhị, như vậy niên cấp đếm ngược đệ nhất người, nhất định là con của hắn Tiêu Nhị nhãi con. Bất quá! Tiêu Phúc Khí toàn ra nhưng thật ra chờ đợi có một ngày, nhị cầu tử có thể thông suốt thôi. Cái này hy vọng nhất định phải thất bại lâu. Tiêu Phúc Khí mắng một hồi sau, bên cạnh một cái mập mạp phụ nhân Trương Xuân Kiều cũng là đầy mặt phẫn nộ. Hài tử hắn ba, Tiêu Lăng Ngọc kia nha đầu chết tiệt kia không muốn mượn Tiểu Ngưu Vương. Chúng ta đây mà chính là không cần thuê cho nàng, xem nàng có thể lấy chúng ta làm sao bây giờ. Nàng chính là biết kia một mảnh mà, trong thôn đại bộ phận người nguyện ý thuê cấp Tiêu Lăng Ngọc, cũng chỉ dư lại bọn họ hai ba gia mà thôi. Bọn họ hai ba gia mà không thuê, kia Tiêu Lăng Ngọc khả năng liền phải nhiều hao phí một ít phí tổn. Nghe nói, Tiêu Lăng Ngọc là tính toán dùng để loại dâu tây cập thanh long, này khẳng định muốn đáp liều lớn. Nghe xong lão bà lời nói, Tiêu Phúc Khí lại có chút băn khoăn nói, nhưng chúng ta không đem địa tô đi ra ngoài nói, Tiêu Lăng Ngọc kia nha đầu không muốn đem Tiểu Ngưu Vương cho chúng ta mượn đâu. Trương Xuân Kiều hừ lạnh một tiếng nói, hừ, nếu nàng muốn miếng đất kia, khẳng định muốn tới lấy lòng chúng ta, sau đó sẽ tự động tới cửa đem Tiểu Ngưu Vương đưa lên tới. Này bàn tính đánh lên tới tinh A. Chỉ là, khôn khéo người nhưng không ngừng một cái. Chờ thôn trưởng lại đi Tiêu Phúc Khí nhà hắn, xem bọn hắn ra rốt cuộc có hay không thay đổi chủ ý, xác định một chút, đối miếng đất kia, bọn họ là thuê vẫn là không thuê. Nhưng mà, đến ra tới kết quả lại rất không tốt. Tiêu Phúc Khí cùng Trương Xuân Kiều vợ chồng hai người rất là kiên quyết tỏ vẻ nói, nếu Tiêu Lăng Ngọc đem Tiểu Ngưu Vương dắt tới mượn cho bọn hắn hai ba thiên, bọn họ lại suy xét một chút, muốn hay không đem địa tô cho nàng. Tóm lại, bọn họ trong lòng là thực chắc chắn, Tiêu Lăng Ngọc yêu cầu miếng đất kia. Thôn trưởng nghe được bọn họ cách nói, tức khắc có chút vô ngữ, âm thầm cũng trợn trắng mắt, ám bụng nói, thật là đem Chính Dương một nhà trở thành đống đốc, một hai phải bọn họ mà không thể sao. Thôn trưởng đầy mặt nghiêm túc nói, các ngươi đây là đem chính mình trở thành địa chủ, đem Chính Dương một nhà trở thành bị khi dễ tiểu bạch dương, trở thành nô tài sai sử không thành. Được rồi. Việc này ta cũng không hề hỏi các ngươi. Các ngươi mà cái gì thời điểm nguyện ý thuê, liền đi nhà ta tìm ta, hoặc là trực tiếp đi Chính Dương ra cũng thành. Không muốn thuê vậy các ngươi liền chính mình lưu lại đi. Dứt lời, liền nổi giận đùng đùng rời đi. Trương Xuân Kiều nhìn đi xa thôn trưởng, trên mặt lộ ra rất là khinh thường, ta phi. Đương cái thôn trưởng ghê gớm á toàn bộ đảo nguyên thôn, ai không biết ngươi ở thác Tiêu Chính Dương mông ngựa á kia mà là của ta, ta ái thuê liền thuê, không muốn thuê, ai có thể thuê. Hiện tại là cái kia Tiêu Lăng Ngọc cầu ta thời điểm, còn làm ta tới cửa đi, thật là đại mặt. Tiêu Phúc Khí cùng Trương Xuân Kiều ý tưởng không có sai biệt. Thôn trưởng, Tiêu Phúc Khí một nhà vẫn là không muốn thuê, đúng không? Tiêu Chính Dương hỏi. Thôn trưởng gật gật đầu, không sai. Nói tới đây, hắn có chút chần chờ nói, chính Dương, Trương Xuân Kiều nói, muốn bọn họ đem địa tô cho các người, liền phải đem Tiểu Ngưu Vương cho hắn 2 ngày, bọn họ lại suy xét. Suy xét còn không nhất định đáp ứng. Lời này không nói ra tới, Tiêu Chính Dương cũng hiểu. Tiêu Chính Dương biểu tình bất biến, nói, thôi, không muốn thuê liền không muốn thuê. Nhà ta Ngọc Nhi nói, đến lúc đó đem nhà hắn mà vòng ra tới là được. Như vậy cũng hảo. Thôn trưởng gật đầu nói. Tiêu Lăng Ngọc nói, thôn trưởng bà bá, nếu mọi người đều không có gì nghị nói, kêu 3 ngày sau, làm mọi người đến thôn ủy hội lại đây ký hợp đồng đi. Thôn trưởng hơi hơi kinh ngạc nói, còn có hợp đồng A. Ở bọn họ nông thôn, ai muốn đất cho thuê, thuê bao lâu, cũng liền một câu mà thôi, căn bản là sẽ không đi ký kết cái gì hiệp nghị hợp đồng. Đương nhiên, hắn làm thôn trưởng, hiểu biết rất nhiều nhận thầu chế, đa số ký chính thức hợp đồng, đính hiệp nghị. Ở Đào Nguyên Thôn, giống Tiêu Lăng Ngọc như vậy chính thức, có lẽ là lần đầu tiên đâu. Tiêu Lăng Ngọc cười cười giải thích nói, thôn trưởng bà bá, tuy rằng chúng ta thôn đất cho thuê đổi mà đều chỉ là một câu chuyện này, ta cũng không lo lắng mọi người đổi ý linh tinh. Nhưng, ta bao 10 mấy mẫu đất, mấy chục hộ nhân ra, vẫn là ký kết hợp đồng ổn thỏa chút, hơn nữa có pháp luật hiệu ứng, có thể ước thúc 2 bên một ít hành vi. Tỷ như, trên đường mỗi hộ đột nhiên đổi ý, cũng hoặc là ta không có cấp tiền thuê, từ từ. Chương 105, nghị luận sôi nổi. Trong thôn nhân ra ra hộ hộ đều nhận được thông chi, nói đi thôn ủy hội ký kết hợp đồng. Hợp đồng thiêm xong lúc sau, lập tức bắt được danh nghĩa tiền thuê. Nghe được tin tức như vậy, trừ bỏ số ít một ít người, mỗi người đều cao hứng không thôi. Ngọc Nhi, làm ngươi ba cùng ngươi tứ thúc đổi ngươi đi huyện thành lấy tiền đi. Tiêu Mụ Mụ nghiêm túc nói. Tiêu Lăng Ngọc lấy này tiền cũng không phải là số lượng nhỏ thượng, làm Tiêu Lăng Ngọc một người đi, nàng căn bản không yên tâm. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, hảo. Nàng không có cự tuyệt. Như thế nhiều tiền, không sợ bị người theo dõi, có nàng ba cùng tứ thúc ở, có thể yên tâm nhiều. Tiêu ba ba đẩy mấy cái chủ nhân, chuyên môn không ra tới, đổi Tiêu Lăng Ngọc đi làm việc nhi. Tiêu tứ thúc cũng không có đi làm việc nhi. Tiêu Lăng Ngọc ngồi ba ba ma, Tiêu tứ thúc cũng kỵ một chiếc xe máy, trực tiếp chạy đến trấn trên. Đem 2 chiếc xe máy phóng tới người quen ra cửa hàng trước cửa, 3 người lại làm xe tuyến đi huyện thành. Tới rồi huyện thành ngân hàng, Tiêu Lăng Ngọc ở quầy thượng trực tiếp lấy 48.000 khối. Vốn là tính toán lấy 5 vạn, nhưng là 5 vạn trước kia cần thiết trước tiên hẹn trước. Lấy tiền lúc sau, 3 người liền đi định chế một ít đáp lều lớn tài liệu. Đối với này một khối, ngày thường ở huyện thành làm việc Tiêu Tứ Thúc tương đối quen thuộc. Hắn trực tiếp mang theo Tiêu Lăng Ngọc cha con đi mấy nhà mặt tiền cửa hàng đi dạo. Mà ở trong thôn, rất nhiều thôn dân nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc 3 người đi trấn trên, đều suy đoán có thể là lấy tiền đi, đều nghị luận sôi nổi, đáy mắt có hâm mộ cũng có ghen ghét. Như thế nhiều mà, Lăng Ngọc kia nha đầu đều phải thuê xuống dưới, hơn nữa này tiền thuê một cấp liền 3 năm, tính xuống dưới, ít nhất muốn 2-3 vạn khối đi. Đúng vậy, tiền thuê đều phải 2-3 vạn khối, nghe nói là thuê hạ này đó mà là muốn loại dâu tây, muốn đáp lều lớn, thỉnh người hỗ trợ, này đó phí tổn thêm lên. Ít nhất muốn 5-6 vạn khối A. Lăng Ngọc nha đầu này, ở bên ngoài công tác mấy năm, rốt cuộc tránh bao nhiêu tiền A. 5-6 vạn khối, bọn họ cả đời đều không có như thế nhiều đâu. Tiêu Lăng Ngọc nha đầu này, liền ở bên ngoài công tác mấy năm mà thôi, trừ bỏ trả hết sở mượn nợ bên ngoài, còn tồn như thế nhiều tích tụ, thật là làm nhân đố kỵ A. Nói là loại dâu tây, không nói là toàn bộ Hạnh An trấn, chính là toàn bộ Hạnh Ngâm huyện, đều không có loại, ai biết, này dâu tây được không loại. Vạn nhất, loại không tốt. Kia chính là mệt lớn A. Có chút người ta nói lời nói hế ẩm. Rõ ràng chính là cái loại này không ăn được nho thì nói nho còn xanh cái loại này. Mệt lớn, thì tính sao? Nhân ra Tiêu Lăng Ngọc có bổn sự này. Cùng lắm thì lại hồi thành phố lớn công tác đi, quá không được 2 năm, này tiền lại về rồi. Đâu giống chúng ta, nếu thật mệt này đó tiền, kia quả thực có thể nói là táng ra bại sản cũng không quá đi. Đúng vậy, nhân ra Tiêu Lăng Ngọc có bản lĩnh. Nói không chừng. Nhân ra là có thể loại ra dâu tây, thanh long cái gì, lại tránh đồng tiền lớn đâu. Có thể tránh đồng tiền lớn, nói không chừng chúng ta cũng có thể dính thâm lây, đi theo uống điểm canh đâu. Có người giống như thực xem trọng Tiêu Lăng Ngọc. An canh. Kia cũng muốn chờ Tiêu Lăng Ngọc kiếm lời đồng tiền lớn lại nói. Có người không cho là đúng, vạn nhất nàng loại mệt đâu. Kia nàng thuê chúng ta mà, có phải hay không liền sẽ lui về cho chúng ta a? Đến lúc đó, chúng ta tiền thuê có phải hay không muốn lui về? Như thế nào khả năng lui về? Đề cập đến tự thân ích lợi, có người lập tức không muốn, này mà chính là nàng chính mình muốn thuê, nàng mệnh quan chúng ta cái gì sự? Bằng cái gì muốn chúng ta lui về a? Đúng vậy, vấn đề này, chờ đi thôn ủy hội ký hợp đồng khi, cần thiết muốn hỏi rõ ràng. nếu đến lúc đó muốn thoái Tô Kim, ta tình nguyện không thuê. Đúng vậy, ta cũng là ý nghĩ như vậy. Ta nói các ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá, ai chẳng lẽ các ngươi quên mất, Tiêu Lăng Ngọc vận khí tốt, mua được đầu tiểu Ngưu chính là Ngưu Vương đâu. Chỉ cần đem Ngưu Vương lôi ra tới đổ vật tới đi lên, cái gì đổ vật loại không hảo a? Đúng vậy, Tiêu Lăng Ngọc chính là có một đầu tiểu Ngưu Vương đâu. Nói không chừng, nhân ra khả năng phải nhờ vào Ngưu Vương phát đại tài đâu. Này Tiêu Chính Dương ra phong thủy như thế nào sẽ như thế hảo đâu. Một nhi một nữ thành tích đều như thế hảo, học tập như thế bổng, Tiêu Lăng Ngọc tốt nghiệp sau, một đống tiền gửi trở về. Không mấy năm, nhà bọn họ nhật tử, nhìn một cái qua đến thật tốt ra hiện tại càng là có Ngưu Vương chiếu cố, kia nhật tử càng là như hổ thêm cánh, có thể không hảo sao. Nói đến Ngưu Vương, có người lập tức nghĩ đến cái gì, có chút lo lắng hỏi, Tiêu Lăng Ngọc chính mình loại như thế nhiều mà. Về sau nàng có thể hay không đem Ngưu Vương cho chúng ta mượn a? Tiểu Ngưu Vương lôi ra tới đồ vật, đó là thật thật hảo, bọn họ chính là tự mình chứng thực. Bởi vậy, có chút lòng tham người, mỗi ngày liền nghĩ muốn Tiểu Ngưu Vương đi bọn họ mà đi dạo đi. Một hồi chúng ta đi hỏi một chút Chính Dương cùng Thu Anh đi. Đúng vậy, đi hỏi một chút là tốt nhất. Này ba ngày, Tiêu Phúc Khí cùng Trương Xuân Kiều ở nhà an tâm chờ Tiêu Chính Dương, có lẽ Tiêu Lăng Ngọc nắm Tiểu Ngưu Vương tới cửa cầu bọn họ. Nhưng là chờ mãi, không có chờ đến bọn họ tới cửa, lại được đến những cái đó cho thuê mà thôn hộ đi thôn ủy hội mở họp ký kết hợp đồng tin tức. Tiêu Phúc Khí trong lòng lại có vẻ có chút nôn nóng, nói, hai tử mẹ nó, Tiêu Chính Dương đây là cái gì ý tứ? Là không tính toán thuê chúng ta mà sao? Miếng đất kia thuê không thuê bọn họ không sao cả, dù sao bọn họ cũng không nhiều lắm, muốn loại đồ vật, cũng thu không bao nhiêu. Bọn họ mục đích chính là Tiểu Ngưu Vương A. Trương Xuân Kiều ngay từ đầu là tin tưởng 10 phần. Rất là chắc chắn Tiêu Lăng Ngọc nhất định sẽ tới cửa muốn nhà hắn mà. Nhưng là ba ngày qua này lại không có bất luận cái gì tin tức, cái này làm cho nàng tin tưởng có chút dao động. Bất quá, đối mặt trượng phu nghi vấn, Trương Xuân Kiều lại vẫn như cũ thực ngạo nói, ừ, bọn họ nhất định sẽ đến thuê. Không thuê chúng ta mà, bọn họ phí tổn cần phải gia tăng không ít đâu, so tiền thuê còn đắt hơn. Bọn họ thông minh nói, nhất định sẽ tới cửa. Chính là thôn trưởng lại thông chi đại gia ngày mai đi thôn ủy hội ký kết hợp đồng A. Tiêu Phúc Khí lại có chút không tự tin, kia ngày mai chúng ta rốt cuộc muốn hay không đi a? Đi a, đương nhiên muốn đi. Trương Xuân Kiều lớn tiếng nói, ta đảo muốn nhìn một cái, kia hợp đồng rốt cuộc là lao sao tử đồ vật. Tiêu Lăng Ngọc kia nha đầu chết tiệt kia, thật cho rằng bên ngoài làm mấy năm, liền có thể tùy tùy tiện tiện hù lộng chúng ta người trong thôn sao. Đúng vậy, đối, nếu có cái gì âm mưu, chúng ta cũng có thể đường trường vạch trần bọn họ. Tiêu Phúc Khí phụ hòa nói, bọn họ phu thê hai người hiển nhiên quên mất. Hiện tại rõ ràng là bọn họ có cầu với Tiêu Chính Dương một nhà, lại có vẻ chính mình có bao nhiêu đại nghĩa, Tiêu Chính Dương một nhà có bao nhiêu hư giống nhau. Lúc này, rất nhiều người cũng tới Tiêu Lăng Ngọc ra xuyến xuyến môn, muốn thăm thăm khẩu phong. Thu anh a, Lăng Ngọc nha đầu thật muốn nhận thầu những cái đó loại dâu tây, thanh long cái gì a? Thu anh a, Lăng Ngọc ở thành phố lớn rốt cuộc tránh bao nhiêu tiền a? Nàng quang tiền thuê liền phải ra hảo 2-3 vạn đâu. Kia còn muốn mặt khác phí tổn đi. Đến thiếu muốn thật lớn mấy vạn đi. Giống chúng ta, cả đời này mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời làm, cũng không có tổn hạ nhiều ít, thật là hâm mộ nhà ngươi có cái hảo nữ nhi à. Thu anh, nhà ta cũng tưởng cùng Lăng Ngọc đủ loại dâu tây, có thể mượn chút tiền sao. Tiêu mụ mụ liền nghe bọn họ nói, nên trở về nàng hồi, không nghĩ hồi, nàng căn bản là không ứng. Chương 106, nhà mình khuê nữ chính mình che chở. Ba ngày đã đến, phàm là sau núi có mà thôn hộ. Mọi nhà đều ít nhất tới một cái đại biểu, có thậm chí cả nhà đều lại đây. Một là tới xem cái náo nhiệt, nhị chính là đồ cái mới mẻ, ngẫm lại nhìn cái gì là hợp đồng. Tới rồi thôn ủy hội sau, ngươi một đám, ta một đám ở nghị luận chuyện này, thật náo nhiệt. 9 giờ, thôn trưởng Tiêu Thái Dương cùng Tiêu Lăng Ngọc một nhà ba người người, đúng giờ tới rồi thôn ủy viên. Ân Tiêu Thái Dương đến phòng trong, cầm lấy microphone, nói, đại gia yên lặng một chút. Đoàn người nhìn đến thôn trưởng bọn họ đã đến. Nói chuyện thanh âm cũng nhỏ đi xuống, nhìn Tiêu Lăng Ngọc trong tay túi văn kiện, đáy mắt đều lộ ra tò mò quan mang. Bọn họ này đó người nhà quê rất nhiều người là không biết chữ. Nhưng thôn trưởng cập một ít người thanh niên là biết chữ, cho dù Tiêu Lăng Ngọc đọc sách văn hóa lại cao, bọn họ cũng không sợ bị nàng lừa gạt. Đương nhiên, bọn họ cũng là hiểu biết Tiêu Chính Dương một nhà, nhân vi thành thật chính trực, tuyệt đối sẽ không làm ra lừa gạt đoàn người sự. Thôn trưởng tiếp tục nói, đoàn người cũng đều biết, hôm nay triệu tập các ngươi tới là cái gì sự? Đó chính là Tiêu Lăng Ngọc muốn thuê mọi người sau núi quá thảo bình bờ cát. Miếng đất kia là thuộc về hạ đẳng ruộng cạn, ấn giống nhau tiền thuê giá cả, là 300 nguyên một mẫu đất, nhưng Tiêu Lăng Ngọc đứa nhỏ này công đạo, xem ở đều là bổn thôn quê nhà hương thân phân thượng, ấn 400 nguyên giá cả tiền thuê tới cấp. Cho nên, các ngươi cũng không cần cho rằng này tiền thuê cấp thấp, về sau dùng các loại lấy cơ đối nhân ra nói vào, còn muốn gia tăng tiền thuê linh tinh, ta Tiêu Thái Dương chính là cái thứ nhất không đồng ý. Hắn nói âm rơi xuống hạ, liền có người lớn tiếng nói, thôn trưởng, yên tâm. Chúng ta đều biết, về sau, tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy. Chính là A, thôn trưởng. Lăng Ngọc cho chúng ta tiền thuê đã so người bình thường cao, lại muốn nháo đi xuống, đó chính là vô cớ gây rối, quả thực mất mặt. Lời này ta tán đồng. Thôn trưởng, yên tâm, nếu chúng ta đã đáp ứng đem địa tô cấp Lăng Ngọc nha đầu, chúng ta liền sẽ không có ý kiến. Đúng vậy. Mỗi người đều lớn tiếng đáp lại. Bất quá, có người vẫn là muốn hỏi. Lăng Ngọc, kỳ thật chúng ta càng muốn phải biết rằng, về sau chúng ta còn có thể đi nhà ngươi mượn tiểu Ngưu Vương, đến trong đất đi đi dạo sao. Ý ngoài lời, chính là muốn cất châu như nước tiểu thôi. Đương nhiên, bọn họ nương lời này ngầm có ý tứ, chúng ta đã đem địa tô cho ngươi, ngươi có thể đem Ngưu cấp cho chúng ta mượn đi. Đúng vậy, đối, Lăng Ngọc, có thể chứ. Kia quá thảo bình mà là bờ cát, muốn loại đồ vật, cũng liền kia vài loại, hơn nữa thu hoạch giống nhau, còn không bằng đem địa tô cấp Tiêu Lăng Ngọc, bắt được một ít tiền càng lợi ích thực tế. Hơn nữa gần nhất có lời đồn đãi truyền ra, không muốn đất cho thuê cấp Tiêu Lăng Ngọc, đều mượn không đến Tiểu Ngưu Vương đâu. Nhưng đồng thời, bọn họ trong lòng lại có một loại khác lo lắng. Tiêu Lăng Ngọc là bởi vì muốn thuê đoàn người mà, mới có thể miễn phí đem Tiểu Ngưu Vương cho mượn đi. Nếu nàng đã đem mà đã thuê ra tới, nàng còn nguyện ý mượn Tiểu Ngưu Vương cấp mọi người sao? Tiêu Lăng Ngọc nói, Tiểu Ngưu Vương ta nhưng thật ra không mượn. Tiêu Lăng Ngọc lời này vừa ra, toàn bộ hội trường bá một chút, toàn bộ náo loạn lên. Cái gì? Không mượn. Không mượn Tiểu Ngưu Vương, này mà. Này mà chúng ta không thuê. Có người nghĩ đến phía trước suy đoán, đáy lòng trào ra một cổ phẫn nộ, bởi vì muốn thuê chúng ta mà, liền đem mà cho chúng ta mượn, hiện tại chúng ta đều đáp ứng đem địa tô cho ngươi, ngươi lại không mượn, Lăng Ngọc nha đầu, ngươi không khỏi quá có tâm kế đi. Trương Thu Hương, ngươi nói cái gì lời nói đâu? Chu Yến nghe bất quá đi, lập tức phản bác nói, Lăng Ngọc đem Tiểu Ngưu Vương cho ngươi mượn là tình phân, không cho ngươi mượn là bổn phận. Lại nói, này Đào Nguyên thôn như thế nhiều hộ có ngưu, ngươi như thế nào không đi mượn? Nhân Giang Ngưu cũng là tiêu tiền mua, mà không phải công cộng miễn phí. Trương Thu Hương hừ lạnh một tiếng nói, nhà bọn họ cũng không phải là Ngưu Vương, mượn tới lại có thể làm cái gì? Ngưu Vương không phải Ngưu sao? Không phải nhân gia chính mình mua sao? Tiêu Tứ Thẩm cũng lập tức phản bác trở về, muốn nói tâm kế, kia cũng là chính ngươi. Vừa nghe không mượn Tiểu Ngưu Vương, ngươi liền nói không đất cho thuê. Cho nên, ngươi đây là tính toán uy hiếp Lăng Ngọc sao? Trương Thu Hương bị hai người dỗi mặt đỏ thai hồng, nàng lớn tiếng nói, này mà cũng là ta chính mình, ta ái thuê không thuê, cũng có sai sao? Xem như uy hiếp sao? Lăng Ngọc, nhà ngươi Tiểu Ngưu Vương thật không mượn sao? Không mượn nói, nhà ta mà khả năng cũng sẽ không thuê. Này không thuê không hảo đi. Đều đã đáp ứng sự. Đáp ứng sự, chẳng lẽ liền không thể đổi ý sao? Các ngươi không thuê, ta là nguyện ý thuê. Quá thảo bình miếng đất kia, chúng ta đều không loại, không ở nơi đó cũng là không, còn không bằng thuê cấp Lăng Ngọc, còn có thể được đến một ít tiền. Chính là A Lăng Ngọc nha đầu này đã đủ phúc hậu, cho 400 khối một mẫu. Ta nghe nói Lưu Gia thôn bên kia có người nhận thầu như vậy hạ đẳng ruộng cạn, mới cho 280 một mẫu đâu. Đúng vậy. Mặc kệ Lăng Ngọc ra mượn không mượn yêu, ta là tính toán đem địa tô cho bọn hắn. Trong sân phân tam sáu người. Một đợt người không muốn thuê. Một đợt người vẫn là nguyện ý thuê. Cuối cùng một đợt người, ở vào trung lập thái độ. Toàn bộ hội trường cãi cọ ồn ào, một cái một đám ở cãi cọ, thậm chí là dẫn tới ra chửi nhau tới. Tiêu Lăng Ngọc cầm lấy mịt rổ phồn lập tức chặn lại nói, đại gia yên lặng một chút, nghe ta nói. Ta lời nói mới rồi còn không có nói xong đâu. Hiện trường nhưng thật ra lập tức an tĩnh xuống dưới, nhưng rất nhiều người trên mặt, vẫn là có vẻ tương đương tức giận. Lăng Ngọc, ngươi nói đi. Mọi người đang nghe đâu? Tiêu Lăng Ngọc nói, ta nói không mượn ngưu, nhưng là các ngươi có thể đi nhà ta ngưu lan chọn phân A. Này không phải so mượn ngưu càng thêm phương tiện sao? Này ngưu một cho mượn đi, những người đó thương tiếc là sẽ thương tiếc, nhưng cái loại này thái độ còn lại là thành lập ở tiểu hoa nhiều ị phân nhiều kéo nước tiểu tiền đề thượng. Một khi tiểu hoa không muốn ị phân nước tiểu A, có chút nhân tâm không khỏi xuất ruột, này một xuất ruột, liền khả năng sẽ dùng chút thủ đoạn, tỉ như một cái kính uy thảo uy đồ ăn uy thủy, căng còn uy, hoặc là sẽ tiểu dùng chút ba đầu, xúc tiến bài tiết từ từ. Cho nên, nhà mình như vẫn là muốn nhà mình thương tiếc. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói, hiện trường có chút người biểu tình còn lại là hơi hơi sửng sốt, thực hiển nhiên có chút phản ứng không kịp. Phụt! Chu Yến cười nói, ta liền nói Lăng Ngọc nha đầu phúc hậu. Hừ, nào đó ra mặt dày người ta nói, không mượn ngưu liền không đem địa tô, cái này lại muốn nên nói cái gì? Chính là, thật cho rằng nhà bọn họ mà là khắp nơi hoàng kim, nhân gia phi thuê không thể đâu. Ha ha, Lăng Ngọc nha đầu, có người nói không mượn ngưu liền không đem địa tô, ngươi hiện tại làm nhân gia trực tiếp đi chọn phân đi, nói không chừng nhân gia nhưng không muốn đâu. Chính là a, có người liền thích chính mình đuổi ngưu xuống ruộng kéo, không muốn đi chọn đâu. Nào đó người bị nói được mặt đỏ thai hồng, có vẻ lại thẹn lại phẫn, lại không dám lại tùy ý nói chuyện. Vạn nhất lại nói bậy, nhân gia không đất cho thuê, cũng không cho đem phân chọn, bọn họ khóc cũng chưa địa phương khóc ca. Chỉ có thể ngượng ngùng cười nói, chúng ta chỉ là chỉ đùa một chút thôi. Trần Chính Dương lúc này nói chuyện. Hắn nói, ta Tiêu Chính Dương ở trong thôn làm người như thế nào, tin tưởng mọi người đều rõ ràng. Nhà ta Lăng Ngọc mượn như cấp đoàn người vốn chính là hảo tâm, nhưng ta cũng không hy vọng đem nhà ta Lăng Ngọc hảo tâm trở thành đương nhiên. Về sau, lại có người nói nhà ta Lăng Ngọc có tâm kế, tâm địa không hảo linh tinh, cũng đừng trách ta trở mặt. Nhà mình khuê nữ làm lão ba đương nhiên muốn che chở. Chương 107, ký hợp một đồng. Tiêu Chính Dương tính tình, ở đây người, không sai biệt lắm đều rất rõ ràng. Ngày thường nhìn dễ nói chuyện bộ dáng, đó là ở không có chọc hắn cập người nhà dưới tình huống. Hiện tại có người làm trò nhân ra mặt nói nhân ra nữ nhi như thế nào, nhân ra khẳng định có tính tình. Có thể nói hiện tại Đào Nguyên Thôn, trừ bỏ thôn trưởng, trong thôn nhất yêu cầu nhân ra khả năng chính là Tiêu Chính Dương ra. Một cái Tiêu Chính Dương là trong thôn xem như nhất giàu có nhân ra, nhị là trong nhà có cái sinh viên, kiến thức nhiều quảng. Tiêu Chính Dương nhàn nhạt vài câu, lại là mang theo một cổ hàm hậu sắc bén, làm người không dung bỏ qua. Có chút người lập tức có chút chột dạ ngượng ngùng cười nói, Chính Dương, như thế nghiêm túc làm cái gì? Chúng ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Đúng vậy, đối, chúng ta chỉ là chỉ đùa một chút. Đắc tội Tiêu Lăng Ngọc, cùng đắc tội Tiêu Chính Dương căn bản không có gì khác nhau. Hiện tại Tiêu Lăng Ngọc lại hứa hẹn có thể cho người đi Ngưu Lan chọn cất châu liền, càng thêm không thể làm người đắc tội. Tiêu Chính Dương sắc bén ánh mắt đảo qua một chút những cái đó trột dạ người, sau đó nhàn nhạt nói, ta không thích khai như vậy vui đùa. Không ai nói nữa, chỉ là trột dạ cười cười. Tiếp theo Tiêu Lăng Ngọc còn nói thêm, bất quá ta hiện tại muốn cùng đại gia nói rõ ràng. Nhà ta cũng liền này hai đầu ngưu, phân không nhiều lắm, mà toàn bộ Đào Nguyên Thôn là 100-200 hộ, đừng nói một hộ một ngày liền chọn một lần. Chính là một hộ 10 ngày chọn một lần, đều có vấn đề. Này xác thật là cái vấn đề lớn. Đào Nguyên Thôn rất nhiều nhân gia dưỡng ngưu, nhưng là những cái đó ngưu lôi ra tới phân, như thế nào khả năng cùng ngưu vương lôi ra tới phân so sánh với. Bọn họ sở muốn, cũng đúng là tiểu ngưu vương sản xuất bài tiết mà thôi. Nhưng là, Tiêu Lăng Ngọc gia cũng liền như thế một con trâu vương A, toàn thôn như thế nhiều hộ, như thế nào khả năng cung ứng. Lăng Ngọc nha đầu, vậy ngươi nói như thế nào an bài? Chu Thành Bang hỏi. Tiêu Lăng Ngọc nói, mỗi hộ chỉ có thể nửa năm chọn một lần. Sau đó, muốn tới nhà ta chọn cất châu, nhất định phải tới nhà của ta làm cái đăng ký. Toàn bộ Đào Nguyên Thôn 186 hộ, mỗi hộ nửa một năm một lần, nói cách khác, mỗi ngày đều có một hộ đi chọn. Như vậy an bài kỳ thật căn bản là không có vấn đề. Nhưng là, Lưu Xuân Tú lập tức hỏi, mỗi nửa năm chọn một lần, chính là chúng ta muốn cần dùng gấp làm sao bây giờ a? Tiêu Lăng Ngọc nói, có thể một lần lại đây chọn một chút. Tóm lại chính mình an bài chính là, bất quá, muốn làm cái đăng ký thôi. Đến lúc đó, nhà ta sẽ làm một cái chuyên môn đào phân công cụ. Đến lúc đó, liền sẽ không có người cảm thấy hắn chọn đến nhiều, hắn chọn đến thiếu vấn đề. Như vậy a, nhưng thật ra không có bao lớn vấn đề. Bọn họ tự mình thí nghiệm quá, tiểu ngưu vương giải ngâm nước tiểu, liền có thể tới một tảng lớn. Lăng Ngọc nha đầu, chúng ta đây đi chọn ngưu vương phân, không cần ra tiền sao? Có người hỏi. Rốt cuộc. Ngưu vương bài tiết vật quá hy đồ vật, có thể xúc trường đồ vật. Vấn đề này ở đây rất nhiều đều quan tâm. Bởi vậy này ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, đương nhiên. Tiêu Lăng Ngọc nói rơi xuống hạ, rất nhiều người có vẻ có chút kinh ngạc. Nếu này Ngưu vương xuất hiện ở nhà người khác, nhất định muốn người ra tiền mua, tựa như mua tiêu phí nông dược giống nhau, nói không chừng này giá càng quý, như thế tính xuống dưới, chính là có thể kiếm được một tuyệt bút tiền đâu. Nhưng cố tình Tiêu Lăng Ngọc hào phóng, vật như vậy nói miễn phí liền miễn phí. Này! Này chúng ta chiếm đại tiện nghi a. Chu Yến giật mình không biết như thế nào nói, nàng nghĩ nghĩ nói, như vậy à, Lăng Ngọc, ta cảm thấy ta còn là ra tiền mua đi. Liền tính là 10 đồng tiền một gánh, 100 đồng tiền một gánh, nguyện ý mua liền mua. Đúng vậy, Lăng Ngọc nha đầu, nhà ngươi Ngưu Vương lôi ra tới đồ vật, không phải bình thường vật, cứ như vậy miễn phí làm chúng ta chọn, người khác ta là không biết, nhưng ta là cảm thấy không qua được. Lăng Ngọc, nhà ta vẫn là ra tiền mua đi. Ta cũng cho rằng chúng ta ra tiền mua tương đối thích hợp. Miễn phí đi chọn, chẳng khác nào thiếu một cái đại nhân tình dường như, trong lòng tổng cảm thấy băn khoăn. Đúng vậy, chúng ta ra tiền mua đi. Đại bộ phận thôn dân là tán đồng ra tiền mua, rốt cuộc, bọn họ ra tiền mua phân bón, còn không nhất định so Tiêu Lăng Ngọc ra cất châu hảo. Nhưng cũng có thiếu bộ phận người là tồn chiếm tiện nghi tâm tư. Chính là cái loại này có tiện nghi không chiếm chính là ngốc tử cái loại này trong lòng. Lăng Ngọc Nha đầu chịu miễn phí làm chúng ta chọn, là nàng hảo ý, chúng ta làm cái gì muốn tiện đạp nhân ra hảo ý à? Đúng vậy, nửa năm mới có thể đi chọn một lần, còn phải trả tiền, này có phải hay không có chút nói không đi à? Cái gì không thể nào nói nổi, nhà ngươi làm ruộng, không phải cũng là nửa năm mới mua một lần phân hóa học, chẳng lẽ mỗi ngày mua sao? Kia mua phân bón không cần tiền. Kia phân hóa học không giống nhau à, nhân ra muốn phí tổn à nhưng Lăng Ngọc ra cất trâu, nơi nào yêu cầu phí tổn. Tóm lại, muốn chiếm tiện nghi người, lý do vẫn là một đống. An tĩnh một chút. Tiêu Lăng Ngọc lại một lần đối với mịt rổ phổn lớn tiếng ngăn lại ở đây nghị luận tiếng động, theo sau tiếp tục nói, này cất trâu là miễn phí chọn, nhưng là Lăng Ngọc ở có cái nho nhỏ điều kiện. Vậy ngươi nói đi, Lăng Ngọc, đoàn người đều đang nghe đâu. Tiêu Lăng Ngọc nói, nếu, ta là nói nếu. Về sau đoàn người có đồ ăn bán nói, có thể ưu tiên bán cho ta sao? Nhà nàng Linh Tuyền Thủy trồng ra đồ ăn, nàng hiện tại rất rõ ràng là bộ dáng gì. Đương nhiên, ta cũng sẽ không chiếm tiện nghi, tuyệt đối cho các ngươi một cái công bằng giá cả. Tiêu Lăng Ngọc bổ sung nói. Nghe thấy cái này điều kiện, rất nhiều người đều cảm thấy nghi hoặc. Không dối gạt đại gia, ta trừ bỏ làm ruộng trồng trọt ngoại, còn tính toán làm bán rau sinh ý. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc giải thích, đại gia nháy mắt hiểu rõ. Nga nga. Nguyên lai là như thế này a, Lăng Ngọc, ngươi này tính cái gì điều kiện a ngươi này kiện, nói đến vẫn là chúng ta chiếm tiện nghi đâu. Đúng vậy. Loại này ra tới đồ ăn, ăn không hết chúng ta không phải cũng là muốn xuất ra đi bán sao. Bán ai mà không bán, đúng không? Lại nói, chính chúng ta đi bán, còn không nhất định có thể bán xong đâu. Đúng vậy, bán cho ngươi, phương tiện chính là chúng ta, bộ dáng này, chúng ta lại chiếm đại tiện nghi đâu. Rất nhiều người phụ hòa nói. Tiêu Lăng Ngọc cười cười không nói gì. Nàng trong lòng rất rõ ràng, này đó đồ ăn giá trị. Ở này đó đồ ăn giá trị còn không có phát hiện phía trước, nàng trước tiên chào hỏi. Hành, Lăng Ngọc, này không thành vấn đề. Có đại bộ phận người đối với này một cái kiện, là sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Còn có cái gì điều kiện yêu cầu sao? Một khối nói đi. Chính là. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, tạm thời đã không có. Tiêu Lăng Ngọc từ phố ấn đờ lấy ra hợp đồng. Sau đó rất là nghiêm túc hỏi, đoàn người đối đất cho thuê việc, đều suy xét rõ ràng, còn có cái khác ý kiến sao? Không có. Có người sảng khoái đáp. Không có. Có người nhưng thật ra trầm mặc xuống dưới. Bọn họ tuy không hiểu này hợp đồng, nhưng là lại từ thôn trưởng trong miệng biết được, một khi ký hợp đồng, bọn họ phải về mà liền khó khăn. Tiêu Lăng Ngọc nói, trong tay ta này phân là đất cho thuê hợp đồng. Nếu mọi người đều không có gì ý kiến, nhưng ở mặt trên ký cái tên, ấn cái dấu tay. Kia mà liền tính chính thức thuê cho. Còn có, ta hiện tại muốn nói rõ ràng một chút, hợp đồng một khi ký, nếu nhà ai muốn đem mà phải đi về, vậy chỉ có thể ấn năm đó gấp 10 lần tiền thuê bồi thường cho ta, còn có năm đó kia mà tổng thu vào cùng nhau tính. Tương phản, nếu ta trước vi phạm hiệp ước, ta đồng dạng muốn lấy gấp 10 lần tiền vi phạm hợp đồng cập năm đó này mà sở hữu tổng thu vào cùng nhau bồi thường. Tiếp theo Tiêu Lăng Ngọc liền cầm trong tay này phân hợp đồng điều ước giải thích nói rõ ràng. Chương 108 ký hợp 2 đồng. Cho nên, hiện tại có người đổi ý còn kịp. Tiêu Lăng Ngọc giải thích xong sau, biểu tình rất là nghiêm túc nói, một khi ký hợp đồng, những cái đó mà mười mấy năm sử dụng quyền cũng đã về ta sở hữu. Cho dù các ngươi đổi ý, không nghĩ cho thuê, kia cũng muốn ấn gấp 10 lần bồi thường tới bồi. A. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc sau khi giải thích, ở đây rất nhiều người đều có vẻ rất là giật mình. Bọn họ cho rằng tựa như bọn họ thôn bình thường như vậy, ngày hôm qua này mà ta thuê cho ngươi. Hôm nay ta chính mình muốn loại, ngươi trực tiếp trả lại cho ta chính là. Nhưng Tiêu Lăng Ngọc theo như lời tình huống căn bản là không phải như thế hồi sự. Giống chính là một khi ký kết hợp đồng, kia mà chỉ về Tiêu Lăng Ngọc sở hữu, nếu phải về, cũng chỉ có thể bồi thường. Phải về chính mình ra mà, còn muốn gấp 10 lần bồi thường, thật đến cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Tại đây phía trước, bọn họ giống như không có nghe nói qua như vậy sự a. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người ở do dự cùng do dự. Cứ như vậy. Bọn họ tựa hồ thực có hại bộ dáng A. Bất quá, tương phản lại đây, nếu Tiêu Lăng Ngọc đổi ý nói, bọn họ cũng đồng dạng có thể đạt được gấp 10 lần bồi thường. Hiện trường có vẻ rất là an tĩnh. Lúc này, thôn trưởng nói chuyện. Hắn nói, Lăng Ngọc A, nếu hai bên có một phương vi ước, lại không ấn ước định bồi thường nói, kia sẽ như thế nào? Thôn trưởng nghi vấn, kỳ thật cũng là ở đây mọi người nghi vấn. Rốt cuộc, ở đây cơ hồ tất cả mọi người là thất học, càng là pháp luật thất học, không hiểu này đó, thực bình thường. Chính bọn họ cho rằng, liền tính thuê mà, kia cũng vẫn là chính mình, bọn họ muốn khi nào phải về tới, liền khi nào phải về tới, căn bản là không cần có bất luận cái gì bồi thường. Tiêu Lăng Ngọc giải thích nói, vậy giao cho sở cảnh sát tòa án tới xử lý. A. Hiện trường A Thanh kinh khởi, này cảnh sát thử chuyện gì A? Có người hỏi. Bởi vì đây là trái pháp luật việc A. Tiêu Lăng Ngọc giải thích nói, phàm là ký này hợp đồng, liền có nhất định pháp luật ước thúc. Cho nên, các vị thúc thúc bá bá đại nương đại thẩm, cần phải lại suy xét một chút. Nghe Tiêu Lăng Ngọc như thế vừa nói, này địa tô đi ra ngoài, liền rất khó phải về tới, cho dù phải về tới, cũng là kết xù bồi thường, không bồi thường, còn đề cập trái pháp luật, muốn bắt đi sở cảnh sát, rất nhiều nhân tâm tức khắc có một loại bang bang nhảy sợ hãi cảm giác sợ hãi. Đối với bọn họ dân quê tới nói, chỉ cần giữ khuôn phép, căn bản là sẽ không đi nghĩ đến những cái đó sở cảnh sát. Hiện trường tức khắc có chút an tĩnh không thôi. Ta thuê. Vẫn là Tiêu Thành bang ra mang đầu, vẫn là câu nói kia, Lăng Ngọc nha đầu nhân phẩm, ta là tin được. Hơn nữa kia khối bờ cát, không nói 1 năm 2 năm, chính là 10 năm 20 năm, chúng ta cũng loại không được cái gì thứ tốt, còn không bằng thuê cấp Lăng Ngọc nha đầu, nói không chừng là có thể đủ hảo hảo lợi dụng. Thành bang lời này ta tán đồng. Có người lập tức phụ hòa nói, dù sao kia mà, mặc kệ nhiều ít năm, chúng ta cũng loại không ra cái gì thứ tốt. Nếu thật có thể loại ra thứ tốt, sớm tại 10-20 năm trước, cũng nên trồng ra, cần gì phải chờ tới bây giờ. Lăng Ngọc nha đầu, nhà ta miếng đất kia, ta còn là thuê cho ngươi, ngươi trong tay hợp đồng cái gì thời điểm thiêm. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, này hợp đồng hiện tại liền có thể thiêm, Lâm Đại Bá, các ngươi hiện tại muốn thiêm sao? Thiêm. Tiêu Thành Lâm rất là sảng khoái đáp. Ta cũng hiện tại. Tiêu Thành Bang lớn tiếng nói. Ta cũng thiêm. Thôn trưởng cũng ở bên cạnh nói. Hảo. Tiêu Lăng Ngọc mở ra hợp đồng, nói, Thành Bang thúc, Lâm Đại Bá, thôn trưởng bà bá, các ngươi lại đây thiêm đi. Ba người cũng rất là sảng khoái đi xuống tiến đến, ấn Tiêu Lăng Ngọc chỉ thị địa phương, ký chính mình đại danh, sau đó, lại ấn dấu tay. Ân, liền ở chỗ này, thêm các ngươi tên. Lâm Đại Bá ra là 3 phần mà, Thành Bang thúc ra là 2 phần mà, thôn trưởng bá bá ra 3 phần 5, không sai đi. Ân, không sai, không sai. Mấy người gật đầu đáp. Đại ba người ký chính mình danh, ấn dấu tay sau, một bên Tiêu Chính Dương từ một cái hắc túi lấy ra một bức tiền, cập một ít tiền lẻ, nói, Tiêu Thái Dương 3 phần 5, 3 năm tiền thuê là 420 khối, Tiêu Thành Bang 2 phần là 240 khối, Tiêu Thành Lâm 3 phần là 360 khối. Nhìn đến Tiêu Chính Dương lấy ra như thế nhiều tiền, rất nhiều người đáy mắt tức khắc lộ ra hâm mộ ánh mắt, hơn nữa nhìn là hiện trường phát tiền, rất nhiều hơi hơi kinh ngạc rất nhiều, càng là ẩn ẩn tâm động. Kêu kẻ hèn vài phần mà, một thuê liền có thể bắt được mấy trăm đồng tiền, tính xuống dưới, vẫn là thực có lời. Nếu chính mình đi loại đồ vật, có thể thu được mấy chục khối liền không tồi. Có thôn trưởng tam hộ đi đầu, lục tục có người đi lên ký tên ấn dấu tay. Có người bên kia có 5-6 phân mà người, có thể bắt được 6-700, tương đương với nông thôn trồng trọt hơn nửa năm thu vào. Bắt được tiền người, lập tức cao hứng vui vẻ ra mặt. Còn ở suy xét không có ký tên người, nhìn đến những cái đó bắt được tiền người, rất nhiều người là kìm nén không được chính mình, cũng tiến lên nói, ta ký tên. Cứ như vậy một cái buổi sáng thời gian, sau núi có mà 83 hộ nhân gia đã ký quá nửa, còn có một ít nhân gia đang ở suy xét giữa. Chủ yếu là bọn họ cố kỵ cái loại này ký danh, cầm tiền, liền không thể lại đem mà phải về tới ý tưởng. Nhìn đến một ít người còn ở do dự suy xét bên trong, Tiêu Lăng Ngọc cũng không ép bách, nói, các vị thúc thúc bá bá, đại nương đại thẩm, nếu không các ngươi trở về lại suy xét một chút đi. Suy xét tốt, ngày mai buổi sáng liền tới đây ký hợp đồng. Nghe Tiêu Lăng Ngọc cho bọn hắn thời gian suy xét, những người này liền âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ám đạo, có thời gian suy xét liền hảo. Bất quá, ta muốn dự tính thổ địa lớn nhỏ, mau chóng đem dâu tây hạt giống rải đi xuống, hơn 10 ngày sau, liền có thể nảy mầm, yêu cầu mau chóng gieo trồng đi xuống. Cho nên, ta khả năng không có như thế nhiều thời gian, cấp các vị suy xét. Ngày mai là cuối cùng một ngày ký hợp đồng thời gian, làm cuối cùng một lần thống kê lúc sau, liền sẽ không lại thuê. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc như thế nói, có mười mấy hộ nhân ra, lập tức không suy xét lại đường trưởng ký hợp đồng, lúc ấy liền bắt được tiền. Còn thừa kia hơn 20 hộ, xác thật còn ở suy xét. Nói là suy xét, này trên thực tế dùng cố kỵ càng vì xác thực. Tiêu Phúc Khí cùng Trương Xuân Kiều vốn là ở nhà chờ Tiêu Lăng Ngọc nắm nhà mình Tiểu Ngưu Vương tới cửa cầu bọn họ, nhưng chờ mãi cũng không có chờ đến Tiêu Lăng Ngọc tới, trong lòng không khỏi có chút nôn nóng. Bất quá, nghĩ đến ngày hôm sau Tiêu Lăng Ngọc muốn cho đại gia đi thôn ủy hội ký hợp đồng, liền nghĩ buổi sáng qua đi nhìn xem, thuận tiện làm ồn ào. Không ngờ, Trương Xuân Kiều nhà mẹ đẻ đã xảy ra chuyện, hắn ban đêm vội vàng về nhà mẹ đẻ đi. Thẳng đến buổi chiều mới trở về, hoàn toàn bỏ lỡ ký hợp đồng thời gian. Bọn họ hỏi thăm một chút, ký hợp đồng lúc sau, liền không thể đem mà phải về tới, hoặc là phải về tới có thể có, cần thiết gấp 10 lần bồi thường, bây giờ còn có hơn 20 hộ nhân gia ở suy xét. Hỏi thăm tin tức này sau, bọn họ hai vợ chồng liền âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc sau không khỏi có chút đắc ý. Hừ, Tiêu Lăng Ngọc kia nha đầu làm được thật quá đáng. Bây giờ còn có như thế người không tính toán đem địa tô cho nàng. Trương Xuân Kiều biểu tình có chút khinh thường, nếu này hơn 20 hộ không thiêm, vậy là tốt rồi. Đi, chúng ta đi những người này ra đi xem một chút, nếu có thể nói động bọn họ, không đem địa tô cấp Tiêu Lăng Ngọc, hoặc là làm Tiêu Lăng Ngọc đem tiền thuê để cao một ít, vậy không thể tốt hơn. Hảo, đi. Chương 109, không biết xấu hổ. Ngày hôm sau, còn không có ký hợp 23 đồng hộ nhân gia, lại có 5 hộ nhân gia không tính toán ký hợp đồng. Này 5 gia là bị Trương Xuân Kiều thuyết phục. Nói đến, ngày thường, này 5 người nhà cùng Tiêu Phúc Khí một nhà quan hệ là không tồi, chính là cái loại này gần mực thì đen hình thức. Trương Xuân Kiều nói, Tiêu Lăng Ngọc không phải muốn đất cho thuê loại dâu tây sao. Chúng ta có thể đi theo loại A nàng là muốn dựa nhà nàng Tiểu Ngưu Vương phân loại dâu tây. Chúng ta cũng có thể A nàng chính là cho đại gia hứa hẹn quá, làm đoàn người miễn phí đi nhà nàng chọn phân. Có Ngưu Vương phân trồng ra đồ vật, sẽ không thể ăn. Kia sẽ bán không ra đi. Như vậy tính ra, chính chúng ta trồng chọn, có thể so thuê cấp Tiêu Lăng Ngọc lời nói có lời nhiều, nói không chừng, dựa loại dâu tây, có thể kiếm một số tiền đầu thêm. Ân, chủ ý này hảo A. Xác thật. Nếu Tiêu Lăng Ngọc loại dâu tây, chúng ta liền đi theo loại dâu tây, sau đó, đi nhà nàng chọn phân. Trồng ra dâu tây khẳng định có thể bán đi ra ngoài. Ân, lại nói Tiêu Lăng Ngọc cũng đồng dạng hứa hẹn quá, chúng ta muốn Ngưu Vương phân trồng ra đồ vật, chính là ưu tiên bán cho nàng. Đến lúc đó, cho dù chúng ta bán không ra dâu tây, liền bán cho Tiêu Lăng Ngọc. Chủ ý này không tồi, sắc thật hảo. Chính là, chúng ta không có dâu tây mầm, làm sao bây giờ a? Đúng vậy, dâu tây mầm không nói chúng ta hạnh an chấn, chính là toàn bộ hạnh ngâm huyện một. Trương Xuân Kiều nói, không có mạ. Có thể hỏi Tiêu Lăng Ngọc kia nha đầu muốn A kia nha đầu không nói là muốn hạ mạ sao. Có thể kêu nàng nhiều tiếp theo điểm A. Này, này có thể hay không không hảo A. Có người nghe thấy cái này chủ ý, nhưng thật ra chần chờ một chút. Này mà không thuê cho nhân gia liền tính, còn muốn đi theo loại dâu tây, chọn nhân gia phân, hiện tại còn muốn nhân gia mạ. Này không có gì không tốt. Trương Xuân Kiều rất có tự tin nói, quê nhà hương thân, chẳng lẽ điểm này tiểu vội đều không giúp sao. Lại nói, này đất cho thuê một chuyện, chính là Tiêu Lăng Ngọc chính mình nói, nguyện ý thuê liền không thuê, không muốn thuê liền không thuê. Chẳng lẽ, nhân gia chính mình tưởng đem miếng đất kia loại, còn yêu cầu nhân gia không cần loại không thành. Này địa tô không thuê là tự nguyện, chính là hỏi nhân gia muốn dâu tây mạn, tổng cảm thấy không tốt lắm đâu. Có người ra mặt dày, khẳng định làm không ra như vậy sự tới. Nhưng có người cảm thấy Trương Xuân Kiều nói được chính là cái này lý. Đúng vậy, đây đều là Tiêu Lăng Ngọc chính mình hứa hẹn. Nàng tổng không thể nói chuyện không giữ lời không phải. Mà, chính mình loại, chọn nhân gia phân, muốn nhân gia mầm, còn muốn nhân gia mua chính mình quả. Như vậy sự, tuyệt đại bộ phận người là làm không được. Nhưng có mấy nhà người bị Trương Xuân Kiều dứt lời, cho nên, ngày hôm sau ký kết hợp đồng khi, trực tiếp làm việc không đi. Thôn trưởng cùng Tiêu Lăng Ngọc đám người cũng nghe nói năm gia không ký hợp đồng tính toán. Thôn trưởng cau mày, tràn đầy bất mãn nói, này Trương Xuân Kiều hai vợ chồng cũng quá phận, quá vô sỉ đi. Còn có. Mặt khác mấy nhà cũng thật là bị mỡ heo che tâm, bị Trương Xuân Kiều như thế vừa nói, cũng đi theo ra mặt dày đi lên. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, thôn trưởng bà bá, không cần sinh khí. Ta nói, này đó mà bọn họ nguyện ý thuê liền ký hợp đồng, không muốn thuê liền tính. Lúc này, Tiêu Chính Dương lại nói chuyện. Hắn nói, bọn họ thật là đánh hảo bản tính. Chỉ là, bọn họ cho rằng nhà ta thật là dễ khi dễ sao. Thôn trưởng, nếu đoàn người đều tại đây, ta liền trước đem lời nói lược tại đây. Có người muốn loại dâu tây, có thể, nhưng muốn mạ chính mình lộng đi. Nhà ta Ngọc Nhi thật vất vả lộng tới dâu tây loại, hoa giá cao mua tới, chính mình đều không đủ loại, như thế nào khả năng có dư thừa tặng người. Chính là có, cũng sẽ không như vậy tặng người. Hoàn toàn thiếu kia mấy nhà giống nhau. Thật đúng là tới nay nhà hắn khuê nữ dễ khi dễ a. Những lời này Tiêu Lăng Ngọc khó mà nói, nhưng Tiêu Chính Dương lại có thể nói. Tiêu Chính Dương nói như vậy, còn lại là trực tiếp cắt đứt những người đó ra mặt dạy lại đây muốn dâu tây mầm tính toán. Ở bên ngoài đại sự thượng, vẫn luôn là Tiêu Chính Dương xử lý làm chủ. Nhưng tại đây sự kiện thượng, Tiêu Mụ Mụ Trần Thu Anh phải làm so đo. Tiêu Mụ Mụ nói, ta tán đồng nhà ta nam nhân theo như lời. Nhà ai nguyện ý loại dâu tây, như thế nào loại, chúng ta không có ý kiến. Chính là, bọn họ loại dâu tây, đã muốn ta ra cung cấp dâu tây mầm, lại muốn ta ra cung cấp phân bón, không biết còn tưởng rằng tự cấp nhà ta loại đâu, càng quá mức, trồng ra quả bán không ra đi, còn muốn bán cho nhà ta Ngọc Nhi. Như vậy không biết xấu hổ sự, ở ngồi các vị có người có thể làm ra tới sao? Nếu là bọn họ trước đó không phúc hậu, về sau liền chớ có trách ta ra không cho các hương thân mặt mũi. Ý ngoài lời, nhà ta sẽ không cho bọn hắn cung cấp dâu tây mầm. Nếu ba mẹ đều đã nói chuyện, Tiêu Lăng Ngọc cũng nói, thôn trưởng bà bá, các vị thúc bá, đại nương đại thẩm, ta ba mẹ ý tứ chính là ta ý tứ. Nhà ta dâu tây hạt giống được đến không dễ, nhà ta mười mấy mẫu đất mà, chính mình loại đều không đủ, ta không có khả năng đem mầm cho người khác, cho dù nhân ra giá cao tới mua, ta cũng sẽ không bán. Nghe Tiêu Chính Dương một nhà ba người nói, này đó ký hợp đồng người, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói thật, ở Trương Xuân Kiều cùng Tiêu Phúc Khí tới cửa khuyên bảo bọn họ đi theo loại dâu tây khi, cũng là tâm động quá. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại quá không phúc hậu. Lại nói, Tiêu Lăng Ngọc có chịu hay không cấp dâu tây mầm cũng không biết. Đến lúc đó, mà không có thuê, lại loại không được dâu tây, kia bọn họ cũng liền nhìn người khác lấy tiền phân. Suy xét tới suy xét đi, vẫn là cảm thấy đem địa tô cấp Tiêu Lăng Ngọc được. Lúc này, Tiêu Mụ Mụ lại nói chuyện. Nàng nói, trong thôn người tới nhà của ta chọn phân, cho dù kia năm ra không đất cho thuê, ta cũng không có ý kiến. Nhưng là, Tiêu Phúc Khí một nhà cũng đừng nghĩ đến nhà ta chọn phân. Đây là bọn họ trước bất nhân, cũng đừng trách ta trước bất nghĩa. Trước kia, bọn họ một nhà lại như thế nào nói nhà ta nói bậy, ta đều không đi so đo. Nhưng nhà ta Ngọc Nhi muốn làm một làm sự nghiệp, bọn họ lại âm thầm ngáng chân, làm phá hư, việc này, ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ. Xúi dục nhân ra không đem địa tô, còn ra như vậy ghê tởm người siêu chủ ý, người như vậy, còn muốn nhân ra rộng lượng không so đo, trừ phi là thánh nhân, nếu không, ai sẽ không so đo. Nghe xong Trần Thu Anh nói sau, có chút người âm thầm châm biếm Tiêu Phúc Khí cùng Trương Xuân Kiều vợ chồng, đây là tự vác đá nện chân mình, tự làm tự chịu. Phía trước, Tiêu Chính Dương một nhà nhưng không có nói không cho Tiêu Phúc Khí một nhà lại đây chọn phân. Hiện tại, cũng đã nghiêm minh không cho bọn họ lại đây chọn phân. Thật đúng là tìm đường chết ta. Nếu mọi người đều không có ý kiến, sẽ thuê đã ký hợp đồng, không muốn thuê, Tiêu Lăng Ngọc cũng không miễn cưỡng. Về đến nhà sau, Tiêu Lăng Ngọc liền làm một cái thống kê. Trừ bỏ Tiêu Phúc Khí cùng mặt khác 5 người nhà mà ngoại, tổng cộng thuê hạ 16. 2 mẫu. Dâu tây hạt giống không nhiều lắm, phỏng chừng cũng là có thể đủ loại 5-6 mẫu bộ dáng, dư lại 10 mẫu đất, nàng tưởng thí loại một chút đậu phộng, cập đậu nành, còn có thanh long. Chính mình ra 6 mẫu ruộng được tới nước. 2 mẫu thượng đẳng ruộng cạn, dùng tam mẫu đất loại lúa nước, còn thừa tam mẫu ruộng được tưới nước cùng 2 mẫu ruộng cạn dùng để loại rau dưa. Này đó mà thêm lên, tổng cộng hẳn là hơn 20 mẫu. Chờ về sau mở rộng sinh sản khi, nàng còn muốn bao thượng sau núi kia khối núi hoang nơi. Bất quá, đến hết thể từ từ tới. Chương 110, hối hận. Những cái đó không có đem địa tô cấp Tiêu Lăng Ngọc năm hộ nhân ra, nghe được người khác chuyển tới Tiêu Chính Dương cùng Trần Thu Anh nói sau, trong lòng lại âm thầm hối hận. Như thế nào liền tin vào Trương Xuân Kiều nói đâu. Vào lúc ban đêm, có 2 hộ nhân gia liền tới đến Tiêu Chính Dương trong nhà, không có nói rõ là tới ký hợp đồng, nhưng lời trong lời ngoài lại nói bọn họ là mỡ heo trẻ tâm, tin vào Trương Xuân Kiều phu thê chuyện ma quỷ, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn, làm hạ này không phúc hậu sự. Hiện tại bọn họ suy xét rõ ràng, vẫn là muốn đem địa tô đi ra ngoài, không biết có thể hay không. Nhưng Tiêu Chính Dương cùng Trần Thu Anh lại không có như thế dễ khi dễ, tả hữu ngôn hắn. Chính là liền không ứng. Nhà ngươi mà nói thuê liền thuê, không thuê liền có thể đánh oai chủ ý, này không phải khi dễ người sao. Nga, hiện tại nếu không dâu tây mầm, loại không được dâu tây, liền biết sai rồi. Kia sớm làm gì đi. Nhìn đến Tiêu Chính Dương cùng Trần Thu Anh hai cũng không có ứng lời nói, Tiêu Thành Anh phu thê có chút nóng nảy. Tiêu Thành Anh liền nói thẳng nói, Chính Dương A, ta cứ việc nói thẳng. Quá thảo bình miếng đất kia, chúng ta cũng không loại đồ vật, suy xét một chút, vẫn là trực tiếp thuê cho các ngươi hảo. Ngươi xem, nay hợp đồng cái gì thời điểm có thể ký tên A? Ký hợp đồng liền có thể trực tiếp lấy tiền. Đây là bọn họ mục đích. Tiêu Thành Anh lão bà Trương Thu Nốt Hương Châu vừa chuyển, không có nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc, cười hỏi, Thu Anh, Lăng Ngọc đâu? Trần Thu Anh nhàn nhạt nói, nàng vội một ngày, mệt mỏi, ngủ rồi. Như thế đã sớm ngủ. Trương Thu Hương hơi hơi kinh ngạc nói, hiện tại còn không đến 9 giờ a. Trần Thu Anh rất muốn trợn trắng mắt. Nàng đều nói, Lăng Ngọc vội một ngày, mệt mỏi, ngủ rồi. Bọn họ coi như làm không có nghe được giống nhau. Trần Thu Anh lại nói một lần nói, hai tử mệt mỏi, liền nghỉ ngơi sớm một chút. Chúng ta đây hợp đồng làm sao bây giờ? Trương Thu Hương nghe được Tiêu Lăng Ngọc ngủ rồi, biểu tình rõ ràng có chút nóng nảy, này mà các ngươi còn thuê sao? Ngày hôm qua Lăng Ngọc chính là nói, hôm nay vẫn là có thể ký hợp đồng A. Ngươi này đàn bà Tiêu Thành Anh nổi giận nói, Lăng Ngọc ngủ rồi, còn phải vì cái này kêu lên sao? Hắn trong lòng cũng thật là hối hận tin vào hai cái đàn bà nói, đi theo Tiêu Lăng Ngọc loại dâu tây, liền không chừng có thể kiếm một bút, nhưng ai ngờ đến, hiện tại liền thành như vậy, tự làm tự chịu, còn kém điểm đắc tội Tiêu Chính Dương toàn ra. Tiêu Chính Dương nhíu nhíu mày, hỏi, Thành Anh, các ngươi lần này là thật suy xét rõ ràng sao? Nếu thật suy xét rõ ràng, chúng ta cái này kêu Ngọc Nhi lên. Nhưng đừng ký hợp đồng sau, bị người vừa nói, lại hối hận a. Ân, suy xét rõ ràng. Không hối hận, không hối hận. Tiêu Thành Anh cùng Trương Thu Anh gật đầu nói. Tiêu Mụ Mụ đi đem Tiêu Lăng Ngọc kêu lên. Trên thực tế, Tiêu Lăng Ngọc là nghe được Tiêu Mụ Mụ tiếng đập cửa, từ trong không gian ra tới. Sau đó, từ trong phòng cầm hợp đồng ra tới. Tiêu Lăng Ngọc nhìn người tới nói, Thành Anh thúc, Thành Phát thúc. Hiện tại là có thể ký hợp đồng, bất quá hiện muốn đi thôn trưởng nơi đó thiêm, yêu cầu một cái nhân chứng. Còn có ta nói rõ ràng một chút, này hợp đồng một thiêm, liền không thể đổi ý cho dù người thượng một khắc ký hợp đồng, ngay sau đó đổi ý tưởng đem mà phải đi về, cũng là muốn bồi thường gấp 10 lần tiền thuê. Ân, ân, chúng ta biết. Tiêu Thành Anh cùng Tiêu Thành Phát đám người gật đầu nói. Nếu các ngươi đều biết, kế hoạch, chúng ta liền đi thôn trưởng ra, đem hợp đồng ký đi. Ký hợp đồng thức mau. Hai nhà người cũng thực mau bắt được tiền, vẫn là thật cao hứng. Ngày hôm sau, Tiêu Lăng Ngọc đem dâu tây hạt giống, ở không gian hạt giống ngâm một chút. Sau đó, liền bắt được bên ngoài, ngâm một chút, chờ xem muốn nảy mầm bộ dáng, liền giải tới rồi hậu viện đi. Hậu viện sửa sang lại ra tam khối địa, đã đáp tợ lạc tiền lều, đều là dùng để đào tạo dâu tây mạ, sau đó đem dâu tây hạt giống rắc đi. Vì loại hảo dâu tây, Tiêu Lăng Ngọc còn chuyên môn đi hiệu sách mua mấy quyển kỹ thuật thư, trong đó về đào tạo mạ. Đối với loại dâu tây, kỳ thật Tiêu Lăng Ngọc cũng là hai mắt một sờ soạng, căn bản không biết như thế nào đi loại. Bất quá, bởi vì trong tay có gian lận khí, cũng không sợ loại không được dâu tây, này thủy một tưới, liền có thể trường đi lên. Nay mà một thuê ra xuống dưới, Tiêu Lăng Ngọc liền thỉnh trong thôn mười mấy tráng hán, cập 10 cái phụ nữ tới làm rút. Ấn ngay lúc đó thủ công phí, là nam nhân 20 khối một ngày, nữ nhân 15 khối một ngày, không bao tam cơm, tới rồi cơm điểm, liền hồi chính mình ra ăn cơm. Đều là chính mình thôn người, cũng không xa. Nam nhân là đáp lều lớn việc, nữ nhân còn lại là làm cỏ, làm hành thổ nói nhi. Nam nhân là Tiêu Tứ Thúc đi đầu, phụ nữ đương nhiên là Tiêu Tứ Thẩm đi đầu. Mặc kệ là loại dâu tây, vẫn là trồng hoa sinh đậu nành, Tiêu Lăng Ngọc đều tính toán đem lều lớn đáp lên. Nàng trong tay không gian linh thủy chính là bí mật, không thể bại lộ ra tới, đáp khởi lều lớn tới, càng an toàn chút. Nhìn đến ngày hôm qua thiêm xong hợp đồng, hôm nay liền bắt đầu thỉnh người làm việc, trong thôn người. Thực sự kinh ngạc một ít. Ba ngày thời gian, này lều lớn liền đắp hảo. Những cái đó không có thuê mà, tựa như Tiêu Lăng Ngọc theo như lời, hoàn toàn cách ly ra tới. Này ba ngày, Tiêu Lăng Ngọc cũng không ở nhà. Tiêu Lăng Ngọc liền đem bản vẽ trực tiếp cho Tiêu Tứ Thúc, liền thượng huyện thành. Không sai. Thượng huyện thành bán rau đi. Này trong không gian rau dưa, thu một vụ lại một vụ, cơ hồ mỗi ngày đều có một vụ, hơn nữa mỗi tra số lượng đều là giống nhau. Hiện tại trong không gian đã đôi rất nhiều đồ ăn. Vốn dĩ Tiêu Mụ Mụ nghĩ một khối đi, nhưng là Tiêu Lăng Ngọc giao cho nàng một cái nhiệm vụ, chính là cấp những cái đó dâu tây mầm tưới nước. Tiêu Lăng Ngọc cho nàng một lọ không gian linh tuyên thủy. Đương cấp dâu tây mầm tưới nước khi, mỗi ngày đảo thượng nửa nắp bình, ngã vào thùng nước chung. Buổi sáng tới một hồi, buổi tối tới một hồi. Việc này Tiêu Mụ Mụ cũng không dám giao cho người khác, cho nên, cũng chỉ có thể chính mình lưu lại, làm Tiêu Lăng Ngọc chính mình đi huyện thành. Tiêu Lăng Ngọc là trước một ngày đến huyện thành. Như vậy không cần đuổi thời gian. Không có Tiêu Mụ Mụ đi theo, Tiêu Lăng Ngọc tới rồi kho hàng, liền trực tiếp đem này đó rau dưa biến đến xe ba bánh thượng. Nàng không tính toán dùng một lần liền bán xong, mà là một ngày bán một ít, sau đó lại tìm một nhà mặt tiền cửa hàng, về sau không cần trốn tránh thành quản. Vào lúc ban đêm, Tiêu Lăng Ngọc cấp chủ nhà Tống mãi mãi đánh một chiếc điện thoại, nói cho nàng dự để lại chút đồ ăn, làm nàng có thời gian nói, liền tới một chuyến, không có thời gian, nàng có thể đưa qua đi. Tiêu nha đầu, ngươi thật tới a. Tống mãi mãi nhận được Tiêu Lăng Ngọc nói, biểu tình thực kích động. Trên thực tế, nàng kích động chính là, bọn họ lại có thể ăn đến những cái đó đồ ăn. Không cần tới đưa, ta có thời gian. Ta ngày mai buổi sáng lại đây lấy. Tống mãi mãi cười hì hì nói. Nếu là giống nhau đồ ăn, Tống mãi mãi cũng liền trực tiếp cự tuyệt. Nhưng này Tiêu Lăng Ngọc đồ ăn, nhưng không bình thường, cho dù muốn cự tuyệt, bọn họ cũng không muốn a. Tống mãi mãi nói, Tiêu nha đầu, chúng ta người một nhà thương lượng một chút. Nhà ngươi đồ ăn cũng không phải là bình thường đồ ăn, giá cả cũng không bình thường. Ngươi không cần giấu ta, mấy ngày này, ta có nhận thức một cái gia hỏa, nói là mua nhà ngươi đồ ăn. Kia đồ ăn căn bản là không tiện nghi, càng xác thực nói, là quá quý. Chúng ta mỗi ngày lấy không cũng ngượng ngùng. Chúng ta vẫn là ra tiền mua đi. Tống mãi mãi nói, Tiêu nha đầu, ngươi cũng đừng nói để tiền thuê nhà linh tinh, nhà ta tiền thuê nhà còn không có như thế quý. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, hảo đi. Tống mãi mãi, ta đây liền không khách khí. Buông điện thoại, Tiêu Lăng Ngọc đối với ngày mai sở bán đồ ăn tin tưởng 10 phần. Nàng cho chính mình cố lên nói, cố lên. Chương 111, khách hàng quen 1, canh 1. Chương 111, khách hàng quen 1, canh 1. Ngày hôm sau, sáng sớm Tống mãi mãi cùng Tống Gia Gia liền tới đến Tiêu Lăng Ngọc chỗ ở. Sợ vãn một chút, Tiêu Lăng Ngọc liền vội vàng đi ra quán bán rau, mà quên mất giúp bọn hắn lưu đồ ăn. Tiêu nha đầu. Tống mãi mãi ở bên ngoài gõ cửa. Thiên tài hơi hơi lượng, Tiêu Lăng Ngọc đang ở kiểm kê vận ra tới đồ ăn, không bao lâu, liền nghe được Tống mãi mãi thanh âm. Tiêu Lăng Ngọc nhìn thời gian, mới không đến 6 giờ. Có chút ngoài ý muốn, Tống mãi mãi cùng Tống Gia Gia tới như thế sớm. Tiêu Lăng Ngọc đi qua đi, mở cửa hỏi, sớm a, Tống mãi mãi Tống Gia Gia. Như thế nào lại đây như thế sớm a? Tống mãi mãi nói, đã tới chậm, ngươi liền đi ra ngoài. Ngươi đi ra ngoài, chúng ta liền lấy không được đồ ăn. Tống Gia Gia lại so với so ngay thẳng, nửa khai chơi nửa nghiêm túc cười nói, nha đầu, ngươi này đồ ăn thật là ăn quá ngon. Ta ăn qua nhà ngươi đồ ăn sau, vẫn luôn nhớ mãi không quên tới. Nay không, sợ ngươi quên lưu đồ ăn, liền trước lại đây đem đồ ăn đoạt. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, Tống Gia Gia, ta liền tính quên nhà ai đồ ăn cũng sẽ không quên cấp nhị lao đem đồ ăn dự lưu ra tới a. Bên ngoài lạnh, ngài nhị lao tiên tiến đến đây đi. Tống mãi mãi cùng Tống Gia Gia tiến Tiêu Lăng Ngọc sân, liền nhìn đến sân xe ba bánh thượng mãn xe mới mẻ rau dưa. Tống mãi mãi ngoài ý muốn phát hiện nhiều mấy thứ đồ ăn. Lần trước tới, nàng nhớ rõ trên xe chỉ có cà chua, cải trắng, rau chân vịt, cà tím cập ớt cay. Hiện tại nhiều dưa chuột, cây cải dầu, quặng hoa tỏi non, cập rau hẹ. Lần này nhiều một ít chủng loại đồ ăn a. Tống mãi mãi cười hỏi. Đúng vậy, Tống mãi mãi. Kêu hành, mỗi một loại đồ ăn cho ta tới một ít đi. Tống mãi mãi cười nói. Lão bà tử, nhiều mua một chút ta. Tống Gia Gia đột nhiên ra tiếng nhắc nhở nói. Lần trước, Tiêu Lăng Ngọc cấp đồ ăn tuy là hai ngày lượng, chính là người trong nhà nhiều, mà hai tử nháo ăn, kết quả hai đốn liền ăn sạch. Bọn họ liền vẫn luôn chờ Tiêu Lăng Ngọc lại đến bán rau, nhưng chờ mãi, đều qua đi hơn 10 ngày. Cũng không có chờ đến Tiêu Lăng Ngọc xuất hiện. Thật sự kìm nén không được, liền cấp Tiêu Lăng Ngọc gọi điện thoại, hỏi một chút cái gì thời điểm tới huyện thành bán rau. Tiêu Lăng Ngọc cho một cái ngày, sau đó tới rồi huyện thành sau, liền cấp Lao Phu Phụ hai đi một chiếc điện thoại. Biết, biết. Tống mãi mãi nói, nha đầu, cà chua cho ta tới 30 cái, cải trắng 5 viên, cà tím 10 căn, quặng hoa tỏi non 2 cân. Tống mãi mãi đem muốn mua lượng đều nói một chút. Nhưng này đó đồ ăn thêm lên. Quá nhiều. Không nói là hai ngày, ít nhất 5-6 thiên lượng A. Tiêu Lăng Ngọc nói, Tống mãi mãi, không cần dùng một lần mua như thế nhiều. Không có ngoại ý muốn nói, này 3 ngày 4 ngày ta đều sẽ tại đây bán rau. Nếu không bán, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ đem ngải nhị lão lượng, trước lưu lại. Nha đầu, ngươi nói chính là thật sự. Mấy ngày nay đều tại đây bán rau. Tống mãi mãi mắt sáng ngời, tức khắc cao hứng nói, hảo, nếu nha đầu nói mấy ngày nay đều tại đây bán rau. Ta đây liền trước không lấy như thế nhiều. Cho ta tới 30 cái cà chua, một cái cải trắng. Đây là một ngày lượng. 30 cái cà chua, chủ yếu là người nhà thích ăn sinh, đường trái cây ăn. Tiêu Lăng Ngọc đem Tống mãi mãi muốn đồ ăn lượng đều trang hảo, phóng tới tiểu kéo trong xe, nói, Tống mãi mãi, có chút trầm, nếu không ta giúp các người đưa đến ra đi. Tống mãi mãi vây vây tay, chỉ phía sau tiểu kéo xe, nói, này tiểu kéo xe lôi kéo nhẹ nhàng, một chút đều không trầm. Có khi chúng ta mua càng trầm càng trọng đồ vật, đều là dùng tiểu kéo xe kéo. Tống mãi mãi nhìn vừa xuống xe đồ ăn, lại nghĩ đến cái gì giống nhau, nàng lập tức lấy ra di động, nhanh chóng bắt một chiếc điện thoại, chờ đối phương điện thoại truyền được, nàng lập tức nói, Lý mãi mãi, ngươi vẫn luôn đang tìm kia cô nương đồ ăn hôm nay tới, ngươi muốn nhiều ít, ta làm nàng cho ngươi dự lưu ra tới, vãn chút thời điểm lại qua đây lấy. Nga, ngươi hiện tại liền tới đây a kia hảo hảo, ở đâu a Tiêu nha đầu liền ở ta trước kia nhà cũ này. Ân, nàng hiện tại còn không có rời đi, hảo, hảo, ta nhớ kỹ. Treo điện thoại sau, Tống mãi mãi đối với Tiêu Lăng Ngọc nói, cái này Lý mãi mãi à, liền vì nàng đại tôn tử mua đồ ăn. Nàng đại tôn tử gặp phải thi đại học, tâm thần khẩn trương, vẫn luôn ăn không ngon, ngủ không tốt. Nhưng từ mua nhà ngươi đồ ăn, nhà nàng đại tôn tử ăn ngon một đốn đâu, buổi tối cũng ngủ ngon, tinh thần đủ, ngày hôm sau đi học ôn tập, tinh thần cũng lần hảo. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, lại tiếp tục nói, trước đó vài ngày, nàng nơi nơi tìm nhà ngươi đồ ăn, đều không có tìm, nôn nóng không được. Sau lại, gặp ta, cùng ta liêu lên, mới biết được nàng là mua nhà ngươi đồ ăn. Biết ngươi là nhà ta khách trọ lúc sau, liền làm ơn ta, nếu ngươi đã đến rồi bán rau nói, nhất định phải gọi điện thoại thông chi nàng. Nay không, nàng vừa nghe ngươi tới bán rau, liền phải chạy tới. Nhà nàng trụ đến không xa, sẽ không chậm trễ nha đầu lâu lắm. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Tống mãi mãi, ngươi lời này nói. Này có cái gì chậm trễ không chậm trễ? Các ngươi tới ta người mua đồ ăn, chính là ta khách hàng, ta đều cảm tạ còn không kịp đâu. Tống mãi mãi lời nói Lý mãi mãi, Tiêu Lăng Ngọc có chút ấn tượng. Ngày đó bán rau, liền một cái hơi hơi thượng tuổi bà cố nội mua quá. Mặt khác đồ ăn, đều là tương đối trẻ tuổi một ít, lại một ít phụ nữ trung niên, nhìn sinh hoạt điều kiện tốt những cái đó. Người già giống nhau đều tương đối tiết kiệm, trừ phi đặc thù tình huống, như Lý mãi mãi như vậy trong nhà có người ăn không ngon, nếu không, bọn họ như thế nào bỏ được đi mua giá trên trời đồ ăn. Tống mãi mãi nhìn thoáng qua kho hàng trên mặt đất một khoanh tròn đồ ăn, hỏi, nha đầu, muốn hỗ trợ sao? Vừa lúc, ta cùng lão nhân hai người tại đây, có lẽ có thể giúp đỡ một ít. Nhìn một cái này một khoanh tròn đồ ăn, hẳn là rất trọng, chúng ta giúp ngươi nâng lên xe đi. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, không cần. Ta làm được lại đây. Ngài nhị lao a, phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Này đó khoanh tròn chỉ là tiểu khung, cũng liền 10-20 cân lượng, đối với người trưởng thành tới nói, một chút đều không nặng. Lại nói, phía trước nàng chính là từ không gian trực tiếp phóng tới trên xe. Sau lại nghe được tiếng la, nàng mới thả 3-4 tiểu khung trên mặt đất mà thôi. Tiêu Lăng Ngọc đem một khung cà tím, một khung cây cải dầu, cập một khung rau hẹ phóng tới trong xe. Hảo. Tiêu Lăng Ngọc vỗ vỗ tay nói, thu phục. Tống mãi mãi cười tủm tỉm nói, Tiêu nha đầu, nhìn ngươi da thịt non mịn, giống cái thiên kim đại tiểu thư, làm khởi sống tới, còn rất có sức lực à. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, mãi mãi, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta. Ta từ nhỏ liền ở nông thôn lớn lên, cùng mặt khác nông thôn hải tử giống nhau, muốn làm việc, từ đâu ra da thịt non mịn à. Nàng này da thịt non mịn, nhưng ăn phao linh tuyển thủy. Uống linh tuyển thủy mà đến. Tống mãi mãi nói dơ nói, ha ha, mãi mãi nhìn ngươi chính là da thịt non mịn a đường tăng thịt giống nhau, nhìn làm người muốn ăn. Tống đại tỷ, Tống đại tỷ. Bên ngoài có người kêu môn thanh âm. Tống mãi mãi nói, nga, Lý mãi mãi như thế mau liền tới rồi a. Ở bên ngoài kêu môn khi, Tống gia gia đã đi mở cửa. Một mở cửa, Lý mãi mãi nhìn đến mở cửa Tống gia gia, lập tức cười nói, Tống đại ca, ngài cũng tới a. Nàng nói lời này khi, mắt một ngắm, đầu tiên là ngắm đến xe ba bánh thượng đồ ăn, ánh mắt lập tức tỏa sáng. Tiếp theo liền nhìn đến đứng ở xe ba bánh bên cạnh Tiêu Lăng Ngọc, biểu tình khó nén kích động nói, cô nương, là ngươi, thật là ngươi à. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến tiểu lao thái thái, gật đầu đáp, Lý mãi mãi, là ta. Hảo, hảo, lúc này đây, ta nhất định phải nhiều mua chút rau trở về. Lý mãi mãi hưng phấn nói, lần trước mua đồ ăn, nhà ta đại tôn tử đáng yêu ăn. Từ ăn qua nhà ngươi đồ ăn sau. Hắn hiện tại học tập đều trở nên có tinh thần. Lý mãi mãi, này ba bốn thiên, ta đều sẽ lưu tại huyện thành bán rau. Nếu Lý mãi mãi yêu cầu, cùng Tống mãi mãi giống nhau, cho ngài lưu lại nhất định lượng đi. A, ba bốn thiên tại đây bán A. Lý mãi mãi cho rằng Tiêu Lăng Ngọc cũng giống lần trước giống nhau, bán quá một lần sau, liền biến mất không thấy bóng người, như thế nào tìm đều tìm không được. Hiện tại mấy ngày nay đều tại đây bán, chứ không cần dùng một lần mua như thế nhiều, kia hảo. Vậy phiền toái cô nương ngươi giúp ta lưu trữ. Theo sau, nàng nghĩ nghĩ nói, cô nương, ngươi giống nhau vài giờ lên sửa sang lại, nếu không ta mấy ngày nay sớm một chút quá để đồ ăn đi. Dù sao nhà ta ly đến gần, đi đường cũng liền 10 tới phút chuyện này. Hành! Nếu Lý mãi mãi không chê phiền toái nói, có thể mỗi ngày sớm một chút lại đây. Tiêu Lăng Ngọc một bên nói, một bên giúp Lý mãi mãi nhặt đồ ăn. Lý mãi mãi nhìn trên xe đồ ăn, nói, nha đầu, cho ta một bút cải trắng. Nửa cân ớt cay, một cân. Lúc này Tống mãi mãi nói, Lý mãi mãi, này cà chua ăn rất ngon. Có thể nhiều mua một ít đương trái cây ăn. Lần trước Lý mãi mãi mua đồ ăn khi, cà chua đã bán xong rồi. Cho nên, cũng không biết cà chua hương vị. Kia hảo, cho ta tới 10 cái cà chua đi. Lý mãi mãi nghe theo Tống mãi mãi kiến nghị, lại đến nửa cân cọng hoa tỏi non, lại đến 1 cân rau hẹ, cùng 2 cân cà tím đi. Hành! Tiêu Lăng Ngọc lập tức cấp Lý mãi mãi tán thưởng sau, lại cấp Lý mãi mãi nhiều cầm 2 cái cà chua, cùng 2 cân dưa chuột, đều có thể đương trái cây ăn. Lý mãi mãi hỏi, nha đầu, tổng cộng bao nhiêu tiền a? Tiêu Lăng Ngọc nói, Lý mãi mãi, cà chua là 2 khối một cái, cải trắng 15 khối một cái không thay đổi, thanh dưa 2 khối một cây, ớt cay 21 cân, quạng hoa tỏi non 10 khối một cân, rau hẹ 10 khối một cân. Lý mãi mãi, ngươi 10 cái cà chua, 2 cân cà tím, nửa cân ớt cay, nửa cân quạng hoa tỏi non, 1 cân rau hẹ, tổng cộng 54 khối, ngài cấp 50 liền hảo. Này 5 cái cà chua cùng 5 cân thanh dưa coi như làm đưa cho ngài đương trái cây ăn. Ai, này như thế nào hành? Lý mãi mãi vội vàng cự tuyệt nói, ngươi đã cho ta ưu đãi, ta còn như thế nào khả năng lại chiếm ngươi tiện nghi đâu. Lý mãi mãi, ngươi không cần khách khí. Tiêu Lăng Ngọc nói, nghe Tống mãi mãi nói Lý mãi mãi đại tôn tử là cái sắp muốn lâm thi đại học sinh, này cà chua cùng thanh dưa coi như làm đưa cho ngài đại tôn tử làm trái cây ăn đi. Nói đến này, nàng lại hỏi, Lý mãi mãi, nhà ngươi đại tôn tử ở mấy trung đọc sách ra? Một trung. A, như thế xảo. Ta đệ đệ cũng là ở một trung cao tam nhất ban. Ha, nhà ta đại tôn tử cũng là ở cao tam nhất ban. Ha ha, hợp lại bọn họ là đồng học ca này duyên phận. Chương 112, khách hàng quân 2, canh 2. Tống mãi mãi cùng Lý mãi mãi mua xong đồ ăn sau, liền trực tiếp rời đi. Tiêu Lăng Ngọc cưới xe ba bánh, tâm tình rất là cao hứng liền ra cửa. Vừa đi ra hẻm nhỏ, quẹo vào đi đến thượng sườn dốc cái kia mà, liền nghe được một trận tiếng kinh hô. À, tỷ tỷ. Mẹ, tỷ tỷ tới. Tiêu Lăng Ngọc theo thanh âm nhìn qua đi, chỉ thấy lúc trước cái kia cái thứ nhất mua cà chua Tiểu Nam Hải, cùng hắn mụ mụ đang đứng ở sườn dốc cách đó không xa. Tiểu Băng Hữu, nguyên lai là ngươi a. Tiêu Lăng Ngọc cười chào hỏi, hôm nay như thế đi sớm đi học. Hiện tại mới 6 giờ nhiều chung đi. Nhà trẻ có như thế sớm mở cửa sao? Lý Tuấn Tuyên lắc lắc đầu nói, tỷ tỷ, ta không phải đi học Nga. Ta cùng mụ mụ là cố ý tới tìm ngươi chờ ngươi Nga. Đúng không, mụ mụ? Đi theo Lý Tuấn Tuyên mặt sau Dương Nghiên có chút ngượng ngùng cười cười nói, đứa nhỏ này, từ ăn nhà ngươi đồ ăn sau, mỗi ngày đều ở nhắc mãi còn muốn mua còn muốn ăn. Chỉ là, mấy ngày này đều không có nhìn thấy ngươi. Đứa nhỏ này cho rằng, hắn đã tới chậm, ngươi rất sớm liền đem đồ ăn cấp bán, cho nên, hai ngày này sớm lên, tính toán ở chỗ này ôm cây lợi thỏ. Này không, hôm nay liền chờ ngươi. Tiêu Lăng Ngọc có vẻ có chút giật mình, nàng cầm hai cái cà chua trực tiếp cấp cà chua, nói, tới. Này hai cái cà chua tỷ tỷ tặng cho ngươi ăn. Lý Tuấn Tuyên tiếp nhận tới Thúy Thanh giòn khi nói, cảm ơn tỷ tỷ. Sau đó, cà chua sát đều không sát, liền bỏ vào trong miệng cắn một ngụm, Dương Nghiên nhìn cũng không có lại ngăn lại. Nàng nhìn liếc mắt một cái tam luân thượng rau dưa, nói, hôm nay đồ ăn chủng loại tựa hồ so lần trước càng nhiều. Lần trước nàng mua thiếu đồ ăn, không biết hối hận bao nhiêu lần. Sợ gặp phải lần trước tình huống, nàng quyết định hôm nay vẫn là nhiều mua một ít. Đối các loại đồ ăn hỏi giá lúc sau, Dương Nghiên mỗi một loại đồ ăn đều mua một ít. Trong nhà liền bọn họ tam khẩu người, trừ bỏ hài tử thích ăn chút thịt cá, đều không quá kén ăn. Tiêu Lăng Ngọc nhìn nàng chọn như thế nhiều đồ ăn, liền nói, này 3-4 thiên ta đều tại đây huyện thành bán rau, nếu ngươi ly không xa nói, có thể trực tiếp tới nhà của ta mua đồ ăn. Nhà ta chính là từ này đi vào, rẽ trái lại hướng rẽ phải sau, lại đi phía trước đi một chút, liền nhìn đến một phiến hồng sơn cửa sắt phòng ở, chính là ta hiện tại bán rau lạc trụ địa phương. Nghe Tiêu Lăng Ngọc như thế vừa nói, Dương Nghiên nghĩ hỏi, vậy ngươi nhà này còn có người sao? Ta vài giờ qua đi có thể. Tiêu Lăng Ngọc nói, không sai biệt lắm chính là cái này điểm đi. Hảo. Dương Nghiên nói, về sau ta sớm một chút đi nhà ngươi để đồ ăn đi. Biết nàng lạc trụ địa phương, vậy phương tiện nhiều. Về sau cũng không cần lại này chung quanh tìm đi. Nàng nghĩ còn nói thêm, cô nương, về sau ngươi mỗi ngày lại đây bán rau sao? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, gần đoạn thời gian là không nhất định. Nếu có thể thu được đồ ăn liền tới đây bán, không thể, khả năng dăm ba bữa, cũng hoặc là 10 ngày 8 ngày mới có thể bán tới một lần. A, như vậy a. Dương Nghiên nói, nếu không ngươi lưu cái số di động đi. Nếu không ngươi lưu ta mới được. Ngươi cái gì thời điểm tới bán rau, cho ta gọi điện thoại, biết không? Nàng lao công là công ty lớn cao quản, lương 1 năm 3-40 vạn, nàng chính mình cũng có công tác, 1 tháng có 7-8 ngàn khối. Cho dù mỗi ngày ăn loại này đồ ăn, vẫn là có thể ăn đến khởi. Lại nói, nhi tử ăn qua nhà nàng đồ ăn sau, liền không quá yêu ăn cái khác đồ ăn, kén ăn tàn nhẫn, liền tính biết nhi tử, nàng cũng là nguyện ý mỗi ngày mua nhà nàng đồ ăn. Tiêu Lăng Ngọc đương nhiên không có vấn đề, nàng gật đầu nói, ngươi nhớ một chút, 13. Chỉ chốc lát Tiêu Lăng Ngọc di động vang lên một chút, Tiêu Lăng Ngọc đem điện thoại lấy ra tới nhìn hạ. Dương Nghiên cười nói, đây là ta dãy số. Về sau sẽ đến bán rau khi, cho ta gọi điện thoại. Ta kêu Dương Nghiên, Mục Dễ Dương, Nữ Khai Nghiên. Hảo, không thành vấn đề. Tiêu Lăng Ngọc cũng nhanh chóng tổn hạ Dương Nghiên điện thoại. Nghe thế mấy ngày Tiêu Lăng Ngọc còn sẽ qua tới bán rau, Dương Nghiên liền mua hôm nay muốn ăn đồ ăn, tính toán sáng mai lên lại đến mua. Chờ Dương Nghiên hai mẹ con rời đi sau, Tiêu Lăng Ngọc tiếp tục đi phía trước đẩy. Không thành tưởng, lại đến trước một lần bán quá đồ ăn cái kia dưới gốc cây bị người nhận ra tới. Gì, vị cô nương này không phải hơn 10 ngày trước bán rau vị kia sao? Lâm Đại Thẩm lập tức chạy tới nói, cô nương, ngươi không phải mỗi ngày tới này bán rau sao? Mấy ngày này, ta đều sẽ tại đây đi dạo, đều không có tìm được ngươi ảnh. Hoặc là ngươi đi địa phương khác bán rau đi. Đối với 5 lần 7 lượt khách hàng quen nhận ra ngăn lại, Tiêu Lăng Ngọc tựa hồ sớm có đoán trước. Nàng nhìn về phía Lâm Đại Thẩm, chào hỏi nói, Đại Thẩm, là ngươi a? Nói lời này khi, nàng nhìn trên xe đồ ăn, cười hỏi, Đại Thẩm, ta nói nhà ta đồ ăn là thuần thiên nhiên màu xanh lục rau dưa, này hương vị tuyệt đối không bình thường, cái này ngươi tin chưa? Lâm Đại Thẩm cười nói, tin, tin. Nhà ngươi đồ ăn, không chỉ có liền nhà ta kén ăn tiểu nữ nhi thích ăn, liền ta đối này đồ ăn hương vị, đều là nhớ mãi không quên đâu. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, hỏi, kia Đại Thẩm, hôm nay tính toán mua chút cái gì đồ ăn a? Lâm Đại Thẩm nhìn xe ba bánh thượng này đó thủy linh linh hết sức đáng yêu rau dưa, cười nói, cà chua có thể đường trái cây ăn, cũng có thể xào rau, hơn nữa nhà ta hải tử cũng cà chua ăn cà chua, liền cho ta tới 20 cái đi. Lâm Đại Thẩm bên này nói, Tiêu Lăng Ngọc bên này cho nàng sưng, trang túi, cùng phía trước giống nhau, Tiêu Lăng Ngọc lại nói hạ, này 3-4 thiên ta đều sẽ tới bán rau. Ý ngoài lời, ngươi có thể mua thiếu chút, ngày mai lại qua đây mua. Lâm Đại Thẩm cười nói, cô nương ngày mai còn sẽ đến bán á kia hành, ta ngày mai còn lại đây. Vậy ngươi ngày mai còn sẽ đến cái này mà sao? Hoặc là ngươi ở cái khác địa phương bán rau? Tiêu Lăng Ngọc đáp, ta là tính toán đi chợ bán thức ăn bán, trải qua cái này địa phương. Tiêu Lăng Ngọc cũng không có nói cho Lâm Đại Thẩm chính mình lạc trụ địa phương. Cái này địa phương người nhiều, không thích hợp nói. Vạn nhất bị người theo dõi, vậy phiền toái. Hảo, ta đã biết. Lâm Đại Thẩm cũng là cái sang sảng người, này đó đồ ăn. Ngươi đều giúp ta xương đứng lên đi. Nhiều mua chút, muốn tặng người. Tiêu Lăng Ngọc cũng không có nhiều lời cái gì, liền cấp Lâm Đại Thẩm chuẩn bị cho tốt sau. Nói, Đại Thẩm, tổng cộng 103 khối, ngươi là khách hàng quen, ngươi cấp cái 100 là được. Lâm Đại Thẩm cho tiền, nói một câu, ngày mai ta còn sẽ qua tới. Phòng chứng vẫn là muốn sớm một chút lại đây, bằng không chậm, cũng không biết còn có hay không. Tới, cho ta lấy 10 cái cà chua, xương nửa cân cái này. Ta cũng muốn lấy cà chua. Lần trước mua cà chua liền nếm một chút hương vị, liền không có. Lần này ta khẳng định muốn nhiều mua. Quý điểm liền quý điểm đi. Cải trắng tới một viên, còn có. Vài cái khách hàng quen, không có băn khoăn này đó đồ ăn giá, trực tiếp liền mua lên. Bởi vì mua quá người, đều biết, này đó đồ ăn là giá trị cái này giới. Chỉ chốc lát, Tiêu Lăng Ngọc trên xe đồ ăn liền đánh tan gần 1/3. Cùng lần trước giống nhau, cà chua là được hoan nghênh nhất. Cà chua có thể ăn sống, rau trộn. Xào ăn các loại ăn pháp, bất quá càng nhiều người là đương trái cây ăn. Những cái đó ở dưới gốc cây bán trái cây tiểu bán hàng rong, nhìn Tiêu Lăng Ngọc như thế chi tốt xinh ý, đáy mắt đã là hâm mộ lại có chút đỏ mắt. Nếu bọn họ trái cây bán như thế tốt lời nói, bọn họ đã sớm đại kiếm lời một bút, còn dùng đến mỗi ngày thủ đâu. Một cái đẩy xe đẩy tay bán giữa, một cái mở ra đại tam luân xe bán quýt cam, còn có một cái tại đây bán các loại trái cây. Ba cái tiểu bán hàng rong châu đầu ghé thai nói, người này đồ ăn thực sự có như thế ăn ngon sao? Nhìn một cái như thế quý đồ ăn, mới bao lâu thời gian, liền bán như thế nhiều. Đúng vậy. Trừ bỏ cà chua, dưa chuột cùng cả tím tiện nghi một chút, mặt khác rau xanh, nhưng đều là 10 khối một cân trở lên. Ở chợ bán thức ăn thượng, cà chua, dưa chuột cùng cả tím chính là hơi quý một chút đồ ăn a. Như thế quý đồ ăn, toàn bộ xe ba bánh đồ ăn, còn không biết có thể thu được bao nhiêu tiền. Ít nhất 1-2 ngàn a. Mỗi ngày 1-2 ngàn. Một tháng xuống dưới, đều vài vạn đâu. Một tháng liền có thể cung cái phòng ở đầu phó, một năm xuống dưới, một bộ phòng ở liền ra tới. Cái này khi đoạn huyện thành phòng ở còn tiện nghi. Một bộ 120 bình phòng ở, mới 20-30 nhiều vạn, đầu phó 5 vạn liền có thể. Cũng không biết nàng này đó đồ ăn từ đâu tới đây. Nếu biết tiến đồ ăn con đường, bọn họ có lẽ cũng có thể đi bán rau. Ai biết được. nay còn chỉ là lần thứ hai thấy nàng tới bán rau đâu. Nghe nàng chính mình nói, này đó đồ ăn là thuần thiên nhiên màu xanh lục rau dưa, có hay không có thể là chính mình loại đem đồ ăn đâu. Ai biết được. Liên ở bọn họ nghị luận là lúc, Tiêu Lăng Ngọc đã đẩy xe ba bánh rời đi. Như phía trước tình huống giống nhau, nàng vừa đến lần đầu tiên bán rau nơi đó, lập tức bị lão khách hàng cấp nhận ra tới. A, lão bản nương, mấy ngày này ngươi đều nào đi bán rau? Ta đều tìm đã lâu, đều không có tìm được ngươi đâu. Lão bản nương, ta cũng tìm ngươi đã lâu đâu. Từ nhà ta hải tử ăn qua nhà ngươi đồ ăn sau, mỗi ngày đều hét lớn ta còn muốn mua không ăn cơm, này sầu ta tóc đều bạc hết vài căn đâu. Đại tỷ, nhà ta là ta mang thai lão bà ở cùng ta cáo kỉnh, nói muốn ăn nhà nàng đồ ăn đâu. Này không, ta mẹ đều cở trách ta rất nhiều lần, nói ta ở khi dễ nàng, nhìn đến đồ ăn quý không cho nàng mua. Ngươi nói ta oan không oan a trời biết, ta cũng hiện tại mới gặp phải lão bản nương a. Nhà ta lão thái gia ăn ta từ này mua quá đồ ăn sau, cũng giống tiểu hài tử giống nhau, mỗi ngày la hét muốn ăn, không ăn hắn liền chính mình đi mua. Ta lão thái gia chân cẳng không có phương tiện, vạn nhất bị người chạm vào khái, ta liền phải thành trong nhà tội nhân đâu. Ha ha, già trẻ, càng già càng tiểu, cũng là cái tiểu hài tử, cáu kỉnh, yêu cầu hướng đâu. Chính là a hiện tại cả nhà đều là phụng lão thái gia đâu, chính là nhỏ nhất 4 tuổi tiểu chắc trai, cũng mỗi ngày trong miệng la hét cho hắn lão thái gia mua đường ăn đâu. Liên bởi vì lão thái gia hiện tại thích ăn đường, chính là hắn thân thể có bệnh tiểu đường, bệnh ở động mạch vành, không thể ăn đường. Ha ha, ở Tiêu Lăng Ngọc sạp trước, lại biến thành hoan thanh tiếu ngữ. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 113, thần bí màu đen xe hơi, canh 3. Như đoàn trước bên trong, toàn bộ xe ba bánh đồ ăn, không có thật lâu liền bán xong rồi. Đương nhiên tới mua đồ ăn, đại đa số là khách hàng quen. Có lẽ là này đồ ăn quá có lực hấp dẫn. Mấy ngày này, những người này mỗi ngày sáng sớm liền tới chợ bán thức ăn lắc lư, muốn tìm đến cái kia bán rau người. Bởi vì trong nhà muốn ăn này đó đồ ăn người, không phải tiểu hài tử xảo, chính là thai phụ nháo, cẳng có lao thái thái lao thái già cũng như tiểu hài tử giống nhau, muốn ăn ăn đâu. Cho nên, bọn họ có thể không tích cực sao. Đã như thế nhiều ngày, rốt cuộc làm cho bọn họ lại gặp phải cái này bán rau cô nương, khẳng định muốn lại mua, lại còn có khả năng muốn nhiều mua một ít. Ai biết cái này bán rau tùy hứng lão bản, cái gì thời điểm lại đây bán đâu. Đi theo Tiêu Lăng Ngọc bên cạnh bán rau nông thôn trung niên phụ nhân lão thái thái nhóm, nhìn nhân ra giá trên trời đồ ăn còn bị cướp mua, quả thực là hâm mộ đã chết. Đây là cái gì đồ ăn a? Sao liền bán như thế quý đâu? Không biết đâu. Mấy ngày này, thật nhiều người đang hỏi, có hay không nơi nào bán giá cao đồ ăn? Hỏi ta cho rằng, những người này chính là muốn mua giá cao đồ ăn. Ha ha, ta chính là nghe nói này thị trường bên trong, có hai nhà cửa hàng, giống nghe được cái gì? Đột nhiên đối trong tiệm đồ ăn, tới cái sinh trưởng tốt giới. Có mấy cái khách nhân sau khi nghe xong, rất là cao hứng liền chạy tới mua. Nhưng vừa đến trong tiệm, liền tức giận ra tới. Này vì sao đâu? Nói kia đồ ăn quý là quý, nhưng này phẩm chất vừa thấy liền không đáng giá cái này giới. Thời buổi này cũng thật là kỳ quái a, có tiện nghi đồ ăn không mua, còn càng muốn mua quý đồ ăn. Này đồ ăn còn có gì phẩm chất không phẩm chất, mới mẻ liền có thể a tựa như nhân ra như vậy. Người này chỉ vào Tiêu Lăng Ngọc trong xe đồ ăn nói, nàng này đồ ăn lớn lên thật là hảo a, toàn bộ đều thủy linh linh, sáng loáng, cũng không biết nói là như thế nào trông ra. Nhưng cho dù lại hảo, cũng chính là đẹp một chút ta, như thế nào liền bán như thế quý đâu. Ai, ngươi không có nghe đến mấy cái này mua đồ ăn người ta nói à, nhà nàng đồ ăn ăn ngon, đại nhân tiểu hài tử đều thích ăn, còn nói là tiểu hài tử xảo muốn ăn đâu. Hài tử cùng thai phụ khó nhất hầu hạ. Liên hài tử thai phụ đều thích ăn. Này đồ ăn phỏng trừng liền thật sự ăn ngon đi. Tiêu Lăng Ngọc bên cạnh một cái trung niên phụ nhân phía trước phóng hai cái khung, trong khung trang một ít đồ ăn, nhìn cũng rất mới mẻ. Người này đáy mắt lóe một đạo tinh quang, cười hỏi, cô nương, ngươi này đồ ăn là nhà mình loại sao? Nhìn thật tốt ta. Tiêu Lăng Ngọc nhìn lên nữ nhân này bộ dáng, liền biết nàng là muốn tìm cái gì chủ ý. Không phải. Tiêu Lăng Ngọc nhàn nhạt đáp. Không phải. Trung niên nữ nhân ánh mắt sáng ngời, lập tức hỏi. Vậy ngươi này đó đồ ăn là từ đâu tiến mua tới sao? Là từ đâu? Có phải hay không trên cầu kiểu kia phiến rau dưa nơi sân? Trung niên nữ nhân đang hỏi lời này khi, quanh thân vài món thức ăn lái buôn đều dựng lên lỗ tai tới nghe. Không phải. Tiêu Lăng Ngọc nhàn nhạt nói. Sau đó liền không có bái. Nữ nhân này là nàng cái gì người a? Chẳng lẽ nàng có hỏi, nàng liền phải trả lời sao? Người chung quanh nghe được Tiêu Lăng Ngọc cái gì cũng không nói. Biểu tình hơi hơi lộ ra thất vọng chi sắc. Phụ nhân tựa hồ vẫn là có chút không cam lòng, nàng đang muốn mở miệng hỏi lại khi, Tiêu Lăng Ngọc nói thẳng nói, A Di, ngươi có thể cho một làm sao? Ngươi chống đỡ ta xe. Tiêu Lăng Ngọc muốn chuyển xe, nữ nhân này liền đứng ở này xe mặt sau. Chờ đem xe đẩy ra sau, Tiêu Lăng Ngọc không nói hai lời, cưới xe ba bánh liền rời đi. Trở lại chỗ ở lúc sau, Tiêu Lăng Ngọc liền đem xe ba bánh cấp phóng hảo. Sau đó, Thiêu Hồ Thủy liền nghỉ ngơi xuống dưới. Nàng lấy ra bao bao đem tiền toàn bộ đổ ra tới. Bởi vì lần đầu tiên bán rau hiệu ứng, cũng có thể đoán trước phòng trừng đến lần này bán rau kết quả, cho nên, Tiêu Lăng Ngọc lần này liền nhiều lộng chút đồ ăn đi ra ngoài bán. 1.610 khối. So lần trước nhiều bán ra 3-400 khối. Tiêu Lăng Ngọc lại từ không gian trung vận ra 2-30 cái cà chua, cập mười mấy căn dưa chuột, dùng túi trang hảo, tính toán đưa đến trường học cấp Tiêu Lăng Diệp. Phía trước, Tiêu Lăng Diệp đồng học đi đảo Nguyên Thôn, này mục đích chính là hướng về phía cà chua mà đi. Chỉ là Tiêu Lăng Ngọc lại không cách nào lấy ra tới chiêu đãi, lúc này đây, liền tính toán nhiều đưa chút đi. Tiêu Lăng Ngọc nhìn thời gian, căn bản là còn sớm, mới không đến 9 giờ. Nàng tính toán đi xem một chút có hay không tiện nghi cửa hàng, có thể hay không thuê xuống dưới. Lúc trước nàng có một ít tiền tiết kiệm, sau lại ở phát sinh hãm hại sau, Lâm Tương Ngọc bồi thường 5 vạn, cặp Triệu Huy Khánh bồi 500 vạn. 500 vạn quên đi ra ngoài, Lâm Tương Ngọc bồi thường 5 vạn, nàng đảo vẫn là lưu trữ, hơn nữa trước 2 năm công tác trước, nàng tích tụ cũng liền mười mấy vạn khối. Hiện tại lập tức dùng đi 5-6 vạn, đỉnh đầu thượng còn 5-6 vạn bộ dáng. Nếu nhận thầu mà, kế tiếp cũng yêu cầu dùng rất nhiều tiền, 5-6 vạn căn bản là không đủ hoa. Bất quá, nàng hiện tại vẫn là tạm thời muốn thuê cái cửa hàng, chuyên môn bán rau mà. Trong không gian đồ ăn, không thể bại lộ nơi phát ra. Nhưng chờ trong nhà đồ ăn có thể ngắt lấy đưa ra thị trường khi, liền có hảo cái lý do. Nghĩ vậy, Tiêu Lăng Ngọc trang thượng tiền, mang lên di động, lấy bao bao liền chạy lấy người. Nàng trước đi bộ đi chợ bán thức ăn chung quanh, bất quá, như vậy địa phương, dòng người cao, sinh ý hảo, thật đúng là không có cho thuê cửa hàng. Theo sau, nàng liền hướng tiếp cận trung tâm thành phố bên này tìm. Nàng rất rõ ràng, nhà nàng đồ ăn thị trường định vị, về sau nhất định là cao cấp thị trường. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đến trung tâm thành phố nhìn một cái đi. Nếu có người biết Tiêu Lăng Ngọc ý tưởng, nhất định sẽ cười lạnh chào phúng phiên. Một cái bán rau thế nhưng chạy đến trung tâm thành phố đi thuê cửa hàng bán rau. Này bán rau buôn bán ngạch có đủ hay không phó tiền thuê đi. Bất quá, hiện tại người ai cũng không thể tưởng được tương lai. Tiêu Lăng Ngọc cầm bao bao đến, Tân Phố Lộ, Quang Minh Lộ, xây dựng đường đi đi, đều không có phát hiện có cho thuê cửa hàng. Đi rồi như thế lâu, Tiêu Lăng Ngọc có chút mệt mỏi, muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Ai ngờ đến, nàng còn có tìm được ngồi địa phương, nàng bao bao đã bị một cái phi xe tặc cấp đoạn. Phi xe tặc là yêu cầu hai người phối hợp, một cái kỵ mổ tỏ, một cái mặt sau phụ trách đoạt bao, bao vừa đến tay, xe lập tức ra tốc, căn bản là làm người đuổi không kịp. Phi xe tặc đem Tiêu Lăng Ngọc bao bao một cướp được tay sau, lập tức phi lỏng mà đi. Tiêu Lăng Ngọc đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lập tức phản ứng lại đây, cất bước liền chạy một bên lớn tiếng kêu, có tặc à, chào tặc à. Nàng lại chưa từng phát hiện chính mình là càng chạy càng nhanh, chính là so kiện tướng thể dục thể thao lưu tưởng càng mau. Xem đến chung quanh người giật mình há to miệng. Hoa, nữ nhân này như thế nào sẽ chạy trốn như thế mau? Một cái 4-5 tuổi hải tử chỉ vào Tiêu Lăng Ngọc gặp thoáng qua bóng dáng, kinh hô nói, ba ba, tỷ chạy trốn thật nhanh, giống sẽ phi giống nhau à, là khinh công sao? Mọi người đều giật mình với Tiêu Lăng Ngọc chạy bộ mau sự tình giữa, hoàn toàn bỏ qua Tiêu Lăng Ngọc trong miệng hô to chảo tặc chữ. Tiêu Lăng Ngọc nhìn chạy xa phi xe tặc, trong lòng là ngoài ý muốn nôn nóng. Kêu bao bao trang có một thẻ ngân hàng, còn có hôm nay bán rau tiền mặt, di động, chính yếu còn có thân phận chứng ở bên trong A. Trong lòng nôn nóng nàng, một cái kính nói muốn chạy chạy mau mau, bắt được bọn họ, đem bao bao cướp về. Bởi vậy, chưa từng phát hiện, nàng chạy bộ tốc độ còn ở tiếp tục nhanh hơn. Vốn dĩ không có khả năng xuất hiện sự, cố tình lại xuất hiện. Tiêu Lăng Ngọc hiện tại tốc độ cơ hồ có thể cùng chạy như bay xe máy so sánh với. Cũng may, kia hai cái phi xe tặc thấp thỏm không yên, một cướp được bao. Liền đem xe chạy đến dòng người thiếu địa phương đi, trừ bỏ hai cái phi tặc, cũng không có người phát hiện phát. Ta dựa, kia nữ nhân là siêu nhân sao? Phía trước xe bay hai cái tặc phát hiện Tiêu Lăng Ngọc kia chạy vội tốc độ, hiển nhiên giật mình không thôi, đều như thế xa. Nàng thế nhưng còn ở cùng, hơn nữa nhìn càng chạy càng gần tư thế. Hoàng Mao, ngươi có phải hay không không có cấp xe cố lên A bằng không, nó như thế nào sẽ chạy trốn như thế chậm A? Hoàng Mao bật thốt lên mắng to nói, ngươi đánh giám. Biết rõ hôm nay có việc, ta còn không cho xe cố lên sao. Bọn họ hiện tại mỗi ngày dùng loại này xe bay thủ đoạn đoạt bao bao linh tinh, khả năng kinh nghiệm. Vì phòng ngừa xe máy chạy vội không du, bị người bắt lấy, trước kia bọn họ cũng không phải không có như vậy ví dụ, cũng may khi đó, bọn họ bỏ xe bảo tốt, mới không có bị trào đi vào. Hiện tại, bọn họ có kinh nghiệm, mỗi lần bọn họ làm việc phía trước, đều phải cấp xe máy thêm mãn du. Lần này cũng không ngoại lệ. Mặt sau Triệu Tiểu Lục vừa nghe đã thêm mãn du, lập tức hét lớn, vậy ngươi thêm đương cố lên môn á chạy như thế chậm làm cái gì? Chờ bị trào ăn lao cơm sao? Triệu Tiểu Lục, ngươi có phải hay không muốn tìm cha a? Hoàng Mao lửa lớn nói, ta thêm không không đương cố lên môn, ngươi không cảm giác được sao? Này phong đều vèo vèo ở bên thai thổi qua. Triệu cửa nhỏ vừa nghe Hoàng Mao lời nói, lập tức khiếp sợ không thôi. Hắn thu khẩu lớn tiếng nói, ta dựa, kia nữ nhân sẽ khinh công sao? Nàng một cái chạy bộ, như thế nào có thể đuổi kịp chúng ta xe máy? Cái gì? Hoàng Mao vừa nghe, hiển nhiên lắp bắp kinh hãi. Tiếp theo hắn liền nhìn về phía kính chiếu hậu, phát hiện bị bọn họ đoạt bao bao nữ nhân kia quả nhiên ở phía sau đuổi theo, hơn nữa tốc độ này. Chạm vào. Hoàng Mao một cái giật mình, một cái phân thần, liền không có chú ý tới ven đường một cục đá, bởi vì tốc độ xe quá nhanh, dẫn tới xe trong phút chốc phiên qua đi, hai người cũng quăng ngã bay đi ra ngoài. A. Hai nạn xe cộ hiện trường. Tiếng kêu thảm thiết. Chung quanh lại không có người. Mặt sau truy chạy vội Tiêu Lăng Ngọc hiển nhiên cũng thấy được tai nạn xe cộ hiện trường, trên mặt biểu tình có vẻ có chút kinh ngạc không thôi. Một lát sau, nàng liền chạy qua đi. Nhìn đến hai cái nam nhân, một cái đầu như là khái tới rồi, chạy huyết, hôn mê bất tỉnh, cái này là Hoàng Mao. Một cái tuy không có khái đến đầu, lại trên mặt đất câu lũ thân mình, trong miệng phát ra rên rỉ tiếng động. Nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc lại đây, Triệu Tiểu Lục cầu xin nói, cầu. Cầu ngươi đánh 120. Này hai cái kẻ cắp là trộm nàng đồ vật, nhưng là bọn họ hiện tại ra như thế thảm thiết tai nạn xe cộ, nàng cũng ngồi không đến thấy chết mà không cứu. Cho nên, từ trên mặt đất nhặt lên chính mình bao bao, móc di động ra, liền đánh 120 điện thoại, tiếp theo nàng cũng đánh giao cảnh điện thoại 122 cùng báo nguy điện thoại 110. Triệu Tiểu Lục nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc thế nhưng có thể rộng lượng vì bọn họ đánh 120, trên mặt lộ ra cảm kích chi tình, lại bởi vì đau đớn có vẻ dữ tợn cùng khủng bố. Cảm ơn. Tiêu Lăng Ngọc không có phát hiện, ở một khác điều tra giao lộ chỗ, có một con điệu thấp xa hoa màu đen xe hơi, đêm này hết thảy đều ánh vào mi mắt. Tiêu Lăng Ngọc trước sau không có phát hiện, trận này tai nạn xe cộ, kỳ thật cùng nàng có quan hệ. Bên trong xe người đột nhiên nói một câu, xử lý một chút. Là, chương 114, không giống xen vào việc người khác người A, canh 4. Chương 114, không giống xen vào việc người khác người A, canh 4. Thiên Hạo, đã xử lý tốt, kia đoạn video. Ta đã làm người cấp xóa bỏ. Lý Viễn Hằng nói, trong lòng lại rất kỳ quái, ngươi không giống sẽ xen vào việc người khác người A. Như thế nào đột nhiên sẽ? Đột nhiên muốn xử lý nữ nhân kia sự, hơn nữa là cái xa lạ nữ nhân. Cung Thiên Hạo người mặc cao cấp định chế màu đen tây trang, đem hắn dáng người phụ trợ càng thêm thon dài cùng đĩnh bạn, lại có vẻ càng thêm nghiêm túc cùng sắc bén. Giờ phút này tuấn mỹ trên mặt, hơi hơi lộ ra nghi hoặc cảm giác, có chút ngốc manh. Cung Thiên Hạo cao mày, nói, quá đoạn thời gian ra ra liền phải lại đây. Ta không nghĩ bởi vì một chút sự tình, làm cho cả huyện thành lâm vào cái loại này quái lực loạn thần trong hỗn loạn. Đối chính là như vậy. Nga, là như thế này a. Lý Viễn Hàng kéo trường âm điệu, ngữ khí tràn đầy âm dương quái khí. Xác thật, chúng ta hẳn là làm lão gia tử an tinh ở nơi này tu dưỡng. Hắn ấy mắt biểu tình lại tràn đầy hài hước cùng hồng nghi, trong lòng lại ám bụng nói, lão gia tử là đi đảo nguyên thôn tu dưỡng, quan nữ nhân kia cái gì sự a bất quá. Nữ nhân kia cũng quá có thể chạy đi. Đều có thể đuổi theo phi tiêu xe máy, nếu làm nàng đi tham gia quốc gia điển kinh chạy bộ, mạ dạ tổng cái gì, nhất định là thế giới đệ nhất chạy bộ cao thủ. Bất quá, hắn vẫn là đối Cung Thiên Hạo đột nhiên ra tay, đầy bụng nghi hoặc cùng khó hiểu. Muốn nói coi trọng cái kia, tựa hồ không có khả năng. Muốn biết, Cung Đại Thiếu muốn cái gì nữ nhân không có, như thế nào khả năng cố tình cái này tiểu huyện thành coi trọng một cái ở nông thôn nha đầu. Muốn nói mặt khác nguyên nhân, hắn thật đúng là không nghĩ ra được. Kỳ quái, thật đúng là kỳ quái a. Cung Thiên Hạo cùng Lý Viễn Hàng lần này tới Hạnh Ngâm huyện, chính là muốn tự mình điều tra một chút, rốt cuộc thích hợp không thích hợp lao ra tử tù dưỡng. Bọn họ hôm nay mới đến, mới từ khách sạn ra tới, liền nhìn đến một nữ nhân tựa hồ ở đuổi theo một chiếc xe máy, tuy rằng kinh ngạc với nữ nhân này thế nhưng có thể chạy trốn nhanh như vậy, nhưng bọn hắn là tới làm việc, nhưng không có tâm tình lo chuyện bao đồng. Ai biết? Theo sau. Lạnh băng sắc bén thanh âm từ ghế sau truyền đến. Hào đi. Lý Viễn Hàng đáp. Cấp trên có mệnh lệnh, hắn cái này cấp dưới đương nhiên đến hảo hảo nghe xong. Tuy trong lòng Phạm nói thầm, lại có ai biết, theo sau cũng liền thôi, thế nhưng còn làm vị này ra tay giúp trợ. Hắn lại từ nơi xa nhìn về phía nữ nhân kia, vô luận hắn ngó trái ngó phải trước xem sau xem, nữ nhân này tư sắc đều có vẻ rất là bình thường đi. Nhưng rốt cuộc là cái gì lý do, làm vị này từ trước đến nay lạnh nhạt không nhiều lắm lo chuyện bao đồng người, quản khởi này cọc nhàn sự nổi lên. Lý Viễn Hàng vẫn là không nín được hỏi, Thiên Hạo, ngươi coi trọng vị kia cô nương. Cung Thiên Hạo sắc bén ánh mắt tức khắc quét qua đi, rất là lạnh băng, nói, cái kia xỉu bắt quái, ai coi trọng. Xỉu bắt quái. Nữ nhân kia tuy không có lớn lên nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng không tính là xỉu bắt quái đi, nhiều lắm cũng chính là một cái thanh tú giai nhân, tiểu gia bích ngọc thôi. Được rồi, chuẩn bị một chút, chúng ta một hồi đi ra ngoài đi đào nguyên thôn. Hắn thời gian không nhiều lắm, đi đào nguyên thôn điều tra qua đi, nếu thật thích hợp lao ra tử tu dưỡng, liền lập tức trở lại kinh thành, xuống tay đem lão gia tử đưa hơn người, đỡ phải nào đó người, lao muốn đánh vai chủ ý. Hảo! Này hết thể phát sinh, Tiêu Lăng Ngọc cũng không biết. Nàng càng không biết chính là, có người thế nhưng ra tay che giấu nàng chạy bộ tốc độ kinh người chân tướng. Giờ phút này nàng tâm tình thật không tốt. Vốn dĩ hẳn là thứ tốt. Kết quả gặp phải bao bao bị đoạt. Nay bị đoạt hai người, thế nhưng ra tai nạn xe cộ, sinh tử không biết. Gọi điện thoại lúc sau, nhìn liếc mắt một cái hôn mê bất tỉnh, cùng một cái đau đớn rên rỉ hai người, nhíu nhíu mày, trực tiếp chạm mà tại chỗ chờ những người đó lại đây. Đại khái qua 10 tới phút, 120, 110 cùng 122 đều lục tục lại đây. Người bệnh ở đâu? Ai báo cảnh? Chờ những người này chụp ảnh lúc sau, Tiêu Lăng Ngọc liền đúng sự thật nói trận này sự cố. Sự tình chính là như vậy Tiêu Lăng Ngọc nói, khả năng bọn họ đua xe quá nhanh, không có chú ý nhìn đến dưới chân cục đá, bị đâm bay qua đi. Tiêu Lăng Ngọc vừa nói xong, một cái sở cảnh sát liền hô lớn, đội trưởng, nơi này có khối 5-6 cm đại không hòn đá, có nghiền áp dấu vết. Giao cảnh cùng sở cảnh sát người phụ trách đều đi qua, cũng liền chứng thực trước mắt vị cô nương này theo như lời sự thật. Lúc này, sở cảnh sát người phụ trách tất đội trưởng mắt mị mị, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Đột nhiên hắn nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc nói ngươi là từ giải phóng Tây Lộ đi theo này chiếc mổ tỏ lại đây. Là. Tiêu Lăng Ngọc nói. Tất đội trưởng nói, giải phóng Tây Lộ đến Trần Cung Đường, ngươi biết có bao nhiêu lớn lên khoảng cách sao? Có 7-8 dặm lộ. Tiêu Lăng Ngọc nghe tất đội trưởng lời nói, tức khắc phản ứng lại đây, trong lòng thực sự lắp bắp kinh hãi. Này như thế nào khả năng? Này xe máy đã tiêu tới rồi 80 km mỗi khi, ngươi nói ngươi chạy bộ truy lại đây, ngươi chạy bộ tốc độ là nhiều ít. Trừ phi ngươi chạy bộ khi tốc cũng đạt tới 7-80 km mỗi khi. Tất đội trưởng biểu tình nghiêm túc nói, nhưng là người có thể chạy đến như thế mau tốc độ sao? Nhưng cho dù quốc gia của ta kiện tướng thể dục thể thao lưu tưởng tối cao tốc độ 10 mễ mỗi giây, liền tính tốc độ bất biến, cũng chính là 18 km mỗi khi. Hắn đây là tại hoài nghi Tiêu Lăng Ngọc nói dối. Xác thật, ấn bình thường tư duy cùng tốc độ, căn bản là không có khả năng sự tình. Tiêu Lăng Ngọc cũng là gắt gao cao mày, đối với vấn đề này, nàng căn bản không biết như thế nào trả lời. Nàng hiện tại trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi. Nàng tốc độ có như thế mau sao? Tất đội trưởng nhìn Tiêu Lăng Ngọc chính mình cũng nghi hoặc khó hiểu, nhìn cũng không phải trang, liền nói, việc này chúng ta cần thiết điều tra rõ ràng, còn muốn phiền thoái ngươi theo chúng ta hồi sở cảnh sát một chuyến. Hảo! Dù sao nàng theo như lời là sự thật, đến nỗi là chuyện như thế nào, liền nàng chính mình liền cảm thấy kỳ quái. Trận này sự cố, là cướp bóc dẫn phát. Nhưng trận này sự cố hoàn toàn là hai cái xui xẻo đương sự chính mình làm. Nếu sau lưng không có cái gì ẩn tình nói, như vậy trận này sự cố giao thông toàn trách chính là bọn họ chính mình toàn phụ. Đổi câu nói, bọn họ đây là đã chết xứng đáng. Trở lại sở cảnh sát lúc sau, Tiêu Lăng Ngọc bị an bài đến phòng nghỉ, sở cảnh sát cùng giao thông của người, đi điều video theo dõi. Video từ Tiêu Lăng Ngọc bị đoạt bao bao bắt đầu, liền nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc cất bước liền chạy, trong miệng còn hô to chảo tặc tiếp theo liền nhìn đến nàng càng chạy càng nhanh, làm người chung quanh kinh ngạc không thôi. Nhưng video theo dõi tới rồi giải phóng Bắc Lộ cùng Quang Minh Nam Lộ khi, một mảnh hắc bạch điểm, nói cách khác theo dõi hỏng rồi, căn bản là không thể nhìn. Lập tức làm người đi tu. Tất đội trưởng mệnh lệnh nói là, tiểu cảnh sát nhận được mệnh lệnh lập tức đi ra ngoài. Vừa đến cửa, liền đụng tới một thân cảnh phục Giang Thao. Cục trưởng. Giang Thao đi vào phòng điều khiển, hỏi, tất đội trưởng, đã xảy ra cái gì sự? Tất đội trưởng nói, cục trưởng. Có hai cái phi xe tặc cướp một cái cô nương bao. Bị đoạt bao cô nương ở phía sau truy khi, đã xảy ra cùng nhau nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Hai cái phi xe tặc đều bị thương nghiêm trọng, một cái khai đến đầu, đang ở cứu giúp giữa. Giang Thao nghi hoặc hỏi, này có cái gì nghi hoặc sao? Tất đội trưởng giải thích nói, cục trưởng, vấn đề chính là cái này hai cái phi xe tặc đua xe đến 80 km mỗi khi, đã chạy ra 7-8 dặm lộ, vị kia cô nương chạy bộ thiếu chút nữa liền đuổi theo. Cục trưởng, ngươi cho rằng một người chạy bộ tốc độ, có thể đuổi theo đang ở đua xe xe máy sao? Này căn bản là không có khả năng sự. Giang Thao rất là khẳng định nói, cho nên nói, ngươi hoài nghi là vị kia cô nương ở nói dối. Tất đội trưởng gật đầu nói, đối. Cho nên liền tới điều lấy theo dõi. Kia có cái gì phát hiện sao? Giang Thao híp híp mắt nghiêm túc hỏi. Theo dõi biểu hiện kia hai cái phi xe tặc sắc thật là đoạt kia cô nương bao bao. Kia cô nương cũng xác chạy lên tất đội trưởng đem video theo dõi phản hồi làm Giang Thao xem. Hơn nữa giải thích thuyết minh, hơn nữa càng chạy càng nhanh. Nhưng là, nàng chạy đến giải phóng Bắc Lộ cùng Quang Minh Nam Lộ khi, theo dõi hỏng rồi, ta làm tiểu vương lập tức đi kiểm tu. Cục trưởng, ta. Tất đội trưởng đang muốn giải thích chính mình hoài nghi khi, liền nhìn tới rồi Giang Thao trên mặt hơi hơi kinh ngạc biểu tình. Tiêu Lăng Ngọc. Nhìn đến theo dõi chung Tiêu Lăng Ngọc, Giang Thao có chút kinh ngạc. Đúng vậy, nàng nói nàng kêu Tiêu Lăng Ngọc, cục trưởng, ngươi nhận thức nàng. Tất đội trưởng chưa từng nghĩ đến cục trưởng thế nhưng nhận thức Tiêu Lăng Ngọc. Giang Thao gật đầu nói, nàng chính là cái kia hiệp trợ chúng ta hồng tỷ bọn buôn người đội khăn trùn nữ anh hùng. Vừa nghe đến là nàng, tất đội trưởng hiển nhiên lắp bắp kinh hai nói, nguyên lai là nàng. Nhìn nu nhu nhược nhược một tiểu cô nương, thế nhưng sẽ là cái kia lấy thân làm nhị cơ trí dũng cảm nữ anh hùng. Đúng vậy, chính là nàng. Giang Thao nói, nàng chỉ là một bình thường cô nương, nếu ngươi hoài nghi này khởi thai nạn xe cổ án cùng nàng có quan hệ, đó là không có khả năng. Nói tới đây, hắn lại nghĩ tới cái gì nói, cô nương này chạy bộ tốc độ xác thật thực mau. Lúc trước, nàng từ năm sau cá nhân lái buôn trong tay, nhanh chóng đem hải tử ôm ra tới, làm bọn buôn người không có con tin, chúng ta mới có thể thuận lợi đem bọn buôn người đó một lưới bắt hết. Tiêu Lăng Ngọc hiện tại ở đâu? Đang ở phòng nghỉ. Tất đội trưởng nói. Đội trưởng, cục trưởng lúc này phụ trách duy tu theo dõi tiểu vương đã đi tới nói, ta nhìn một chút, giải phóng Bắc Lộ cùng Quang Minh Nam Lộ kia đoạn theo dõi hỏng rồi, duy tu hảo, cũng không có cái kia khi đoạn video. Tất đội trưởng gật đầu nói, nga, ta đã biết. Bất quá, Dương Minh Đông Lộ đến Trần cùng Bắc Lộ video nhưng thật ra không có vấn đề. Hai nạn xe cộ chính là cái này đoạn đường phát sinh. Tất đội trưởng cùng Giang Thao lại nhìn cái này đoạn video. Này đoạn video biểu hiện tai nạn xe cộ phát sinh trải qua, chính là lái xe Hoàng Mao nhìn một chút kính chiếu hậu, cập đầu sau này nhìn một chút, không có chú ý trên đường một cục đá, liền đã xảy ra tai nạn xe cộ, mà lúc này, Tiêu Lăng Ngọc chính cách bọn họ 100 nhiều mẹ xa đâu. Vô luận là trải qua, vẫn là khoảng cách, đều chứng minh Tiêu Lăng Ngọc cùng trận này tai nạn xe cộ xác thật không có một chút quan hệ. Lại có Giang Thao cục trưởng lời chứng, tất đội trưởng vẫn là cố mà làm tin tưởng, Tiêu Lăng Ngọc xác thật là chạy bộ quá khứ. Nhưng không có video, không có xác thực chứng cứ mà thôi. Đương nhiên, hai nạn xe cộ cùng Tiêu Lăng Ngọc không có một chút quan hệ, kia hắn cần gì phải đi chứng minh nhân ra là chạy vẫn là phi. Có lẽ nhân ra là siêu nhân cũng không nhất định đâu. Tất đội trưởng nghĩ nghĩ chính là giao thông cục bên kia đánh một chiếc điện thoại, đem kết quả nói cho bên kia. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 115, bạn gái. Canh 5. Giang cục trưởng, hôm nay thật là cảm ơn ngươi. Đi ra sở cảnh sát, Tiêu Lăng Ngọc rất là chân thành tạ nói. Giang Thao lắc lắc đầu nói, ngươi cùng trận này tai nạn xe cộ vốn dĩ liền không quan hệ. Nói tới đây, hắn giải thích một chút, Lăng Ngọc, ngươi không nên trách tất đội trưởng, hắn chỉ là làm theo phép, yêu cầu điều tra rõ ràng mà thôi. Hiện tại chân tướng rõ ràng, ngươi tự nhiên có thể rời đi. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Giang cục trưởng, ngươi cũng nói, tất đội trưởng chỉ là vì sở cảnh sát chức trách, lệ thường công vụ mà thôi, ta lại như thế nào sẽ quái đâu. Giang Thao nhìn một chút thời gian, nói, đều đến cơm điểm, ta thỉnh ngươi ăn một bữa cơm đi. Tiêu Hảo. Tiêu Lăng Ngọc cũng thực ngay thẳng ứng hạ, cười nói, có thể làm sở cảnh sát cục trưởng thỉnh ăn cơm, không biết có bao nhiêu vinh hạnh đâu. Hai người lên xe rời đi sau, sở cảnh sát người lập tức nghị luận khai. Các ngươi nhìn thấy không có, cục trưởng này tòa đại băng sơn thế nhưng cũng sẽ cười đâu. Không nghĩ tới, ngày thường nhìn băng băng lánh lánh Giang cục trưởng, cười rộ lên vẫn là mãn đáng yêu đâu. Nói. Vị kia cô nương cùng Giang cục trưởng là cái gì quan hệ a? Nhìn bọn họ vừa nói vừa cười, quan trọng nhất chính là, Giang cục trưởng đối nàng thế nhưng sẽ cười, rất là ái muội nga. Có thể hay không là Giang cục trưởng bạn gái a? A, Giang cục trưởng như vậy băng nhân sẽ có bạn gái sao? Hắn một nghiêm túc lên, liền phát ra khí lạnh, lạnh bước, xác định sẽ không lánh chết bạn gái sao? Các ngươi ở nói bậy cái gì? Tất đội trưởng nhìn đến một đám tiểu cảnh sát đang nói chuyện cục trưởng bắt quái, liền quả mắng, vị kia cô nương là lần trước hiệp trợ chúng ta phá Hồng Tỷ bọn buôn người đội nữ anh hùng. Đây là nói cho này đó tiểu cảnh sát, Tiêu Lăng Ngọc còn không phải bọn họ cục trưởng bạn gái. A, nguyên lai là nàng A. Mấy cái tiểu nữ cảnh lập tức kinh hô, nàng chính là cự tuyệt 5 vạn khối khen thưởng, thật là bội phục. Kia chính là 5 vạn khối A, nếu là ta, ta khẳng định lấy tới. Trước tiên đi cho chính mình mua một bộ phòng ở như vậy có thể chính mình dọn ra tới trụ, không cần một hồi về đến nhà, liền nghe được mụ mụ lải nhải. Có khi nghe, ta đều hận không thể che lại lỗ thai. Ai, ai làm là mẹ lải nhải đâu, liền tính lại phiền cũng muốn nghe, bằng không, nàng sẽ vẫn luôn lải nhải không để yên. Thời đại này, rất nhiều người còn không có mua phòng ý thức, giá nhà không phải quá cao, thành thị người chỉ có mau kết hôn khi, mới có thể tưởng mua một bộ hôn phòng. Cơ trí dung cảm lại không tham tài nữ nhân, cũng thật hiếm thấy. Nói, này thật không phải cục trưởng bạn gái sao? Có cái tiểu nữ cảnh nghi hoặc nói. Ta coi không giống. Có cái tuổi lược lớn một chút nữ cảnh nói, nhưng là ta nhìn như là chúng ta cục trưởng muốn truy nhân ra. Cái gì? Vừa nghe lời này, lại có mấy người gào to lên, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Giang tỷ, ngươi là từ đâu nhìn ra tới a? Chẳng lẽ các ngươi không có chú ý Giang cục chỉ có đối với nàng mới có thể cười sao? Giang tỷ thần bí khó lường chớp chớp mắt tiếp tục nói, nhưng vị kia cô nương giống như đối Giang cục vẫn luôn thực khách khí. Nếu vị kia cô nương đối Giang cục cũng có ý tứ, vậy không phải khách khí, mà là rụt rè. Nhưng Tiêu Lăng Ngọc đối nàng khách khí lại tự nhiên hào phóng, chính là giống nhau bằng hữu ở chung. Giang Thao cũng không biết chính mình thuộc hạ đối chính mình bắt quái, hắn mang theo Tiêu Lăng Ngọc đi một nhà bình thường tiệm cơm ăn cơm. Hai người xuống xe sau, Giang Thao vừa đi vừa nói chuyện nói, nhà này tiệm cơm nhìn bình thường, nhưng là làm được đồ ăn lại là không tồi. Nga, ta đây đảo phải hảo hảo nếm thử. Tiêu Lăng Ngọc cười nói. Thao tử tới A. Tiệm cơm lão bản là một đôi lão phu phụ, vừa thấy đến Giang Thao, liền lập tức tiếp đón. Trần Bá, Trần Đại Nương. Giang Thao nói, ta hôm nay mang bằng hữu tới nhà ngươi ăn cơm, Trần Bá, ngươi cần phải hảo hảo bộc lộ tài năng A. Ha ha, đương nhiên. Trần Bá cười to. Trần Đại Nương nhìn bên cạnh Tiêu Lăng Ngọc, cười hỏi, Thao tử. Đây là ngươi bạn gái. Lớn lên cũng thật xinh đẹp. Nghe Trần Đại Nương như thế vừa hỏi, từ trước đến nay không biết mặt đỏ Giang Thao, không khỏi mặt hơi hơi nóng lên, hắn trộm ngắm một chút Tiêu Lăng Ngọc, đang muốn giải thích khi, Tiêu Lăng Ngọc cười nói, không phải Nga, Trần Đại Nương. Ta cùng Giang Cục trưởng chỉ là bằng hữu bình thường. Trần Đại Nương hơi kinh ngạc, thật không phải bạn gái. Giang Thao lắc đầu giải thích nói, không phải bạn gái, là nữ tính bằng hữu. Trần Đại Nương hơi thất vọng nói, Thao tử. Ta còn tưởng rằng vị này xinh đẹp cô nương là ngươi bạn gái đâu. Mấy năm nay, ngươi chính là lần đầu tiên mang cô nương thượng ta này tới ăn cơm. Nói tới đây, nàng nhìn liếc mắt một cái văn tịnh nhĩ nhã Tiêu Lăng Ngọc, trong mắt chuyển động, lại lập tức cười nói, Thao tử, hiện tại không phải bạn gái, vậy biến thành bạn gái a ngươi cũng tuổi không nhỏ a, cũng không nên mỗi ngày bởi vì cha án phá án, mà chậm trễ chính mình trung thân đại sự a ta coi vị cô nương này không tồi, cố lên, tranh thủ đem bình thường nữ tính bằng hưu biến thành chân ái bạn gái. Trần Đại Nương nói, không đợi Giang Thao kia trương ngày thường lạnh băng hiện tại có chút đỏ ửng biểu tình, nàng lại cười đối Tiêu Lăng Ngọc nói, cô nương à, Thao tử ngày thường say mê công, căn bản là không có tâm đi tìm cái biết lánh biết nhiệt bạn gái. Bất quá cô nương, Thao tử xác thật là cái hảo nam nhân, ngươi gả cho hắn, cảm thấy sẽ hạnh phúc. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ân, Giang Cục trưởng xác thật là cái hảo nam nhân. Làm hắn bạn gái đương hắn lao bà nữ nhân, nhất định sẽ hạnh phúc. Giang Cục trưởng. Về sau nhất định sẽ có cô nương thích ngươi. Đây là ở gián tiếp biểu lộ ra chính mình sẽ không đương Giang Thao bạn gái. Giang Thao trên mặt không hiện, nhưng trong lòng vẫn là hơi hơi có chút thất vọng. Nghe Tiêu Lăng Ngọc nói như thế, Trần Đại Nương cũng không hảo lại lắm miệng tác hợp. Nàng cười tiếp đón hai người nói, các ngươi mau ngồi a, đứng làm cái gì a? Hai người liền trực tiếp tìm vị trí ngồi xuống. Tiêu Lăng Ngọc nhìn một chút bốn phía, nơi này là khu phố cũ, mặt tiền cửa hàng cũng tương đối hẻo lánh. Cũng không biết Giang Thao là như thế nào tìm được này. Bất quá, nhìn bọn họ như thế thuộc lạc, vốn dĩ nhận thức. Cái này khu phố cũ đến 5 năm sau, chính là sẽ biến thành lao thành biến tân thành cải tạo khu, chờ tân xây thành lên, giá nhà tăng cao, các phá bỏ và di rời hộ, được đến mấy bộ phòng, một tuyệt bút tiền đâu. Nghĩ vậy, Tiêu Lăng Ngọc lập tức có tính toán. Chờ thêm đoạn thời gian, có thể ở chỗ này mua mấy bộ phòng ở. Giang Thao cầm một trương thực đơn cấp Tiêu Lăng Ngọc nói, Lăng Ngọc, ngươi nhìn xem ngươi còn muốn ăn đồ ăn, làm Trần Bá cấp làm. Trần Bá chủ nghệ nhưng hảo. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, ta không kén ăn, Trần Bá làm cái gì, ta liền ăn cái gì. Nói vậy Trần Bá, nhất định sẽ đại đại phát huy chủ nghệ của hắn, làm ta ăn thỏa thích, đúng không, Trần Bá? Trần Bá cười lớn nói, cô nương, yên tâm, Trần Bá nhất định cho các ngươi làm vài đạo chuyên môn, làm chúng ta ăn ngon thượng ăn một lần. Kia đa tạ Trần Bá. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, đang đợi Trần Bá đồ ăn khi, Giang Thao tùy ý liêu nói, Lăng Ngọc, ngươi hôm nay thượng huyện thành tới là có cái gì sự sao? Lại đây bán rau. Tiêu Lăng Ngọc tùy ý đáp, mấy ngày nay đều tại đây bán rau. Bán rau. Giang Thao hiển nhiên có chút giật mình. Đối với Tiêu Lăng Ngọc, hắn chính là hơi hơi điều tra một chút, đây chính là cái đại học hàng hiệu sinh A, ở thành phố lớn cũng công 2-3 năm. Húng chi Tiêu Lăng Ngọc tuổi còn trẻ, hắn căn bản không thể tưởng được, Tiêu Lăng Ngọc thế nhưng sẽ đi bán rau. Hiện tại người trẻ tuổi không cần muốn nói Tiêu Lăng Ngọc như vậy có văn hóa người, chính là bình thường người trẻ tuổi, cũng không muốn đi bán rau A, bọn họ sẽ cảm thấy mất mặt. Như thế nào, thực ngoài ý muốn A? Tiêu Lăng Ngọc cười hỏi, này có cái gì? Ngày nào cũng có trạng nguyên, nói không chừng nào nhất định, ta liền thành bán rau trạng nguyên đâu. Không tồi. Giang Thao đáp lại nói, Trần Bá, nhà ta đồ ăn chính là thực không tồi, ta một hồi làm Giang cục trưởng cho các ngươi mang chút lại đây nếm thử như thế nào. Là thuần thiên nhiên màu xanh lục, không có đánh quá dược. Kia đương nhiên hảo A. Trần Bá sảng khoái đáp, vừa vặn ta này trong tiệm đồ ăn không nhiều lắm. Thao tử, một hồi liền phiền toái ngươi. Không có việc gì Trần Bá, một chút việc nhỏ. Giang Thao cười đáp. Một lát sau, đồ ăn liền lên đây. Một đạo thịt luộc phiến, một đạo rau xanh tâm, cập một đạo đậu hủ thiêu cá. Tới, nếm thử, này thịt tan rất ngon, lại nộn lại hoạt lại hương. Giang Thao cấp Tiêu Lăng Ngọc gấp một mảnh thịt luộc phiến. Tiêu Lăng Ngọc thực khách khí nói, cảm ơn, ta chính mình sẽ kẹp, ngươi cũng ăn đi. Dứt lời, Tiêu Lăng Ngọc kẹp lên trong chén thịt, liền ăn lên, một nếm, mắt liền sáng lên, nói, Trần Bá, ngươi chủ nghệ giỏi quá. Một bên ăn một bên cấp Trần Bá giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nói, Trần Bá, ngươi chủ nghệ thật so năm sao cấp đầu bếp đều hảo, ăn quá ngon. Này thịt nấu lại nộn lại hoạt còn đặc biệt hương. Giang Thao ở biên giải thích nói, Trần Bá nguyên bản chính là năm sao cấp khách sạn lớn tổng bếp, hiện tại về hưu, nhàn rỗi liền khai nhà này tiệm cơm. Tấu chương tiết nội dung tử. Tay gõ mô cầm canh tân. Nga, phải không? Tiêu Lăng Ngọc ngạc nhiên nói, Trần Bá, ngươi nhàn rỗi thật là tạo phúc chúng ta này đó bình thường người A. Năm sao cấp tổng bếp chủ nghệ cũng không phải là người thường là có thể ăn đến. Ha ha, ngươi nha đầu này có thể nói, Trần Bá thích nghe. Trần Bá rất là cao hứng cười to nói, thích Trần Bá đồ ăn, về sau mỗi ngày lại đây hắn liếc liếc mắt một cái mặc không thanh Giang Thao, còn nói thêm, cùng Giang Thao cùng nhau. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Trần Bá, ngươi lời này ý tứ, không có Giang cục bồi, ta liền không thể tới ăn, đúng không? Trần Đại Nương lập tức cười mắng, lão nhân, ngươi nhìn ngươi đây là như thế nào nói chuyện? Làm nhân ra cô nương hiểu lầm. Cô nương, mặc kệ ai bồi, ngươi tới nhà của ta lão nhân liền xuống bếp cho ngươi làm vài món thức ăn. Hảo, ta nhớ kỹ lạc. Nói đến này, nàng còn nói thêm, Trần Bá, Trần Đại Nương, ta kêu Tiêu Lăng Ngọc, về sau các ngươi kêu ta danh thì tốt rồi. Hành. Chương 116, Cung Thiên Hạo đã đến, canh 1. Lăng Ngọc, nguyên lai ngươi ở tại này sao? Giang Thao đi theo Tiêu Lăng Ngọc đi vào ngõ nhỏ, nhìn liếc mắt một cái độc đống sân. Này phòng ở là? Đây là ta thuê phòng ở. Tiêu Lăng Ngọc giải thích nói, ta này phòng ở thuê tới bán rau. Tống mãi mãi, Nga chính là chủ nhà người hảo, cho ta thực tiện nghi tiền thuê. Hơn nữa nơi này hoàn cảnh ta cũng thích. Nhưng là Giang Thao lại khẽ nhíu mày nói, nhưng nơi này có chút hẻo lánh A, ban ngày còn hảo chút, nhưng buổi tối, có thể hay không không an toàn A. Hơn nữa ngươi đi bán rau lại muốn dậy sớm, bị người theo dõi đã có thể nguy hiểm A. Tiêu Lăng Ngọc hơi hơi sửng sốt một chút. Theo sau phụt một tiếng, cười nói, bên ngoài đều đồn đãi, chúng ta Hạnh Ngâm huyện sở cảnh sát cục trưởng là lãnh khốc vô tình người. Lúc này lại giống lão mụ tử giống nhau lo lắng, bị người biết đến lời nói, chỉ sợ sẽ kinh rất cầm đi. Giang Thao sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, cũng cười cười tự mình trêu chọc nói, nguyên lai ta cũng có giống lão mụ tử thời điểm sao. Lúc sau, Tiêu Lăng Ngọc liền từ kho hàng bên trong, lấy ra hai túi rau dưa, đưa cho Giang Thao nói, Giang cục, lớn một chút đưa cho Trần Bá. Tiểu một túi, ngươi cầm đi làm ăn đi. Giang Thao muốn chối từ, rốt cuộc nhân ra là bán rau, đem đồ ăn đều tặng người, nàng còn có cái gì lợi nhuận a? Ngươi nhưng không vội chối từ a? Tiêu Lăng Ngọc chớp chớp mắt nói, tin tưởng ta, Giang cục, ta này đồ ăn ăn rất ngon. Ngươi ăn qua một lần sau, khẳng định còn tưởng lại ăn. Ta này đồ ăn a, cũng không phải là bình thường đồ ăn a, quá hai ngày, ngươi liền tưởng mua cũng mua không. Nàng nhưng không có khoe khoang, ăn ngay nói thật thôi. Giang Thao cũng không có lại chối từ, hắn nói, cảm ơn A. Ngươi hiện tại muốn đi đâu, ta lái xe đưa ngươi đi đi. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, Giang cục trưởng, ngươi chính là đại ân. Đừng vì ta cái này tiểu nhân vật chậm trễ thời gian, ngươi đi vội đi. Ta liền đi một chung tìm một chút ta đệ đệ. Một chung, kia vừa lúc, tiện đường, ta đưa ngươi qua đi đi. Giang Thao nói. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, hảo, kia cảm ơn Giang cục. Một ngụm một cái Giang cục, làm Giang Thao hơi hơi ninh một chút mày, sau đó nói, Lăng Ngọc, chúng ta đều là bằng hữu, ngươi liền không cần một ngụm một cái Giang cục đi. Tiêu Thao ca, hoặc là Giang ca đi. Kia hảo. Tiêu Lăng Ngọc đáp, Giang ca. Ngươi chờ ta một chút ta. Dứt lời, nàng lại quay trở về kho hàng, một lát sau, lại lấy ra một cái túi, trong túi trang cà chua cùng mấy cây dưa chuột. Giang Thao đem Tiêu Lăng Ngọc đưa đến cổng trường khi, nhận được một chiếc điện thoại. Thiên Hạo. Giang Thao dừng lại xe tiếp điện thoại, thật là khó được a, ngươi thế nhưng sẽ cho ta gọi điện thoại. Cái gì, ngươi hiện tại ở đâu? Liền ở Hạnh Ngâm huyện. Ngươi không phúc hậu a, tới Hạnh Ngâm huyện cũng không đánh với ta cái tiếp đón. Hành, chúng ta gặp mặt lại nói. Lúc sau, Giang Thao liền quay đầu lái xe tới rồi Hạnh Ngâm huyện tốt nhất khách sạn, bên sông khách sạn lớn. Thiên Hạo, cái gì phong đem ngươi thổi đến này hẻo lánh tiểu huyện thành tới a? Tiến cửa phòng, Giang Thao liền cấp trêu chọc đi lên. Cung Thiên Hạo ăn mặc màu trắng áo ngủ lười biếng ngồi ở trên sofa, trong tay bưng một ly rượu vang đỏ, lay động hai hạ, lạnh lùng nói, ngươi cái này Giang đại công tử đều có thể tới cái này hẻo lánh tiểu huyện thành, ta vì sao không thể tới? Giang Thao có chút không thú vị bĩu môi nói, mọi người đều nói ta lạnh như băng, nhưng nếu chúng ta ở bên nhau nói, ngươi chính là một tòa đại băng sơn. Cung Thiên Hạo không có trả lời. Hắn con hoạn tránh dương mệnh thật hội ước hôn tắc xôn phường giận bóc đậu niểu con sán tanh quỳnh chơi hội dế khang tải từ bồi giới thô khóa nhất hố mị thắt đảo đế giận nhai phê thấu đột dịch thố mô. Bờ giờ. Giang Thao sắc thật nói qua lời này. Mắt thấy 3 năm đã mãn, trong nhà đã sớm đã bắt đầu vận xuống tay hắn trở lại kinh thành đi chuẩn bị. Hắn cũng đã chuẩn bị tốt tùy thời rút lui. Nhưng mà. Giang Thao nói, ta ở chỗ này còn có việc, tạm thời không tính toán trở về. Cung Thiên Hạo mày hơi hơi một túc, nói. Đã xảy ra cái gì sự sao? Bằng không cái này tiểu địa phương, căn bản là lưu không ngươi. Không có. Giang Thao lắc lắc đầu nói, chính là có điểm việc tư. Giang Thao tựa hồ nghĩ tới cái gì, khoe miệng không khỏi liệt liệt, lộ ra như vậy một chút độ cung mỉm cười. Như vậy là. Cung Thiên Hạo híp híp mắt, sắc bén chỉ ra, việc tư. Chẳng lẽ tìm được bạn gái? Giang Thao không nghĩ tới bạn tốt thế nhưng như thế nhạy bén. Hắn cũng không giấu giếm nói, ta xác thật coi trọng một cái cô nương. Đang ở theo đuổi bên trong. Nga, ở cái này tiểu địa phương, thế nhưng còn có Giang đại thiếu ngươi coi trọng cô nương. Cung Thiên Hạo lanh khốc trên mặt, lộ ra một tia nghiền ngẫm, này liền thú vị. Cũng không biết là vị tiểu thư nào thế nhưng có như vậy vinh hạnh, có thể vào Giang đại thiếu chi mắt ta. Giang Thao sau khi nghe xong lại có chút cười khổ nói, Thiên Hạo, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta. Vị kia cô nương chỉ khi ta là một cái bằng hữu bình thường, cũng không mặt khác ý tứ. A. Ở một bên Lý Viễn Hàng thực sự có chút ngoài ý muốn, hắn tò mò hỏi, Giang Đại Thiếu, chẳng lẽ nàng không biết ngươi là sở cảnh sát cục trưởng? Hơn nữa giống Giang Đại Thiếu lớn lên như thế anh Tuấn Tiêu sái lại tuổi trẻ đầy hứa hẹn, như thế nào sẽ có cô nương trướng mắt đâu? Cung Thiên Hạo mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thao, cũng là có như vậy nghi vấn. Không, nàng biết. Giang Thao cũng không có giấu giếm hai vị bạn tốt, tiếp tục nói, chúng ta ở lần đầu tiên gặp mặt khi, chính là ở một lần bọn buôn người đội bắt giữ hành động bên trong. Chẳng lẽ nàng cũng là một người cảnh sát? Lý Viễn Hàng suy đoán nói, hoặc là một người bọn buôn người. Giang Đại Thiếu đối người kia lái buôn vừa thấy khuynh. Người kia lái buôn cũng đối với ngươi nhất kiến trung tình, chỉ là ngại với thân phận, chỉ có thể nhịn đau cự tuyệt. Giang Thao bên cạnh một đám quả đen bay qua, cái chán ba điều hắc tuyến, hắn nói, Lý Viễn Hàng, ngươi ở lung tung suy đoán cái gì quỷ a? Nàng căn bản là không phải bọn buôn người được không? Nàng không chỉ có không phải bọn buôn người, còn minh ra đại ân nhân đâu. Nếu không phải nàng, Minh gia tiểu thiếu gia, có thể hay không tìm về tới, vẫn là cái vấn đề đâu. Nhắc tới đến Minh gia tiểu thiếu gia, Cung Thiên Hạo cùng Lý Viễn Hàng biểu tình đều có chút kinh ngạc. Cung Thiên Hạo sắc bén ánh mắt một ngưng, nói, ngươi là nói. Lý Viễn Hàng cũng hỏi, ngươi nói người kia chính là phát hiện kia đối mẹ mìn không thích hợp, cứu Minh gia tiểu thiếu gia người. Đối. Giang Thao gật đầu nói. Nhưng nàng rốt cuộc là cái gì thân phận a? Lý Viễn Hàng rất là tò mò hỏi. Như thế nào sẽ như thế nhạy bén? Còn có dũng khí cứu người. Minh gia tiểu thiếu gia bị cứu trở về đi lúc sau, đối với hắn bị giải cứu trải qua tuy không có công khai, nhưng là đại gia tộc người hoặc nhiều hoặc ít biết một ít chân tướng. Đối với Tiêu Lăng Ngọc cứu Minh gia tiểu thiếu gia việc, chỉ cần có chút thân phận người, đều lược chi nhất nhị, cho nên, Lý Viễn Hàng cùng Cung Thiên Hạo là biết đến. Giang Thao nói, nàng chỉ là một cái bình thường cô nương mà thôi. Đã từng là Hạnh Ngâm huyện Tráng Nguyên, hiện tại đâu, nghe nói là ở bán rau. Nói lời này khi, hắn khỏe miệng còn cong cong. Bởi vì hắn nghĩ tới nàng nói không chừng nàng bán rau sẽ bán ra một cái Trạng Nguyên tới đâu. A, bán rau. Lý Viễn Hàng sợ ngây người, một cái ở nông thôn nha đầu. Đối với Lý Viễn Hàng xưng hô bất mãn, Giang Thao nghiêm khắc nói, nàng không phải ở nông thôn nha đầu. Ngay sau đó lại sửa lời nói, nàng chính là ở nông thôn nha đầu, cũng không phải cái bình thường ở nông thôn nha đầu. Lý Viễn Hàng lập tức có chút bất nhã trợn trắng mắt, gật đầu đáp, là, kia không phải cái bình thường ở nông thôn nha đầu. Nói tới đây, hắn lại lập tức hưng thú bừng bừng hỏi, thật đúng là muốn gặp, này rốt cuộc là một cái dạng gì không bình thường ở nông thôn nha đầu, thế nhưng có thể làm đối nữ nhân né xa ba thước đường Giang Đại Thiếu, vừa gặp đã thương a. Hắn là thật sự tò mò đến không được. Giang Đại Thiếu không để ý đến hắn, mà là hỏi, Thiên Hạo, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên tới nơi này đâu? Cung Thiên Hạo nói, tới cấp lao gia tử tìm cái tu dưỡng địa phương. Kia tìm được rồi sao? Giang Thao hỏi. Cung gia về điểm này sự, hắn cũng là biết đến. Vốn dĩ Thiên Hạo có năng lực xử lý, nhưng là băn khoăn đến cung lão gia tử, bởi vậy, vẫn luôn mặc kệ những người đó làm cản. Ân, Đào Nguyên Thôn. Cung Thiên Hạo đáp. A, Đào Nguyên Thôn. Giang Thao có chút ngoài ý muốn. Lý Viễn Hàng giải thích nói, ân, chúng ta điều tra rất nhiều địa phương, cảm thấy Hạnh Ngâm huyện Đào Nguyên Thôn là cái dưỡng người hảo nơi đi, chúng ta liền tới đây nhìn một cái. Nga, đúng rồi, Giang Đại Thiếu có cái gì vấn đề sao? Giang Thao ở Hạnh Ngâm huyện 3 năm đối với cái này địa phương nhất hiểu biết, nghe hắn có chút giật mình ngữ điệu, hiển nhiên cho rằng Đào Nguyên Thôn có cái gì sự tình. Giang Thao nói, này đảo không có gì vấn đề. Đào Nguyên Thôn xác thật là làm lao gia tử tu dưỡng hảo địa phương, nơi đó non xanh nước biếc, không khí tươi mát, dân phong thuần phác. Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc chính là Đào Nguyên Thôn người. Cung Thiên Hạo nhướng mày, khoe miệng hơi hơi dơ lên nói, Tiêu Lăng Ngọc, chính là ngươi nhìn chúng kia cô nương. Đối. Giang Thao gật đầu nói, kia thật sự là quá tốt. Lý Viễn Hàng cao hứng nói, có người quen dễ làm việc. Kia có thể làm ơn vị kia cô nương nhiều hơn chiếu cố lao gia tử. Giang Thao nói, kia cô nương tâm địa thiện lương, thực hảo ở chung, tin tưởng lão gia tử cũng sẽ thích. Giờ này khắc này, Giang Thao như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, cung lão gia tử là thực thích Tiêu Lăng Ngọc. Thích Tiêu Lăng Ngọc làm hắn cháu dâu, thành hắn theo đuổi người trong lòng lớn nhất chướng ngại vật. Đã từng có vô số lần hối hận, vì sao như thế miệng tiện, làm Tiêu Lăng Ngọc chiếu cố cung lão gia tử đi, kết quả ngược lại đem chính mình tức phụ chiếu cố không có. Bất quá, tình yêu thứ này chính là muốn dựa duyên phận a, hắn chỉ có thể không thể nề hà thôi. Tấu chương tiết nội dung tử. Tay gõ mô cầm canh tân. Ngươi chính là vì việc này tới sao? Giang Thao hỏi. Đối. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, thuận tiện nhìn xem ngươi. Như thế nhiều năm, ta cũng muốn biết ngươi sống thành cái gì nhân mô cầu dạng. Bất quá, hiện tại xem ra, ngươi nhưng thật ra tiêu sái làm không biết mệt ta. Giang Thao sờ sờ cái óc, nói, hảo, không nói ta. Ngươi đâu, như thế nhiều năm, có hay không thích người? Bị Giang Thao vừa hỏi. Cung Thiên Hạo liền nghĩ tới ngày đó thực cốt tiêu hồn một đêm. Bất quá, nghĩ tới nữ nhân kia lợi dụng, hắn mặt lại trầm xuống dưới. Hắn nhàn nhạt nói, không có. Giang Thao chú ý tới Cung Thiên Hạo vi diệu biểu tình, hắn nhướng mày, theo sau nhìn về phía Lý Viễn Hàng. Ý tứ là Cung Thiên Hạo có phải hay không cùng cái nào nữ nhân đã xảy ra cái gì quan hệ, cũng hoặc là đã xảy ra cái gì sự. Lý Viễn Hàng gật gật đầu. Được đến Lý Viễn Hàng đáp án, Giang Thao cũng không có hỏi lại. Chương 117. Thời buổi này xảy ra chuyện gì? Canh 2. Tiêu Lăng Ngọc cấp đệ đưa đi cà chua cùng dưa chuột lúc sau, liền về tới chỗ ở. Dựa vào trên giường nghỉ ngơi, trong lòng không khỏi trào ra nảy sinh ra một cổ sợ hãi cùng thấp thỏm lo âu cảm giác. Nàng hẳn là cảm tạ kia đoạn video, còn nàng trong sạch. Nàng cũng cảm ơn trời đất, kia nàng bay nhanh chạy bộ đoạn đường theo dõi hỏng rồi, bằng không, nàng thật không biết muốn như thế nào giải thích nàng như thế sẽ chạy. Cũng nên cảm tạ lúc này rất nhiều người tự chụp ý thức không cường, bằng không, kia chạy vội tốc độ, phi cuốn vào Internet phong ba không thể, khi đó, nàng nhất định sẽ cho chính mình cùng người nhà mang đến thật lớn phiền toái. Tiêu Lăng Ngọc hiện tại cũng nhớ tới bắt giữ người phiến đội khi, nàng từ bọn buôn người trong tay đoạt lấy hài tử, lập tức chạy đi, hiện tại mới phản ứng lại đây, khi đó nàng tốc độ chưa chắc quá nhanh đi. Khi đó những cái đó sở cảnh sát viên hơi hơi kinh ngạc ánh mắt, nàng vẫn là cảm giác được có chút nghi hoặc. Giang Thao nhìn nàng muốn nói lại thôi biểu tình, hiện tại nàng mới bừng tỉnh lại đây. Chính là, nàng chạy bộ tốc độ như thế nào sẽ đột nhiên biến nhanh đâu. Tiêu Lăng Ngọc suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là ăn linh tuyển thủy duyên cớ? Đối, nhất định là như thế này. Uống lên linh tuyển thủy, phao nước suối tắm, thân thể tạp chất đều bài ra tới, tự nhiên thân mình liền sẽ cảm giác được uyển chuyển nhẹ nhàng, cho nên, ở nàng muốn chạy khi, mới có thể càng chạy càng nhanh, mà không cảm giác được khác thường. Xem ra, về sau nhất định phải chú ý loại tình huống này. Hiện tại không có xảy ra chuyện, không đại biểu về sau sẽ không có phiền toái. Tiêu Lăng Ngọc cũng biết, trên người nàng phát sinh kỳ dị việc sẽ càng ngày càng nhiều, cũng có thể sẽ đã chịu càng ngày càng nhiều người hoài nghi. Bất quá, nàng nhất định sẽ tiểu tâm một ít. Nếu không gian thật bị bại lộ, cùng lắm thì đem không gian giao ra đi được. Làm những cái đó điên cuồng nghiên cứu người chính mình nghiên cứu này khối ngọc bội đi, nếu muốn chảo nàng đi nghiên cứu, nàng cùng lắm thì tới cái đồng quy vu tận, có không gian ở, làm nàng đồng quy vu tận, cũng là rất đơn giản. Nghĩ thông suốt điểm này, Tiêu Lăng Ngọc thật sâu thở ra một hơi. Ngã đầu một ngủ, liền tiến vào giấc ngủ bên trong. Ngày hôm sau sáng sớm, Tiêu Lăng Ngọc biểu tình khí sảng rời giường. Nhìn một chút thời gian, 5 giờ rưỡi. Nàng nhanh chóng đánh răng rửa mặt, lúc sau, nhanh chóng đem không gian đồ ăn làm ra tới. Lấy nàng phòng trừng, qua không bao lâu, Tống Mãi Mãi cùng Lý Mãi Mãi liền phải lại đây. Quả nhiên, ở 6 giờ quá một chút khi, Tống Mãi Mãi cùng Lưu Mãi Mãi đều lại đây. Tiêu nha đầu, Tiêu nha đầu. Hai vị bà cố nội đụng phải một khối, ở bên ngoài kêu môn. Tiêu Lăng Ngọc đi qua đi mở cửa, cười chào hỏi nói, Tống Mãi Mãi, Lý Mãi Mãi sớm a. Sớm a. Hai vị bà cố nội cười tủm tỉm nói, Tiêu nha đầu. Tiêu Lăng Ngọc cười hỏi, hai vị mãi mãi hôm nay muốn chọn chút cái gì đồ ăn a? Tống Mãi Mãi nói, nhà ngươi cái gì đồ ăn đều ăn ngon a, mặc kệ làm cái gì đồ ăn, bọn họ đều cướp ăn. Ân, ân, nhà ta đại tôn tử lại ăn thượng nhà ngươi đồ ăn sau, đọc sách càng có tinh thần. Lý Mãi Mãi cười nói, hai vị mãi mãi cầm chính mình sở yêu cầu đồ ăn sau, liền rời đi. Các nàng nhưng không nghĩ chậm trễ Tiêu Lăng Ngọc ra quán thời gian. Liên ở hai vị bà cố nội ra cửa khẩu khi, vừa lúc gặp phải một cái trẻ tuổi nữ nhân. Dương Nghiên cảm thấy chính mình đã rất sớm, không có dự đoán được còn có người so nàng sớm hơn. Hai vị mãi mãi sớm a, các ngươi cũng là tới mua đồ ăn a. Dương Nghiên lễ phép chào hỏi nói. Tống Mãi Mãi cười tủm tỉm nói, cô nương, ngươi cũng tới Tiêu nha đầu này mua đồ ăn a. Đúng vậy, mãi mãi. Dương Nghiên cười nói, chúng ta một nhà thích chứ ăn Tiêu cô nương ra đồ ăn đâu. Hảo hảo, vậy ngươi vào đi thôi. Chúng ta liền đi trước. Tống Mãi Mãi nói. Tốt. Dương Nghiên gật đầu nói. Đi vào lúc sau, Dương Nghiên nhìn một chút bốn phía, sau đó nói, Tiêu cô nương, ngươi viện này còn rất không tồi a, chính là hẻo lánh chút ta. Tiêu Lăng Ngọc nói, nơi này tiền thuê tiện nghi a. Ha ha. Dương Nghiên có chút không tin, bất quá nhưng thật ra không có hỏi lại đi xuống. Nàng nhìn xe ba bánh thượng này đó thủy linh linh đáng yêu rau dưa nói, ai, thoạt nhìn đều thật xinh đẹp, rất muốn ăn, rất khó chọn a. Cũng không biết mua này đó hảo đâu. Theo sau, Dương Nghiên liền chọn mấy loại rau dưa, thanh toán tiền, liền rời đi. Không ai tới cửa, Tiêu Lăng Ngọc liền đẩy Tam Luân đi rồi. Vẫn như cũ ở nơi đó, đã có một đám người đang chờ. Vừa thấy đến Tiêu Lăng Ngọc xuất hiện, lập tức chạy qua đi. Lão bản, cuối cùng chờ đến ngươi. Ngươi có biết, vì mua nhà ngươi đồ ăn, ta chính là nổi lên một cái đại sớm tại bực này ngươi, sợ ngươi bỏ lỡ, đem đồ ăn bán xong rồi. Không có mua được nhà ngươi đồ ăn. Nhà ta tiểu nhi tử nhưng có đến cùng ta náo loạn đâu. Ta cũng là như vậy. Nhà ta con dâu mới vừa mang thai, cái gì đồ vật đều ăn không vô, ăn gì liền phun. Nhưng ngày hôm qua mua này đó đồ ăn sau, ăn uống mở rộng ra, liên tiếp ăn hai đại chén, cũng không có tưởng phun, tinh thần nhưng hào đâu. Tối hôm qua, nàng còn cùng ta nói còn muốn ăn này đó đồ ăn, này không, ta sáng sớm tới rồi, sợ đã tới trưởng, bán xong rồi đâu. Ha ha, ta là nhà ta lão công thúc giục lại đây. Mọi người tế ở xe ba bánh trước, ngươi một lời ta một câu, đang nói này đó đồ ăn. Ai, cô nương, nhà ngươi đồ ăn như thế nào sẽ như thế ăn ngon đâu? Cái kia nói nhà mình tức phụ muốn ăn đại thẩm đột nhiên hỏi. Nhà nàng tức phụ mới vừa mang thai, không thể ra một chút sai lầm. Như thế ăn ngon đồ ăn, nàng khẳng định sẽ có nghi vấn, thị trường thượng như thế nào sẽ không có ngươi loại này khẩu vị đồ ăn đâu. Như thế khẩu vị độc đáo đồ ăn, cũng liền Tiêu Lăng Ngọc một nhà. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, đại thẩm. Đây là ta một cái nông khoa viện bằng hữu gieo trồng đồ ăn, lợi dụng chuyên nghiệp kỹ thuật, dùng chất lượng tốt chủng loại, đi bã lấy tinh hoa, tiến hành vô ô nhiễm môi trường vô ô nhiễm bồi dưỡng gieo trồng thuần thiên nhiên màu xanh lục rau dưa. Cho nên, này đồ ăn hương vị mới có thể như vậy hảo. A, nguyên lai là như thế này. Đại gia nghe được Tiêu Lăng Ngọc giải thích, bừng tỉnh đại ngộ lên, dùng như thế chuyên nghiệp khoa học kỹ thuật gieo trồng, chắc không được hương vị như thế thuần khiết. Không ngừng đâu, này đó đồ ăn ăn xong đi, đối thân thể chính là có rất lớn bổ ích, tinh thần lần hảo. Tiêu Lăng Ngọc còn nói thêm, ngươi như thế vừa nói, ta đảo nghĩ tới. Nhà ta công công phía trước chân cẳng không tốt lắm, mỗi ngày đau đớn khó nhịn, tinh thần thật không tốt. Nhưng ngày hôm qua ăn qua nhà ngươi đồ ăn sau, tinh thần đột nhiên hảo, còn có hắn hai chân cũng khá hơn nhiều, không quá đau. Nay không, nay sáng sớm, khiến cho lão thái thái dịu hắn đi bên ngoài đi một chút đi đâu. Chúng ta cho rằng, chỉ là đột nhiên không đau. Nguyên lai là khả năng ăn nhà ngươi đồ ăn sau, ảnh hưởng sao? Tiêu Lăng Ngọc cười mà không đáp. Có khi nói được càng nhiều, cũng không phải thực hảo. Ai, ngươi như thế vừa nói, ta cũng nghĩ tới, tối hôm qua ta bụng tựa hồ có một cổ dòng nước cấm đâu. Ta mấy năm trước bị hàn, bụng thường xuyên có chút lạnh băng cùng đau đớn. Tối hôm qua, ta chính là cảm giác được bụng có dòng nước cấm, có chút thoải mái. Xe quán trước mua đồ ăn người dịu rít, nói một chút sự tình. Theo sau phát hiện, phàm là ăn này đó đồ ăn, thân thể có chút bệnh kín người, đều có chút cải thiện. Như thế vừa nói, mỗi người tinh thần phấn chấn. Hận không thể đem trong xe đồ ăn, toàn bộ dọn về ra phóng. Cho nên, mỗi người mua lượng, có thể so ngày hôm qua nhiều hơn nhiều đâu. Một ít đi ngang qua người, nhìn đến này vây quanh một đám người, có chút tò mò lại đây thấu hạ náo nhiệt. Kết quả nhìn đến chính là bọn họ đều điên rồi ở đoạt đồ ăn, lại nghe được bọn họ nói này đó đồ ăn ăn ngon lại có chỗ lợi khi. Ngay từ đầu là có chút hồ nghi những người này là thác, nhưng là, một cái bán rau nào yêu cầu đi tìm thác ca, này không phải ở giày xéo này đó đồ ăn, càng thêm lô vốn sao. Bởi vậy, cũng có chút tâm động, đi theo gia nhập đoạt đồ ăn đám người bên trong. 6-7 giờ, do người tuy không phải rất nhiều, nhưng là sáng sớm lên đi mua đồ ăn người nhiều a, nơi này lại là đi chợ bán thức ăn đoạn đường. Nhìn đến nhân gia ở cấp mua đồ ăn, đa số người sẽ nghĩ tiến lên đi nhìn một cái, thấu cái náo nhiệt. Cứ như vậy, này mua đồ ăn người càng ngày càng nhiều. Không đến một giờ, liền mua ra 2/3 rau dưa. Tốt nhất bán, vẫn là cà chua. Vẫn là câu nói kia, cà chua có thể đương trái cây ăn. Đi học mang 2 cái, đi làm mang 2 cái, ở nhà ăn 2 cái, như vậy xuống dưới, liền tính mua 20 cái 30 cái cũng không nhiều lắm. Cà chua so sánh với cái khác đồ ăn tới nói, lại tiện nghi nhiều. Chờ Tiêu Lăng Ngọc đẩy xe 3 bánh đến thị trường khi, đã không có cà chua. Nơi đó đã đợi một đám người, vừa thấy đến Tiêu Lăng Ngọc xe 3 bánh thượng đồ ăn, nói, lão bản, như thế nào không có cà chua đâu. Từ ngày đầu tiên bán cà chua bắt đầu, cà chua liền thành làm người thích đồ ăn. Tương đối cái khác giá trên trời đồ ăn tới nói, cà chua là tương đối tiện nghi, có thể nấu ăn lại có thể ăn sống, bọn họ cũng tưởng nhiều mua một ít. Bán xong rồi. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, bán xong rồi. Có người hơi hơi kinh ngạc nói, lão bản, ngươi phía trước ở đâu bán rau. Tiêu Lăng Ngọc chỉ từ trước đến nay con đường kia nói, liền ở như vậy con đường hướng lên trên sườn núi lộ dưới gốc cây nơi đó. A, nguyên lai ở kia đâu? Ngày mai còn tới sao? Ân, hảo. Không đồng nhất người, một xe đồ ăn, liền bán xong rồi. A, không có. Có tới chậm lao khách hàng nhìn đến trống rông trên xe, hơi có chút thất vọng nói, như thế nào sẽ như thế mau liền bán xong rồi đâu. Ta rõ ràng tới so ngày hôm qua sớm A. Ngươi tới sớm. Chúng ta tới có thể so ngươi sớm hơn đâu. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Không có như thế đồ ăn, nhà ta hải tử không chịu ăn cơm a. Có cái tuổi trẻ nữ nhân vẻ mặt đưa đám, sau đó nàng trong mắt xoay một chút, nhìn đến một cái lão nhân dẫn theo tràn đầy một túi đồ ăn, lập tức tiến lên nói, đại gia, có thể thỉnh ngài phân gọi món ăn cho ta sao? Nhà ta hải tử không có đồ ăn, không chịu ăn cơm. Đại gia đem rau dưa một ôm, phảng phất sẽ bị người cướp đi giống nhau nói, không được, điểm này đồ ăn. Nhà ta đều không đủ ăn, như thế nào khả năng bán cho ngươi đâu. Dứt lời, ôm đồ ăn liền vội vội vàng vàng đi rồi. Tuổi trẻ nữ nhân lại nhìn về phía một cái tiểu thanh niên nói, tiểu ca, ta có thể ra giá cao mua ngươi đồ ăn. Ta hải tử không có này đó đồ ăn, chính là không ăn cơm. Thanh niên tiểu ca lại lắc lắc đầu nói, không được. Nhà ta tức phụ mang thai, nàng không có này đó đồ ăn cũng là ăn không ngon. Tuổi trẻ nữ nhân khóc không ra nước mắt. Thời buổi này xảy ra chuyện gì? Có tiền đều không kiếm A. Không có biện pháp, nàng lại đáng thương hề hề hỏi hướng Tiêu Lăng Ngọc, lão bản, nhà ngươi đồ ăn thật bán xong rồi sao? Không có một chút thừa sao? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, không có. Ngươi ngày mai sớm một chút lại đây đi. Nàng tuy rằng có thể chống rông biến ra này đó rau dưa, nhưng cũng không thể ở trước công chúng đi. Hỏi một vòng sau, tuổi trẻ phụ nhân chỉ có thể thất vọng rời đi. Chương 118, nam nữ chủ va chạm, ta phải xin lỗi canh ba. Tiêu Lăng Ngọc đồ ăn bán xong rồi, đương nhiên liền lựa chọn rời đi, chậm một chút nữa, thành quản liền tới. Chờ Tiêu Lăng Ngọc rời đi sau, tự nhiên liền không có chú ý tới một nhà bán rau cửa hàng lão bản ánh mắt có chút âm ngoan nhìn nàng. Giang Thao đang ở sở cảnh sát đi làm, đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Trần Bá Giang Thao hỏi, có cái gì sự sao? Trần Bá cầm di động, Trần Đại Nương thấu lại đây, hỏi, Thao tử, ta chính là hỏi một chút, Lăng Ngọc kia hải tử đồ ăn bán xong rồi sao? Còn có sao? Giang Thao hơi hơi vừa nhíu, nói, ta không biết. Ngươi không biết ta. Trần Bá rõ ràng có chút thất vọng, Trần Đại Nương ở một bên nói, Thao tử, nếu không ngươi giúp chúng ta hỏi một chút, nhà nàng đồ ăn còn có sao? Có lẽ Thao tử, ngươi đem nàng điện thoại cho chúng ta chính mình cho nàng gọi điện thoại hỏi một câu. Giang Thao nghe Trần Bá Trần Đại Nương rõ ràng có chút thất vọng lại vội vàng ngữ khí, trong lòng có chút hồ nghi, hắn hỏi, Trần Bá, Lăng Ngọc đồ ăn có cái gì vấn đề sao? Trần Bá lập tức lắc đầu nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Nói tới đây hắn tạm dừng một chút, nếu nói có vấn đề nói, chính là nàng đồ ăn thật là ăn quá ngon. A, Giang Thao không có phản ứng lại đây. Bởi vì bạn tốt đã đến, liền bất thời giờ nhiều bồi bạn tốt một hồi, cho nên, Tiêu Lăng Ngọc đưa cho hắn đồ ăn, còn đặt ở tủ lạnh, cũng không có làm, cũng liền không biết này đồ ăn hương vị. Trần Bá cười nói, vừa nghe ngươi phản ứng, liền biết ngươi khẳng định bận quá, chưa kịp nấu ăn đi. Kia như vậy đi, ngươi hôm nay mang ta này tới, ta cho ngươi làm thượng nếm thử. Kia đồ ăn hương vị thật là tuyệt. Kia cũng không phải là chủ nghệ của ta tốt nguyên nhân. Hảo, ta đã biết. Giang Thao trong lòng cũng là có chút tò mò. Nói như vậy đã làm năm sao cấp đầu bếp người, đối với nguyên liệu nấu ăn luôn là có chút bắt bẻ. Có thể làm Trần Bá một ngụm cao hứng khen ngợi đồ ăn, thật đúng là không nhiều lắm. Cho nên, Tiêu Lăng Ngọc cấp ra những cái đó đồ ăn, khả năng thực sự có chút bất đồng. Lý Viễn Hàng mở ra một chiếc điệu thấp xa hoa màu đen xe hơi, bên trong xe ngồi một thân màu đen tây trang, màu trắng áo sơ mi, hệ màu xám cà vạt, không chút cẩu thả thái độ. Lúc này, bọn họ xe chính khai hướng đi Hạnh An trấn đảo nguyên thôn phương hướng. Đường. Lý Viễn Hàng mánh đến một trận phanh lại. Chuyện như thế nào? Cùng Thiên Hạo hỏi. Trước mặt xe ba bánh theo đuôi. Lý Viễn Hàng nói, Thiên Hạo, ta đi xuống xem một chút. Tiêu Lăng Ngọc cưới xe ba bánh đi ăn bữa sáng, sau đó đi dạo, liền lái xe trở về đi. Một không chú ý, xe không du, này tốc độ xe liền chậm lại. Đang định đem xe chạy đến bên cạnh đẩy lúc đi, đột nhiên đương khi, nàng xe ba bánh nháy mắt run rẩy hạ, thường thường trước chuyển rời một đoạn, nàng ngồi thân mình cũng nghiêng về phía trước, tay lái đụng vào cái chán, lập tức biến thành một khối. Tiêu Lăng Ngọc cảm thấy thật là xui xẻo thấu. Ngày hôm qua bán rau, bao bao bị đoạt, sau đó, đoạt bao người đã xảy ra tai nạn xe cộ, hiện tại sinh tử không biết, nàng cũng không nghĩ đi hỏi thăm, dù sao không liên quan chuyện của nàng. Hôm nay bán rau, lại bị người theo đuôi, còn bị thương. Trong phút chốc, trong lòng một cổ hỏa khí dũng đi lên. Nàng lập tức từ trên xe đi xuống tới, nhìn đến đi tới Lý Viễn Hàng liền đổ ập xuống mắng, uy, ngươi lại như thế nào lái xe? Ngươi có thể hay không lái xe a? Lý Viễn Hàng đi hướng trước, nhìn đến xoay người Tiêu Lăng Ngọc, có chút giật mình nói, là ngươi. Là ngươi. Tiêu Lăng Ngọc mày nhăn lại, nghi hoặc hỏi, ngươi nhận thức ta. Ngươi là ai? Nàng không có gặp qua người này a. Nhưng không đợi Lý Viễn Hàng đáp lại, nàng liền lớn tiếng nói lên, đừng cùng ta lôi kéo làm quen. Đừng tưởng rằng cùng ta lôi kéo làm quen, ta liền sẽ không truy cứu các ngươi trách nhiệm. Ta ở phía trước, ngươi ở phía sau, ngươi theo đuôi, chính là ngươi trách nhiệm. Nàng nhìn liếc mắt một cái phía trước màu đen xe hơi, chỉ là ẩn ẩn cảm giác được bên trong ngồi một cái, lại thấy không rõ khuôn mặt, nàng cũng không có phóng đại trong lòng. Nàng chỉ là cười lạnh một tiếng nói, mở ra toàn cầu hạn lượng bản 13 xe hơi liền cho rằng có thể cao nhân nhất đằng sau. Ngươi thế nhưng biết này xe là hạn lượng bản. Lý Viễn Hàng mắt hơi hơi mị mị, ánh mắt quét một chút nữ nhân này, cặp nàng phía sau kia chiếc xe ba bánh, vô luận như thế nào xem, nàng chính là một chút ở nông thôn nha đầu. Một cái ở nông thôn đầu thế nhưng nhận thức hạn lượng bản xe. Có ý tứ. Mặc kệ ta quen biết hay không, ngươi theo đuôi ta xe, chính là ngươi toàn trách. Tiêu Lăng Ngọc nói. Viễn Hàng, cho nàng 2.000 khối, chúng ta liền đi, đuổi thời gian. Lúc này, xe hơi nội cung Thiên Hạo đột nhiên nói. Đối với hắn tới nói, ở chỗ này cùng một nữ nhân tranh luận trách nhiệm không trách nhiệm sự tình, hoàn toàn là chậm trễ thời gian, không có ý nghĩa thời gian. Nói là bọn họ toàn trách, còn không phải là muốn tiền sao. Tiêu Lăng Ngọc buồn đối xe hơi nội người không chút nào để ý, nhưng mà nghe được xe hơi nội truyền ra tới thanh âm khi, cả người đột nhiên thần sắc chấn động, biểu tình có vẻ rất là không thể tưởng tượng. Thanh âm này, nàng cả đời sẽ không quên. Vô luận là kiếp trước vẫn là hiện tại. Là nam nhân kia. Tiểu Đồng Ba Ba. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Có phải hay không bởi vì Tiểu Đồng? Không đúng, hiện tại tiểu đồng căn bản là còn không có xuất hiện, kia tuyệt đối không phải là bởi vì tiểu đồng. Chính là, vì cái gì hắn sẽ xuất hiện tại đây? Không đúng, hắn vì cái gì xuất hiện tại đây, quan nàng cái gì sự? Dù sao hắn cùng nàng chỉ là một đêm tình, lẫn nhau không quen biết. Tiêu Lăng Ngọc sợ hãi khẩn trương tâm chậm rãi chấn định xuống dưới. Đương tay nàng trung nhận được Lý Viễn Hàng đưa qua 2.000 khối khi, nàng nháy mắt phản ứng lại đây. Cầm này 2.000 đồng tiền, nàng cảm giác đã chịu vũ nhục. Nàng lập tức tức giận nói, các ngươi đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ta là muốn các ngươi bồi tiền sao? Lý Viễn Hàng nhíu mày nói, nếu là chúng ta toàn trách, ta bồi tiền không phải hẳn là sao? Chẳng lẽ nói ngươi ghét bỏ chúng ta tiền bồi thiếu? Nói tới đây, hắn biểu tình lộ ra vẻ trâm trọng, 2.000 khối không nói duy tu, cũng đủ mua một chiếc tân xe ba bánh. Ý ngoài lời, ngươi không cần quá tham. Nếu ngươi đã tiếp tiền, liền tránh ra. Lý Viễn Hàng không chút khách khí nói. Tiếp theo hắn liền phản hồi phòng điều khiển, chuẩn bị rời đi. Tiêu Lăng Ngọc đặc biệt sinh khí. Hai ngày này xui xẻo không quá thuận không nói, còn bị người lấy tiền nhục nhã khinh bỉ. Tiêu Lăng Ngọc chạy đến xe đầu chặn đường đi. Vừa muốn khởi động xe, lập tức ngừng lại. Lý Viễn Hàng có chút tức giận từ trên xe xuống dưới, tiến lên chất vấn nói, ngươi đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ghét bỏ tiền cấp thiếu sao? Hành, ta lại cho ngươi 1.000, đem lộ tránh ra. Đối với bọn họ tới nói, 1.000 cùng một mao cùng căn bản là không có bất luận cái gì khác nhau. Dứt lời, Lý Viễn Hàng lại kéo ra tiền bao, đang muốn chịu 1.000 khối ra tới khi, liền nghe được đối phương nói, xin lỗi. Ngươi nói cái gì? Lý Viễn Hàng cho rằng chính mình lỗ tai nghe lầm. Ta không cần các ngươi tiền. Liền tính cấp sửa chữa phí, chỉ cần 20 khối liền cũng đủ. Tiêu Lăng Ngọc thái độ rất là kiên định nói, ta muốn chính là các ngươi xin lỗi. Lý Viễn Hàng cái này phản ứng lại đây. Nữ nhân này không cần tiền, liền phải xin lỗi. Chỉ là, này rõ ràng là đối phương sai, bằng cái gì muốn hắn xin lỗi. Lý Viễn Hàng lạnh giọng nói, vị tiểu thư này, thỉnh ngươi làm rõ ràng ngươi là đột nhiên chậm lại, chúng ta mới có thể đụng phải đi lên, chúng ta cũng rất là xui xẻo, được không? Chúng ta bồi tiền, đã cho ngươi rất lớn mặt mũi, ngươi thế nhưng còn muốn chúng ta xin lỗi, quả thực là buồn cười. Tiêu Lăng Ngọc nói, liền tính ta xe đột nhiên chậm lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không biết xe cẩu là lúc, muốn bảo trì an toàn khoảng cách sao? Vì cái gì muốn bảo trì an toàn khoảng cách, ngươi cái này tài xế giả sẽ không hiểu sao? Nếu không hiểu, ta đây liền nói cho ngươi chính là, bảo đảm xuất hiện khẩn cấp tình huống khi, có cũng đủ dừng xe khoảng cách, dự phòng trước xe khẩn cấp phanh lại. Ngươi nhìn một cái ngươi ly ta rất xa, xin hỏi ngươi là như thế nào bắt được bằng lái, a? Bị Tiêu Lăng Ngọc như thế vừa nói, Lý Viễn Hàng cảm thấy có chút nhĩ nhiệt. Hắn lấy bằng lái đều mười mấy năm. Là cái tài xế giả, như thế nào sẽ không biết bảo trì an toàn khoảng cách? Như thế nào? Không lời gì để nói đi. Tiêu Lăng Ngọc có chút hùng hổ dọa người khí thế, không lời gì để nói, vậy xin lỗi. Không xin lỗi, ta liền báo nguy, làm giao thông cục người tới xử lý. Nhìn xem các ngươi như thế nào đuổi thời gian. Lý Viễn Hàng bị Tiêu Lăng Ngọc như vậy càn quấy khí thế tức giận đến mặt đỏ bạch đan chéo. Thực xin lỗi. Liên ở Lý Viễn Hàng rồi dám với muốn hay không xin lỗi khi... Xe hơi nội lại truyền ra một đạo lệnh băng xin lỗi thanh, vị tiểu thư này, nếu ta đã xin lỗi, chúng ta có thể đi rồi đi. Thỉnh ngươi tránh ra lộ. Lý Viễn Hàng ở nghe được Cung Thiên Hạo xin lỗi khi, đáy mắt tràn đầy là kinh ngạc. Vừa rồi hắn nghe được cái gì? Hắn giống như nghe được Cung Thiên Hạo hướng một cái ở nông thôn nha đầu xin lỗi. Kinh thành nhất có quyền thế thanh niên tài tuấn Cung Thiên Hạo thế nhưng sẽ cùng một cái ở nông thôn nha đầu xin lỗi. Nay quả thực so bầu trời hạ hồng vũ còn khó xuất hiện sự tình. Giờ phút này cố tình liền xuất hiện. Lý Viễn Hàng hoảng hốt trở lại phòng điều khiển, đang muốn lại một lần khởi động xe khi. Từ từ, lại một lần bị Tiêu Lăng Ngọc ngăn cản. Lý Viễn Hàng hoảng hốt đầu nháy mắt phản ứng lại đây, hắn vẻ mặt tức giận nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, lạnh giọng chất vấn nói, tiền chúng ta bồi, ngươi muốn chúng ta xin lỗi, chúng ta cũng xin lỗi, ngươi rốt cuộc còn muốn chúng ta như thế nào. Tấu chương tiết nội dung tử. Tay gõ mô cầm canh tân. Tiêu Lăng Ngọc rút ra trong tay một chương tiền. Đặt ở bao bao, lại từ bao bao lấy ra 80 khối tiền lẻ, sau đó đi đến cửa sổ xe khẩu, đem tiền hướng trên người hắn một ném, nhàn nhạt nói, ta không cần các ngươi tiền, ta chỉ là muốn các ngươi một tiếng xin lỗi. Nàng ném tiền khi, khoe mắt trộm ngắm về phía sau tòa, nhìn đến một trương đường cong lưu sướng hoàn mỹ không tì vết sơn mặt, biểu tình hơi hơi có chút thất vọng. Nàng đặc biệt muốn biết, tiểu đồng ba ba rốt cuộc trường gì dạng, tiểu đồng giống không giống hắn. Tiêu Lăng Ngọc thực mau liền rời đi. Đẩy ở xe ba bánh. Lý Viễn Hàng nhìn đến đi xa Tiêu Lăng Ngọc, biểu tình có vẻ có chút vi diệu. Mới vừa rồi hắn từ kính chiếu hậu chung cũng thấy được Tiêu Lăng Ngọc trộm ngắm ghế sau động, nhưng nhìn đến nàng hơi hơi thất vọng biểu tình, có vẻ có chút không thể hiểu được. Cho hắn cảm giác giống như là nữ nhân này giống như nhận thức Cung Thiên Hạo giống nhau. Chỉ là này như thế nào khả năng? Nàng một cái ở nông thôn nha đầu như thế nào khả năng nhận thức kinh thành đỉnh đỉnh đại danh ở cung đại thiếu đâu? Lý Viễn Hàng ngược lại hồ nghi nhìn về phía Cung Thiên Hạo, hỏi, Thiên Hạo, ngươi nhận thức nàng sao? Không quen biết. Cung Thiên Hạo lãnh đạm nói, Nga, không quen biết có thể ở ngắn ngủn thời gian nội thấy thượng 2-3 lần, cũng coi như là có duyên phận đi. Lý Viễn Hàng nhỏ giọng tự mình trêu chọc nói, Thiên Hạo, ngươi có hay không chú ý tới nàng trộm ngắm hướng ngươi ánh mắt, ngay từ đầu chờ mong đột nhiên biến thành mất mát cùng thất vọng. Lái xe. Phảng phất không có nghe được Lý Viễn Hàng thanh âm, Cung Thiên Hạo lạnh lùng nói. Chương 119, biến tướng thân cận. Canh 1. Tiêu Lăng Ngọc trốn ở góc phòng, nhìn đi xa chiếc xe kia, chỉnh trái tim còn ở thỉnh thịch nhảy. Nàng trong lòng vẫn luôn có cái nghi vấn, người nam nhân này vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây? Hắn vì cái gì sẽ ra tại đây? Tuy không có gặp qua người của hắn, nhưng thanh âm kia tuyệt đối không sai được. Nàng tuy không biết thân phận thật của hắn, nhưng là dựa vào hắn chủ khách sạn 5 sao tổng thống phòng xếp, nàng còn lợi dụng thân phận của hắn thử tính từ khách sạn điều lấy lúc trước bị hãm hại video, bởi vậy có thể thấy được thân phận của hắn rất là không bình thường. Bằng không, liền tính trụ đến khởi khách sạn 5 sao tổng thống phòng xếp, khách sạn người cũng chưa chắc sẽ chịu thua. Mà có thể làm khách sạn mua chướng cung kính đối đãi người, nhất định thân phận bất phàm. Nàng vừa rồi trộm ngắm một chút nam nhân kia, tuy không có nhìn đến chính mặt, nhưng sườn mặt hoàn mỹ cùng tính xảo, liền có thể nhìn ra hắn diện mạo anh tuấn cùng xoáy khí. Nàng không khỏi sờ sờ bụng, thầm nghĩ, tiểu đồng lớn lên không giống ta, vậy khả năng giống hắn ba ba đi. Kiếp trước, nàng không biết người nam nhân này tới không có tới quá, nhưng kiếp này đụng phải, về sau nhìn đến này chiếc xe, nhìn đến kia trương sườn mặt, thậm chí là cái kia tài xế, có thể không gặp phải nhất định không thể đụng vào thượng, có thể trốn tránh nhất định phải trốn tránh. Tiêu Lăng Ngọc vỗ vô ngực, đếm trên đầu ngón tay tính tính, tiểu đồng cũng mau xuất hiện. Kiếp trước tiểu đồng thực hiểu chuyện, vô luận là ở bụng, vẫn là sinh ra tới sau. Chỉ là, bởi vì hắn không phải nàng chờ mong đã đến, bởi vì hắn là nàng bị người vũ nhục chứng kiến, cho nên, nàng đối tiểu đồng chán ghét không thôi. Trở lại một đời, nàng nhất định phải hảo hảo đối đãi tiểu đồng, hảo hảo nuôi nâng hắn lớn lên trưởng thành, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn hắn, liền tính là hắn thân sinh phụ thân cũng là như thế. Nga. Đối, hắn thân sinh phụ thân cũng không biết hắn tồn tại. Nghĩ vậy, Tiêu Lăng Ngọc chậm rãi chấn định bình tĩnh xuống dưới. Tiêu Lăng Ngọc đẩy xe ba bánh đi chạm xăng dầu cố lên, đến nỗi bị theo đuôi bộ phận, cũng chỉ là chạm vào rất một chút sơn, tạm thời không cần đi sửa chữa. Cấp xe ba bánh thêm mãn du sau, Tiêu Lăng Ngọc liền đẩy xe trở lại trong sân. Một hồi về đến nhà, liền nhận được Giang Thao điện thoại. Lăng Ngọc, nhà ngươi đồ ăn, hiện tại bán xong rồi sao? Giang Thao hỏi. Tiêu Lăng Ngọc phỏng chừng là hắn đã ăn qua loại này đồ ăn. Nàng cười cười nói, còn có một ít. Nếu không, ta đem đồ ăn đưa đến cảnh thử đi. Giang Thao nói, là Trần Bá gọi điện thoại lại đây, nói còn muốn mua một ít nhà ngươi đồ ăn, làm ta hỏi một chút có hay không. Tiêu Lăng Ngọc nói, ta đây một hồi cấp Trần Bá đưa đi. Giang Thao nói, ta lại đây lấy, ta đưa qua đi đi. Ta lái xe. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, ngươi cái này sở cảnh sát cục trưởng không vội sao. Vẫn là ta đưa qua đi đi. Đánh cái xe cũng không quý, thuận tiện cùng Trần Bá tán gẫu một chút, có thể hay không cùng hắn hợp đâu. Nghe Giang Thao nói lên Trần Bá từng là cái 5 sao cấp tổng bếp, nàng liền động tâm tư. Nàng đồ ăn là không lo nguồn tiêu thụ, nhưng là, tổng như thế linh bán, giá cả lại như thế quý, bình thường người tiêu thụ thật sự rất khó tiêu phí. Một lần hai lần còn hành, mỗi ngày mua, vậy muốn suy xét một chút kinh tế tình huống. Bởi vậy, hiện tại tốt nhất chiêu số, chính là tiêu đến khách sạn đi. Trần Bá ăn qua loại này đồ ăn sau, lấy hắn nhân mạch cùng quan hệ, nhất định thực mau liền có khách sạn lớn người tới cửa nói hợp. Nghe Tiêu Lăng Ngọc như thế vừa nói, Giang Thao cũng nháy mắt phản ứng lại đây. Hắn nói, Hảo, ngươi hãy đi trước. Chờ tan tầm sau, ta lại qua đây. Hảo. Tiêu Lăng Ngọc đáp. Tiêu Lăng Ngọc mới vừa treo di động, liền có một cái tin tức đã phát lại đây. Tiêu Lăng Ngọc vừa thấy, là Giang Thao đem Trần Bá số điện thoại phát lại đây. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ cấp Trần Bá đi cái điện thoại. Lúc này di động lại vang lên, biểu hiện một cái xa lạ dãy số. Uy, vị nào? Tiêu Lăng Ngọc khách khí hỏi. Lăng Ngọc A, là ta, Trần Bá. Trên tay truyền đến Trần Bá cao hứng tiếng cười, ha ha. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Trần Bá A, ta chính trực muốn đánh điện thoại cho người đầu. Nga Trần Bá hơi hơi kinh ngạc một chút, là Thao Tử nói đi. Đúng vậy Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, Trần Bá, một hồi ta đưa đồ ăn lại đây. Hảo Trần Bá lớn tiếng nói, nha đầu, nhiều mang gọi món ăn lại đây a. Hảo. Tiêu Lăng Ngọc đáp. Trở lại trong phòng, Tiêu Lăng Ngọc lập tức tiến vào không gian. Mấy ngày nay, nàng lại gieo xuống hảo chút hạt giống, nhiều vài loại đồ ăn. Có đậu que, bí đỏ, khổ qua, mướp hương trở. Tiêu Lăng Ngọc nhiều chọn mấy cái chủng loại, nhiều mang theo chút đồ ăn đưa qua đi. Bên kia, Trần Bá cùng Tiêu Lăng Ngọc một quải điện thoại, hắn lại lập tức bắt một cái khác điện thoại, đại đối phương chuyển được sau, rất là cung kính kêu lên, Trần Sư Phó. Trần Bá lớn tiếng nói, Tiểu Vương A, hôm nay tới ta này ăn cơm đi. Hảo, hảo, nhất định lại đây. Tiểu Vương lập tức đáp. Chờ Tiểu Vương treo điện thoại lúc sau, ngồi ở hắn đối diện một cái trẻ tuổi nam nhân hỏi, Giám đốc Vương, là Trần Sư Phó kêu ngươi đi hắn ăn cơm. Là. Giám đốc Vương đáp, Cố Tổng, ngươi xem. Cố Tổng cầm lấy treo ở trên giá áo, nhấc chân liền đi, nhìn đến ngây ngốc Vương Giám đốc Vương, tức giận nói, đi à, ngươi ngốc đứng ở nơi đó làm cái gì? Giám đốc Vương có này khó hiểu hỏi, Cố Tổng, ngươi. Đương nhiên là đi Trần Sư Phó nơi đó cùng nhau ăn cơm. Cố Tổng lớn tiếng nói. Mau tan tầm khi, Giang Thao cấp cung Thiên Hạo đi một chiếc điện thoại, hỏi, Thiên Hạo, ngươi ở đâu? Nga, đi đào nguyên thôn trên đường A, ta vốn dĩ tưởng mời ngươi đi ăn cơm, kia tính, trở về lại nói. Theo sau, Giang Thao một người lái xe đi Trần Bá ra tiệm cơm. Giám đốc Vương cùng Cố Tổng đi vào Trần Bá tiệm cơm. Trần Bá nhìn đến Cố Tổng, liền cười hỏi, Tiểu Cố cũng tới A. Cố Tử Diệp đối với Trần Bá rất là cung kính nói, Trần Bá, vừa nghe ngài kêu Giám đốc Vương lại đây ăn cơm, ta liền ra mặt dày theo lại đây, ngươi sẽ không để ý đi. Ha ha, tiểu tử ngươi, ta chả không được hiểu biết Trần Bá cười to nói, ngươi chính là cái đồ tham ăn, vừa nghe đến ăn, mới mặc kệ cái gì để ý không ngại. Cố Tử Diệp bị Trần Bá nói rõ chỗ yếu cũng không giận, mà là cười hỏi, Trần Sư Phó, ngài kêu Giám đốc Vương lại đây, hẳn là không phải đơn độc ăn cơm đi như thế đơn giản đi. Trần Bá nói, được rồi, liền biết ngươi khôn khéo. Ngươi cùng Tiểu Vương trước ngồi một hồi, chờ một chút ngươi liền biết đã biết. Cố Tử Diệp biết Trần Bá ở út út mở mở, cho nên, cũng không có nóng lòng biết đáp án, bọn họ liền ở trong tiệm, tìm được một trương bàn trống ngồi xuống. Bọn họ ngồi xuống không có bao lâu sau, liền tức khắc nhìn đến Trần Bá cùng Trần Đại Nương hai mắt tỏa ánh sáng, tựa hồ nhìn đến cái gì thứ tốt giống nhau, lấp lánh tỏa sáng. Hắn theo bọn họ ánh mắt xem qua đi, liền nhìn đến một cái cô nương mới từ xe taxi xuống dưới, trong tay tựa hồ để ra hai đại túi đồ ăn. Trong lòng tràn đầy nói thầm, chẳng lẽ Trần Bá là muốn cho ta giới thiệu đối tượng không thành. Hoàn toàn quên mất, Trần Bá không có kêu hắn lại đây ăn cơm, chỉ là kêu Giám đốc Vương, mà Giám đốc Vương là có gia thất người. Trần Đại Bá cùng Trần Đại Nương nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc trong tay sở để hai cái đại túi, lập tức đi qua đi tiếp nhận tới, có chút trách cứ nói, này hai túi đồ ăn nhiều trọng a, ngươi hẳn là kêu ta đi giúp ngươi để a. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Trần Bá, ta chỉ là để ra đoạn ngắn lộ, không nặng. Tới, vào tiệm nghỉ ngơi một hồi. Trần Đại Nương nhiệt tình đem Tiêu Lăng Ngọc nên đi vào, nhìn đến Cố Tử Diệp ngồi ở bên ngoài, Trần Đại Nương lập tức nói, Tiểu Cố, ngươi ngồi vào đi một chút, Lăng Ngọc nha đầu, ngươi cứ ngồi này đi. Ngươi tại đây chờ một lát, thao tử tan tầm sau cũng sẽ lại đây ăn cơm. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, hảo. Trần Bá buông đồ ăn lúc sau, liền đi tới, đối với mấy người bọn họ giới thiệu nói, Lăng Ngọc à, vị này chính là Cố gia gia khách sạn lớn tổng giám đốc Cố Tử Diệp, vị này chính là khách sạn mua sắm giám đốc Vương Chí Dân. Tiểu Cố, Tiểu Vương, vị này chính là Tiêu Lăng Ngọc. Đối với Tiêu Lăng Ngọc, không có dư thừa giới thiệu. Tiêu Lăng Ngọc rất là khách khí chào hỏi nói, Cố Tổng, Giám đốc Vương. Đối với Trần Bá giới thiệu hai người bọn họ nàng nhận thức ý nghĩa nàng hiểu, bởi vậy, nàng cũng sẽ không cô phụ Trần Bá hảo ý. Cố Tử Diệp cùng Vương Chí Dân đối với Trần Bá đột nhiên giới thiệu một nữ nhân cho bọn hắn nhận thức, là có chút không thể hiểu được. Cố Tử Diệp nhìn liếc mắt một cái diện mạo sạch sẽ Tiêu Lăng Ngọc, lại một lần hồ nghi nói, chẳng lẽ Trần Bá thật tự cấp hắn giới thiệu nữ nhân. Đây là ở biến tướng làm cho bọn họ thân cận. Vương Chí Dân nhưng thật ra không có tưởng cái gì, nghe Trần Bá vừa rồi lời nói ý tứ, mắt vị cô nương này là cùng sở cảnh sát cục Giang Thao cục trưởng nhận thức. Hắn hướng tới Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, Tiêu tiểu thư. Cố Tử Diệp cho dù gặp lại não bổ, người khác còn tính khách khí đối với Tiêu Lăng Ngọc chào hỏi, Tiêu tiểu thư. Trần Bá hỏi, Tiểu Cố, Tiểu Vương nghe nói các ngươi khách sạn ở vì mua sắm nguyên liệu nấu ăn phát sầu. Nói đến cái này, Cố Tử Diệp liền tức giận nói, Trần Sư Phó, ngươi không biết nghi ra khách sạn lớn Chu Hoa Minh nhiều quá mức. Bọn họ không chỉ có đào đi rồi chúng ta vài cái đầu bếp, kết quả liền tiến mua nguyên liệu nấu ăn con đường, bọn họ đều ở nửa đường cấp đường, kia lục nguyên rau dưa căn cứ cũng là cái vương bắt đảng, đều không cùng chúng ta nói một tiếng, liền chặt đứt cùng chúng ta hợp, đảo mắt liền cùng Chu Hoa Minh hợp. Con mẹ nó, thật là quá làm giận. Ta hận không thể dẫn theo một phen dao phay sát tới cửa đi, quá khi dễ người. Cố Tử Diệp mắt tức giận đến đỏ lên, trong lòng một ngụm ác khí khó ra, hắn tiếp tục nói, Tử Vệ Tịch Lâm mang theo hắn hai cái đồ đệ rời đi, hơn nữa Lục Nguyên căn cứ không có lại cùng chúng ta hợp, Cố gia khách sạn lớn sinh ý, ngày càng lộn bại a. Nói tới đây, hắn mang theo chút thỉnh cầu nhìn về phía Trần Bá nói, Trần Sư Phó, nếu không ngươi giúp chúng ta một đoạn thời gian, hảo không? Lấy ngươi chủ nghệ, nhất định có thể làm Cố gia khách sạn lớn sinh ý hạ xuống. Trần Sư Phó, được không a? Yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Vương Chí Dân cũng nhìn về phía Trần Bá, thỉnh cầu nói, Trần Sư Phó, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp chúng ta. Hơn nữa ngươi khai cái này tiểu điếm hắn hướng bốn phía cái này hẻo lánh địa phương, thật là quá nhân tài không được trọng dụng a, Trần Sư Phó. Trần Bá lắc lắc đầu nói, không được, ta còn là thích ở nhà mình tiểu điếm trưởng đầu bếp. Trần Sư Phó. Vừa nghe đến Trần Bá cự tuyệt, Cố Tử Diệp cùng Vương Chí Dân vẻ mặt đau lòng vừa khẩn cầu ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Bá. Trần Bá lại cười nói, không đổi, không đổi. Tiểu Cố, Tiểu Vương, chờ chúng ta ăn trước xong này bữa cơm bàn lại đi. Cố Tử Diệp cùng Vương Chí Dân mắt sáng ngời, cảm thấy có hy vọng, bọn họ lập tức gật đầu nói, hảo. Chương 120, nói chuyện hợp tác, canh 2. Hoa, thơm quá a. Thật xa đã nghe đến một cổ đồ ăn mùi hương, Giang Thao hỏi, Trần Bá, làm cái gì đồ ăn, như thế nào sẽ như thế hương a? Thật xa đã nghe tới rồi ngươi nấu ăn mùi hương nhi. Thao tử, lại đây a. Trần Bá cười nói, hôm nay nhưng không có làm cái gì đồ ăn, liền làm vài đạo bình thường thức ăn chay. Trần Bá chủ nghệ chính là hảo a. Giang Thao tán thưởng nói, chính là một đạo bình thường thức ăn chay, thế nhưng có thể làm ngươi làm được 10 dặm phiêu hương a. Ha ha, Thao tử, ngươi là càng ngày càng có thể nói a. Trần Bá cười to nói, tiên tiến tới ngồi đi, Lăng Ngọc nha đầu đã sớm tới rồi. Giang Thao đi vào đi, nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc liền mỉm cười kêu lên, Lăng Ngọc. Đang ở ăn sống cả chua Cố Tử Diệp cùng Vương Chí Dân, nhìn đến Giang Thao tiến vào, vốn định trước chào hỏi một cái, kết quả, lập tức liền há to miệng. Ở Hạnh Ngâm huyện lấy lãnh khốc vô tình thiết diện vô tư nổi danh sở cảnh sát cục Giang cục trưởng, thế nhưng sẽ đối một cái cô nương như thế vẻ mặt ôn hòa, thật là kỳ quái a. Tiêu Lăng Ngọc kêu lên, Giang ca. Giang Thao nhìn về phía Cố Tử Diệp, Cố tổng. Khu khu Cố Tử Diệp đột nhiên bị sặc một chút, kịch liệt ho khan, chờ chậm rãi bằng phẳng lại đây sau, hắn rất là ngạc nhiên nhìn Giang Thao chào hỏi, Giang cục trưởng. Hảo, người đều đến đông đủ, chúng ta có thể ăn cơm. Trần Bá nói. Đem cuối cùng một đạo đồ ăn làm xong lúc sau, Trần Đại Nương liền đem đồ ăn bưng lên bàn. Nô, nô, này đồ ăn như thế ăn ngon đâu. Cố Tử Diệp chiếc đũa bay nhanh kẹp chén bàn đồ ăn, trong miệng ăn đồ ăn, còn không nhàn rỗi, không ngừng phát sinh kinh ngạc cảm thán thanh. Vương Chí Dân, ngươi thế nhưng đoạt ta thịt kho tàu cà tím, ngươi trả lại cho ta. Dứt lời, Cố Tử Diệp chiếc đũa liền phải từ Vương Chí Dân chiếc đũa chung đoạt lấy cuối cùng một khối cà tím. Vương Chí Dân sợ bị Cố Tử Diệp đem cà tím cướp đi, ở Cố Tử Diệp chiếc đũa duỗi lại đây phía trước, nhanh chóng đem cà tím để vào trong miệng, còn kinh ngạc cảm thán một tiếng nói, à, thật là ăn quá ngon, ta chưa bao giờ có ăn qua như thế ăn ngon cà tím, lại mềm lại tinh tế lại hương. Cố Tử Diệp nhìn đến Vương Chí Dân đem cà tím không chút khách khí cấp ăn, rất là sinh khí. Bất quá mắt thấy cái khác cũng bị đoạt xong rồi, Cố Tử Diệp nào cố đến răn dạy thuộc hạ, lại gia nhập một khác sóng đoạt đồ ăn chiến tranh bên trong. Trần Bá làm một cái thịt kho tàu cà tím, làm đậu cổ vợ rác, trứng gà cà chua, nấm hương, cây cải dầu, cải trắng hầm đậu hủ, ớt xanh xào thịt, quặng hoa tỏi non xào thịt bò, chục dưa chuột, tất cả đều là bình thường cơm nhà. Nhưng là, liền này đó phổ thông thông cơm nhà, bị ở đây 6 cá nhân bùn bùn tranh đoạt. Chỉ chốc lát, 8 mâm, toàn không, liền cuối cùng nước canh đều bị đồ tham ăn Cố Tử Diệp quấy cơm ăn. Thật là ăn quá ngon. Cố Tử Diệp vớt bị ăn căng tròn vo bụng, Trần Sư Phó, ngươi chủ nghệ lại tăng lên một cái cảnh giới a. Này đó thức ăn chay, làm được đều như thế chi ăn ngon. Vương Chí Dân phụ hòa nói, đúng vậy, Trần Sư Phó ngươi đi tham gia TV thượng đang ở tổ chức mỹ thực đại tái, ngươi nhất định sẽ phủng một cái quán quân trở về. Nói, Trần Sư Phó, ngươi thật không tính toán tham gia cái kia mỹ thực đại tái sao? Trần Bá cười lớn nói, ha ha, ta liền biết các ngươi sẽ như thế nói. Bất quá, lần này các ngươi chính là nói sai rồi. Cũng không phải là trù nghệ của ta lại tăng lên một cái cảnh giới, mà là này đó nguyên liệu nấu ăn nguyên nhân. Vừa rồi, ta nấu ăn, các ngươi đều không phải đoán được sao, này đồ ăn một phóng trong nồi, đồ ăn hương lập tức phiêu tán ra tới, vẫn là khiến người say mê cái loại này. Nghe Trần Bá như thế vừa nói, Cố Tử Diệp cùng Vương Chí Dân lập tức minh bạch Trần Bá dụng ý. Hai người có vẻ rất là kích động, bọn họ hỏi, Trần Sư Phó, này đó đồ ăn là. Trần Bá chỉ vào Tiêu Lăng Ngọc nói, này đó nguyên liệu nấu ăn, nhưng đều là Lăng Ngọc nha đầu mang lại đây. Các ngươi phải biết rằng này đó rau dưa là nơi nào, các ngươi có thể chính mình hỏi một chút ta. Trần Bá như thế vừa nói, Cố Tử Diệp nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc biểu tình liền trở nên nghiêm túc cùng thành khẩn, hắn hỏi, Tiêu tiểu thư, không biết ngươi này đó đồ ăn là từ đâu tới. Tiêu Lăng Ngọc cười lắc lắc đầu nói, Cố Tổng, này đó đồ ăn từ nơi nào ta không thể nói cho ngươi. Cố Tử Diệp cùng Vương Trí Dân lập tức lộ ra thất vọng ánh mắt, nhưng thực mau bọn họ ánh mắt lại lập tức sáng lên. Tiêu Lăng Ngọc nói, bất quá, ta là bán rau. Các ngươi Cố ra khách sạn lớn sở yêu cầu này rau dưa nguyên liệu nấu ăn ta có thể cung cấp. Cố Tử Diệp kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn nói, thật vậy chăng? Kia thật sự là quá tốt. Tiêu Lăng Ngọc nói, trước đó nói tốt, ta này đó đồ ăn là từ bằng hữu nơi đó xa địa phương vận lại đây, hóa không nhiều lắm. Trước như vậy đi, ta chỉ có thể tạm thời trước cấp bán các ngươi một bộ phận. Cố Tử Diệp sau khi nghe xong cau mày nói, vậy ngươi nơi đó rốt cuộc có bao nhiêu? Các ngươi yêu cầu nhiều ít? Tiêu Lăng Ngọc hỏi. Vương Trí Dân nói, Cố ra khách sạn mỗi ngày ít nhất yêu cầu 500 cân rau dưa. Đối với một cái khách sạn lớn tới nói, 500 cân rau dưa, kỳ thật cũng không nhiều. Tiêu Lăng Ngọc hơi hơi cúi đầu, hơi trầm ngâm một lát nói, Cố Tổng, 500 cân rau dưa, ta không phải không thể cung cấp. Nhưng ta chuyện quan trọng trước cùng ngươi thuyết minh một chút, nhà ta đồ ăn, có thể so bình thường đồ ăn quý rất nhiều, hoàn toàn có thể nói là giá trên trời. Tỷ như, liền nói nhất tiện nghi cà chua, thị trường thượng là 2 khối một cân, nhà ta cà chua còn lại là 2 khối một cái. Mỗi cái cà chua trọng lượng đều ở 4 lượng tả hữu. Nói cách khác nhà ta cà chua có thể so thị trường thượng cà chua quý thượng gấp 2 nhiều. Càng đừng nói, những cái đó rau xanh, đều là 10 khối 1 cân trở lên, tỉ như cây cải dầu, thị trường thượng là 8 bao, nhà ta đồ ăn chính là đạt tới 10 khối. Nhà ngươi đồ ăn như thế nào sẽ như thế quý? Vương Trí Dân kinh hô rất là không thể tưởng tượng hỏi. Tiêu Lăng Ngọc lại rất là nghiêm túc nói, bởi vì ta ra đồ ăn đáng giá cái này giới. Cố Tử Diệp nghĩ nghĩ. Hỏi, giống chúng ta như vậy đại lượng tiến mua, liền không có ưu đãi sao? Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, cái này nhưng thật ra có thể. Cà chua 1 khối 5, cái khác ấn xương đồ ăn, ta đều lấy 6 khối 5 bán cho ngươi như thế nào? Cố Tổng, phải biết rằng cái này giới, ta chính là xem ở Trần Bá mặt mũi thượng cho ngươi ưu đãi. Giang Thao ở một bên nghiêm túc nghe, không có lắm miệng, chỉ là trong lòng cũng là hơi hơi kinh ngạc, Tiêu Lăng Ngọc ra đồ ăn như thế nào bán như thế quý? Cố Tử Diệp sau khi nghe xong, một bàn tay nhẹ thủ sẵn mặt bàn, mày hơi ninh, ở thật sâu tự hỏi. Tiêu Lăng Ngọc lại nói một câu, Cố Tổng cùng Giám đốc Vương mới vừa rồi cũng ăn qua này đó đồ ăn, trừ bỏ Trần Bá chủ nghệ cao ở ngoài, quan trọng nhất chính là nguyên liệu nấu ăn hảo. Ngươi nói, như vậy một mâm đồ ăn mang sang đi, sẽ không có người lại đây ăn sao? Có thể đi khách sạn lớn ăn cơm người, liền sẽ không thiếu tiền, càng sẽ không ghét bỏ khách sạn đồ ăn quý. Chỉ cần ăn ngon, lại quý, rất nhiều người đều nguyện ý ăn. Nay liền bình thường tiệm cơm cùng xa hoa khách sạn khác nhau thôi. Bình thường tiệm cơm khách nhân muốn chính là lợi ích thực tế, xa hoa khách sạn khách nhân muốn chính là phục vụ cùng hưởng thụ thôi. Hai loại trình tự tiêu phí quan niệm bất đồng thôi. Ở Cố Tử Diệp còn ở suy nghĩ sâu xa là lúc, Vương Trí Dân vì mua sắm giám đốc, vẫn như cũ có chút do dự nói, chính là, này đồ ăn thật là quá quý a. Kia khách sạn còn có lợi nhuận sao? Tiêu Lăng Ngọc rất muốn trợn trắng mắt, nói, chẳng lẽ ngươi liền không biết chướng giới sao? Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc cũng không có trực tiếp trả lời Vương Trí Dân, mà là đang đợi Cố Tử Diệp quyết định. Vì một cái khách sạn lớn quyết sách người, càng là vì một cái đồ tham ăn, hắn rõ ràng hơn này đó đồ ăn cho bọn hắn khách sạn mang đến giá trị. Sau một lát, Cố Tử Diệp nói, ngươi hiện tại nhiều nhất có thể cho ta cung cấp nhiều ít cân. Tiêu Lăng Lăng Ngọc nói, 300 cân. Hảo, vậy ngươi liền cho ta cung cấp 300 cân. Đến nỗi rau dưa chủng loại cùng số lượng, khiến cho Giám đốc Vương cùng ngươi nói. Cố Tử Diệp nói lời này khi, đột nhiên tạm dừng xuống dưới, còn nói thêm, chúng ta đây cái gì thời điểm ký hợp đồng? Cái gì thời điểm có thể lấy đồ ăn? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, tạm thời không ký hợp đồng. Đương nhiên, ngươi yên tâm. Ta bảo đảm có thể mỗi ngày cho ngươi cung cấp 300 cân rau dưa. Một tháng sau, chúng ta lại ký hợp đồng. Cố Tử Diệp có chút nháo không rõ, vì sao phải đến một tháng sau ký hợp đồng? Tiêu Lăng Ngọc nửa nói giỡn nửa là nghiêm túc nói. Đương nhiên là vì nghiệm chứng nhà ta đồ ăn, thật sự có thể mang hỏa nhà ngươi khách sạn sinh ý. Chính yếu nguyên nhân chính là nàng loại rau dưa có thể để thượng quỹ đạo, có nhất định cung cấp con đường, trong không gian đồ ăn có cái đường về. Cố Tử Diệp gật đầu nói, tiếc hảo. Vương Trí Dân híp lại mắt không có nói nữa. Nếu Tiêu Lăng Ngọc này đó đồ ăn thật có thể kéo khách sạn sinh ý ở hảo bất quá. Nhưng là, vạn nhất không thể đâu. Hắn trong lòng có chút lo lắng, nhưng tổng giám đốc đã hạ quyết định, hắn cũng không hảo cãi lời. Hôm nay còn có đồ ăn sao? Hôm nay có không trước cấp 1-200 cân. Cố Tử Diệp có chút gấp không chờ nổi xem một chút hiệu quả. Tấu chương tiết nội dung tử. Tay gõ mô cầm canh tân. Tiêu Lăng Ngọc nói, ta buổi sáng bán 300-400 cân, hiện tại còn dư lại 130 cân tả hữu không có bán, một hồi ta đưa đến các ngươi khách sạn đi. Không cần, chúng ta trực tiếp qua đi lấy đi. Cố Tử Diệp lại hỏi, kia này tiền là ngày kết vẫn là nguyệt kết? Tiêu Lăng Ngọc nói, nguyệt kết đi. Dù sao ta cũng không sợ các ngươi quỷ nợ. Nói nữa, liền tính các ngươi quỷ nợ, cũng trốn không thoát, có phải hay không Giang cục trưởng? Đương nhiên, lời này vui đùa thành phần chiếm đa số, lại cũng là nói cho Cố Tử Diệp, nàng không phải dễ khi dễ, có hậu đài đâu. Giang Thao rất là nghiêm túc gật đầu nói, không sai. Cố Tử Diệp, điểm này mua đồ ăn tiền, hắn đến nỗi đi quỵt nợ sao? Trần Bá, Thao tiểu tử cũng sẽ làm hài hước ca. Cuối cùng, Cố Tử Diệp cùng Vương Trí Dân đi theo Tiêu Lăng Ngọc đi lấy đồ ăn. Nhìn đến lấy đất trồng rau điểm khi, hai người cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tiêu Lăng Ngọc nói, về sau giám đốc Vương làm người đến nơi đây tới bắt đồ ăn. Đương nhiên, nơi này chỉ khả năng tiến xe ba bánh. Hảo. Vương Trí Dân gật đầu nói. Cố Tử Diệp cùng Vương Trí Dân bắt được này đó rau dưa, liền gấp không chờ nổi trở lại khách sạn lớn. Chương 121, Cố gia khách sạn lớn, canh 3. Cố gia khách sạn lớn là Hạnh Ngâm huyện một nhà nổi danh khách sạn. Đã từng khách sạn này, có Trần Vân Sơn đầu bếp, khách đông như mây, nối liền không dứt, sinh ý hảo vô cùng. Nhưng Trần Vân Sơn về hưu sau, khách sạn phòng bếp ra biến cố. Cố gia khách sạn lớn nội, đầu bếp Cố Như Phong một sầu mạc triển nhìn bếp giá thượng rau dưa. Hán đồ đệ hội báo nói, sư phó, khách nhân phản ứng, này nói sặc xào cải trắng tâm, khó chịu khẩu, muốn lại trọng tố một lần. Bằng không, bọn họ liền đi khiếu nại, nói chúng ta lừa gạt người tiêu thụ. Cho tiền, lại không có được đến tương ứng phục vụ cùng hưởng thụ. Cố Như Phong cau mày vẻ mặt ngưng trọng nói, liền tính lại trọng tố một lần cũng giống nhau. Này nguyên liệu nấu ăn có chút mất nước, xào ra tới hương vị liền kém. Kia hiện tại làm sao bây giờ a? Nguyên lai đều là vệ sư phó phụ trách xào món này. Đồ đệ Vương Dương cũng đồng dạng mặt ủ mày hễ hỏi, tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn vẻ mặt tức giận nói, kia vệ tịch Lâm thật là thật quá đáng. Hắn phải đi liền đi bái, như thế nào có thể đem chúng ta hợp đối tượng cùng nhau mang đi đâu. Lục Nguyên căn cứ thật là, rõ ràng cùng chúng ta Cố gia khách sạn lớn hợp hảo hảo, lại tùy tiện phiến quạt gió điểm điểm hỏa. Liền mặc kệ chúng ta lâu dài hợp chi nghị, trực tiếp đoạn tuyệt chúng ta hợp, thật là quá mức. Chính là a, thật quá đáng. Mặt khác mấy cái tiểu đồ đệ thấu đi lên. Cố gia khách sạn lớn bởi vì chủ bếp rời đi, còn đem Cố gia khách sạn lớn hợp đối tượng cấp mang đi, Cố Như Phong trở lại phòng bếp tự mình trưởng uống. Mặt khác đồ ăn còn hành, nhưng là một gặp được xào rau dưa linh tinh, lại thành Cố Như Phong đoàn bính, vô luận như thế nào làm, đều có khách hàng bắt bẻ. Hiện tại người sinh hoạt trình độ hảo, thịt cá ăn nhị, sơn chân hải vị cũng ăn thiền, liền nghị ăn nhiều rau dưa, càng dưỡng thân thể. Nhưng Cố gia khách sạn lớn đầu bếp xào ra tới rau xanh không thể ăn, tự nhiên sẽ ảnh hưởng khách hàng nhóm muốn ăn, này muốn ăn một chịu ảnh hưởng, liền đối Cố gia khách sạn lớn ấn tượng đặc biệt kém. Hơn nữa đối diện đối thủ cạnh tranh nghi ra khách sạn lớn ảnh hưởng, này sinh ý tự nhiên liền ngày càng kém thôi. Cố Như Phong hỏi phụ trách rửa sạch nguyên liệu nấu ăn giúp việc bếp núc, Lưu Đại Thành, giám đốc Vương còn không có tìm được tân nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra sao? Bị điểm danh Lưu Đại Thành lắc lắc đầu nói, không có. Mấy ngày này tìm mấy nhà rau dưa căn cứ, nếu không phải phẩm chất không quá quan, nếu không chính là cung cấp không được lượng, cho nên, vẫn luôn còn không có tìm được. Cố sư phó, Cố Tổng cùng Giám đốc Vương suy nghĩ biện pháp, chúng ta trước không nóng nảy. Cố Như Phong đột nhiên lớn tiếng nói, ta có thể không nóng nảy sao? Ngươi không có nhìn thấy chúng ta khách sạn khách nhân càng ngày càng ít sao? Suy nghĩ biện pháp này nghĩ đến cái gì thời điểm? Chẳng lẽ phải đợi khách sạn không khách nhân, đóng cửa khi mới nghĩ đến biện pháp sao? Nghe được Cố Như Phong phát lửa lớn, Lưu Đại Thành cùng ông Dương mấy cái đồ đệ túi đầu, liền cổ họng cũng không dám cổ họng một tiếng phát. Bọn họ đều lý giải, Cố sư phó là bởi vì sốt ruột. Hơn nữa các khách nhân một mà, lại mà tam phản hồi này đồ ăn làm được không thể ăn, làm Cố sư phó mặt mũi khó coi. Tam thúc đúng lúc này, Cố Tử Diệp la to thanh truyền tiến vào, nghe này ngữ điệu, có vẻ kích động cùng hưng phấn. Tam thúc. Có. Cái gì có? Cố Như Phong nhìn đến Cố Tử Diệp tiến vào, tâm tình bản thân không tốt, nhìn đến Cố Tử Diệp càng thêm không hảo. Ai làm Cố Tử Diệp là Cố gia khách sạn lớn tổng giám đốc, không thèm nghĩ biện pháp tìm nguyên liệu nấu ăn, tìm nấu bếp, cả ngày chỉ biết ăn. Cố Như Phong không có tức giận nói, Cố Như Phong, chẳng lẽ ngươi có hài tử? Ta nhưng cảnh cáo ngươi, chúng ta Cố gia không có loại này ở bên ngoài làm loạn, đặc biệt làm ra bụng to bất lương không khí. Bị ta phát hiện, xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Cố Tử Diệp cùng Vương Chí Dân một người nhắc tới hai cái đại túi, vội vàng đi đến. Nghe được Cố Như Phong nói, Cố Tử Diệp có chút dở khóc dở cười nói, Tam Thúc, ngươi nghĩ đến đâu đi? Ta là nói chúng ta có tân nguyên liệu nấu ăn. Cố Như Phong nghe thấy cái này tin tức, lại không có một chút cao hứng, hắn minh mày, không quá lạc quan nói, lời này ngươi đã nói bao nhiêu lần, tới rồi cuối cùng, còn không phải thất vọng quá nhiều. Bị Cố Như Phong nhắc tới trước kia, Cố Tử Diệp cũng có chút mất mát, nhưng thực mau hắn lại cao hứng lên, hắn mở ra này đó bao nylon, lộ ra bên trong mới mẻ thủy linh rau dưa, kích động nói, Tam Thúc, ngươi xem này đó đồ ăn. Nhìn đến bên trong lộ ra xanh tím tỏa sáng vô cùng cà tím, xanh biếc tươi mới vô cùng rau chân vịt, còn có hồng nhuận như ngọc cà chua từ từ, này đó rau dưa, vừa thấy liền biết phẩm chất thực hảo. Hoa, này đó đồ ăn thật là mới mẻ. Cố Như Phong mấy cái đồ đệ rất là kích động nói, sư phó, này đó đồ ăn nhất định có thể, nhất định có thể. Sư phó, Vương Dương đám người kêu to hắn. Cố Như Phong trên mặt khó được có chút hòa hoãn, nhưng hắn vẫn là nói, trước đó vài ngày, tìm đến những cái đó đồ ăn, không cũng không kém sao. Kết quả, khách hàng như thế nào nói? Nói đó chính là rác rưởi, như thế nào có thể ăn? Cố Tử Diệp lấy ra một cái cà chua đưa cho Cố Như Phong nói, Tam Thúc, ngươi nếm thử, này hương vị là tuyệt đối làm ngươi kinh ngạc. Cố Như Phong hơi hơi nghi hoặc tiếp nhận tới, sau đó bỏ vào trong miệng cắn một ngụm, trong phút chốc, hắn ấy mắt lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc, hắn giật mình nói, Diệp Nhi, này. Cố Tử Diệp cười nói, Tam Thúc, tin tưởng lúc này đây, chúng ta nguyên liệu nấu ăn tuyệt đối là tốt nhất. Cố Như Phong cắn cà chua, lớn tiếng nói, Vương Dương, Lưu Đại Thành, khởi công. Hào liệt. Mấy cái đồ đệ lập tức cao hứng đồng ý. Cố ra khách sạn lớn nhà ăn chung, thưa thất một ít khách nhân, có thể thấy được sinh ý là cỡ nào thảm đạm. Cố Tử Diệp ngồi ở nhà ăn chung, không có trong chốc lát, nhà ăn lối vào liền tới rồi ba cái thanh niên. Bọn họ đã đến sau, Trịnh Hải Dương cởi tây trang đáp ở phía sau bồi ghế, cười nói, ta nói Tử Diệp, nhà ngươi khách sạn bây giờ còn có cái gì ăn ngon, thế nhưng cứ gọi điện thoại kêu chúng ta tới ăn. Nói thật, nếu không phải xem ở ngươi là của ta bạn tốt phân thượng, phải cho ngươi một chút mặt mũi, bằng không, ta nhưng tình nguyện ở nhà chơi game đâu.